Chương 3000, dẫn xà xuất động. Nhiên nhi tâm trí còn nhỏ, Mục Phong hiện tại không có truyền cho hắn lợi hại gì thần thông, mà là tại trong lòng của hắn gieo xuống cứng cỏi, đối mặt cực khổ thái độ, tích cực hướng lên tâm tính. Loại này cứng cỏi mới là quý báu nhất đồ vật, hắn sẽ để cho ngươi trải qua mưa gió mà ương ngạnh không đến. Mục Phong ca ca, Thải Nhi đau lòng ôm lấy Mục Phong, cũng hận tự mình không đủ cường đại, loại nguy hiểm này trước, đều là Mục Phong tại treo lên lớn nhất áp lực. Tất cả Phong gia người, cũng nhớ kỹ hôm nay, Nhiên Nhi, ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi nhị ca nói với ngươi lời nói, nhớ kỹ trận chiến đấu này, bọn hắn đều là ngươi thân nhân, về sau, ngươi muốn bảo vệ mình thân nhân trong tay nhất định phải có thể để cho địch nhân e ngại lợi kiếm, trở thành cường giả. Thanh bà cũng nói, nàng vẫn luôn là Nhiên Nhi đạo sư. Cường giả, ta biết, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, có thể bảo hộ các ngươi tất cả mọi người cường giả, cùng nhị ca đại ca đồng dạng cường đại, không, ta muốn so với bọn hắn còn cường đại về sau mới có thể bảo vệ bọn hắn. Phong Nhiên kiên định nói, ha ha, ngươi nhất định sẽ, Phong Hải, sửa chữa phục hồi thần hạm. Chiến đấu kết thúc, Thiên Phong quân, Long Nha kiếm vệ cũng đang đánh quét chiến trường, thu thập chết đi người Càn Khôn Châu còn có chiến tử Thiên Phong quân bản nguyên máu. Những này bản nguyên máu bên trong còn có sinh mệnh bản nguyên, thần hồn ý thức là có thể ngưng tụ trùng sinh. Đây cũng là tu la thần tộc một cái bảo mệnh nghịch thiên thần thông, tích huyết trùng sinh, cùng Phượng Hoàng yêu thần Niết Bàn Kim Viêm đồng dạng. Niết Bàn Kim Viêm bất diệt, Phượng Hoàng bất tử, mà tu la muốn triệt để đánh giết, liền không thể lưu lại bản nguyên máu. Hưu, nhưng mà lúc này, một đạo tiến quang đột nhiên đánh tới, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp thẳng hướng trong hôn mê Mục Phong. Xem chừng, Mục Phong bên người Thiểm Lăng phản ứng đầu tiên, muốn vì Mục Phong ngăn đỡ mũi tên. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, phốc phốc, đạo này tiến quang bắn vào Mục Phong thân thể bị trọng thương, đâm vào da thịt bên trong, tiến quang bên trong, một cỗ màu đen năng lượng tràn vào Mục Phong thể nội. Những này năng lượng có cường đại ăn mòn năng lực, trong nháy mắt bắt đầu xâm lấn Mục Phong thân thể, tuôn hướng thần hồn. A, à, Mục Phong đau đến gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn phía một chỗ hỗn độn, Khâm Thiên thần mâu mở ra. Cút ra đây, Mục Phong gầm thét, Phong ca, Vương, Chiến Phong, còn có Thiên Phong quân sắc mặt người kinh biến, từng cái vội vàng điều động thần lực hội tụ tới, trùng điệp bảo vệ Mục Phong bọn người. Nhị ca, người thế nào? Phong Nhiên kinh hoàng tiến lên, Mục Phong nhục thể đã bỏ đầy hắc sắc độc phân. Đáng chết, là độc, Phong ca trúng độc, ai trong bóng tối đánh lén, cho lão tử cút ra đây, ta muốn xé ngươi. Mục Cuồng gào thét phát điên, vậy mà đánh lén trọng thương Mục Phong. Khụ khụ, Thanh bà, Phong gia, đã lâu không gặp đây. Trong hỗn độn, một tiếng ho khan nữ tử tiếng cười lạnh truyền đến. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà có thể đánh lui văn nhân ra, bất quá bây giờ cũng thành nỏ mạnh hết đà đi, nhường nhóm chúng ta cổ ra làm cái này ngư ông. Lần lượt từng thân ảnh theo cực quang từ chảy bên trong xuất hiện, lại một nhóm đông người xuất hiện, người không nhiều, hơn 800 tên thần đế, bất quá không một liệt bên ngoài toàn bộ đều là thần đế cảnh giới 5-6 chuyển cường giả. Cầm đầu là tên trung niên nam nhân, còn có một cái mỹ lệ bệnh trạng nữ tử. Cổ gia, thần chủ đại năng, cổ hư, cổ gia thiên kim, cổ nghiên, cổ gia, Phong gia người thấy một lần đám người này, sắc mặt lại toàn bộ chìm, hôm nay, hai đại địch nhà đều tới sao. Cổ nghiên các nàng đã sớm tới. Cũng mắt thấy trước đó chiến đấu, chỉ là không có xuất hiện. Xác nhận Mục Phong cũng trọng thương sau các nàng mới hiện thân, không yên lòng phía dưới còn cho Mục Phong thả một đạo độc tiễn. Cổ Nghiên mà cầm trong tay một tấm hắc sắc thần cung, hiển nhiên, vừa rồi mũi tên kia là hắn thả. Đáng chết, cổ gia tạp toái, âm hồn bất tán sao, đánh lùi văn nhân ra, lại tới cổ gia, lão thiên, người càng muốn vong Phong ra sao. Cổ Nghiên, cái này nữ nhân đều tới, còn có cổ hư. Cổ gia người xấu. Phong Nhiên ngăn tại Mục Phong trước người, hai con người đỏ thẫm nhìn qua cổ gia người. Thanh bà cường đại tâm cảnh, giờ khắc này cũng là nhanh sập, trên mặt hiển hiện bi phẫn chi sắc. Một đợt mới vừa yên ổn sóng lại lên, địch nhân không ngừng, truy sát không dứt, đây thật là thượng thiên muốn diệt bọn hắn Phong gia hay sao? Chiến Phong người không nói một lời, chỉ là nắm chặt trong tay đao kiếm bảo hộ ở Mục Phong chung quanh. Nữ nhân, vừa rồi, là ngươi thả mũi tên đánh lén ta Phong ca. Mục Cuồng tựa như một đầu nổi giận hùng sư đối cổ nghiên mà gầm thét. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, các người Phong gia còn có một vị có thể so với trung vị chủ thần cường giả, nhiều nhân mã như vậy bảo hộ lấy, bất quá cũng là thiên muốn tuyệt ngươi Phong gia, hắn bên trong ta độc, cho dù là chủ thần cũng không được cứu được, khụ khụ, các người Phong gia lại không hy vọng. Cổ nghiên mà mềm mại nói, nhưng mà lời nói cùng ánh mắt chính là như thế ngoan độc. Người cái này tiện hóa, lão tử xé ngươi. Mục Cuồng bạo hống, khống chế tám long thần lực. Thú thần lực vọt thẳng hướng về phía cổ nghiên. Hừ, người tính là gì đồ vật? Cổ hư cười lạnh, một bàn tay vung ra, chủ thần lực oanh quyển đánh ra. Bành, phốc phốc, Mục Cuồng trực tiếp bị một bàn tay quất bay, người bị thương nặng. Tiểu Cuồng trở về, chúng độc Mục Phong nhịn đau gầm thét. Cổ Nghiên, ngắn ngủi vạn năm không thấy, ngươi cũng trưởng thành đến như thế tình trạng, thiên độc thần thể thật sự là đáng sợ. Thanh bà lạnh lẽo nói, ha ha, khi còn bé bà còn ôm qua ta đây, cho nên ta còn có thể gọi ngài một tiếng bà. Cổ Nghiên mà cười nói, khi đó, Cổ Phong hai nhà một mực giao hảo, ai có thể nghĩ tới, ta Phong gia xảy ra sự tình tao ngộ đại nạn về sau, các ngươi Cổ gia lại là cái thứ nhất tại nhóm chúng ta phía sau chọc vào đau người, cái này âm thanh bà, ngươi có thể miễn đi. Thanh bà thanh âm khàn giọng, đầy mắt cừu hận. So sánh văn nhân gia, vô tình phản bội bằng hữu, hướng bằng hữu vung đao Cổ gia càng làm cho Phong gia lòng người lạnh ngắt cừu hận. Làm gì như thế chấp ra đây Thanh bà, các ngươi Phong gia đại thế đã mất, đã không gánh nổi Phong thiên ấn, còn có Phong thần chú, giao ra, cho nhóm chúng ta Cổ gia, ta cam đoan thả các ngươi một đầu sinh lộ, khụ khụ. Cổ Nghiên mà tận tình khuyên bảo thuyết phục, phi, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, ai sẽ tin ngươi? Cổ Nghiên, ngươi ác độc như vậy, toàn thân đều là độc tính, đời này cũng sẽ không có nam nhân dám lên ngươi đi, ha ha, lão tử không sợ chết, muốn hay không cùng ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Phong Nhạc cười lạnh giận mắng, Cổ Nghiên mà không nhìn thẳng hắn, nhìn về phía Thanh bà, đạm mạc nói, nhóm chúng ta Cổ gia còn đọc một tia tình cảm đâu, Thanh bà, chớ ép nhóm chúng ta đem sự tình làm được triệt để tuyệt đối, các ngươi còn có hy vọng sao? Hy vọng vẫn luôn có, chưa hề tuyệt vọng, ngươi cho rằng, các ngươi thật ngồi thu được cái này ngư ông thủ lợi sao? Các ngươi sai, nhóm chúng ta sẽ không mưu lợi bất chính, mà các ngươi cũng làm không được ngư ông. Chúng độc Mục Phong giấy giụa đứng người lên, càn khôn thần lực phun trào, một đạo lôi thần phân thân xuất hiện lạnh lẽo nhìn phía Cổ Nghiên mà bọn hắn. Các ngươi thật coi là, ta không biết rõ các ngươi tiềm phục tại 10 vạn dặm bên ngoài. Ngư ông thủ lợi, trên thực tế, dẫn xà xuất động mà thôi. Hải tặc bên trong có câu nói, tất sinh dứt khoát nhập hải tặc, đời sau nguyện làm thuyền bên trong người, ta không muốn chờ đời sau, các vị, kiếp này làm thuyền của ta bên trong người, làm ta chiến phong đi, cảm tạ tất cả giải phong, là tu la, vấn đỉnh, nỗ lực qua, làm bạn qua huynh đệ tỉ muội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3001, tình thú cố lên. Thiên độc thần thể, Phong ca, ta còn thực sự nghĩ chiếu cố đâu. Càn khôn thần lực phun trào, một thân ảnh xuất hiện ở Mục Phong bên người. Mập mạp chết bầm, người rốt cuộc đã đến. Nhanh cho Phong ca giải độc, chiến phong người gặp cái này nhân tâm bên trong đại định. Dược Xuyên, đến rồi. Dược Xuyên đi vào Mục Phong bên người, thần lực tràn vào tràn đầy độc văn Mục Phong thể nội. Buồn cười, giải độc sao? Không có ta giải độc đan, cũng nghĩ hóa giải ta độc. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, có đúng không, tiểu nương tử, không nên quá kiêu ngạo sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu cường trung tự hữu cường trung thủ, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. Dược Xuyên cười lạnh, thủ trưởng khẽ hấp, Mục Phong thể nội, một cỗ hắc sắc khí độc vần quanh độc văn, bị Dược Xuyên tạo hóa thần lực hút ra, tràn vào hắn trong lòng bàn tay. Mà Mục Phong độc trong người văn rất nhanh biến mất sạch sẽ. Gào thét, mà Dược Xuyên trong tay, khí độc ngưng tụ thành một cái hắc sắc độc mãng, không ngừng gào thét, tại Dược Xuyên trong tay giãy giụa. Độc Linh, cái này, làm sao có thể, vậy mà nhẹ nhàng như vậy, hút ra tiểu thư của chúng ta độc, cái này, cái này. Cái này ra hỏa, người nào, lai lịch ra sao, Cổ gia người chấn kinh nhìn qua một màn này, từng cái mở to hai mắt nhìn. Cái này, Cổ Nghiên Nhi trong đôi mắt đẹp cũng đầy là chấn kinh. Dược Xuyên há miệng ra, cái này độc mãng hóa thành một cỗ hắc khí trực tiếp bị hắn thôn phệ. Vị đạo chân không tệ, tiểu mỹ nhân, ta nhìn chúng ngươi. Dược Xuyên đôi mắt sắc mị mị nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp trầm xuống, người này, đến cùng người nào? Có thể hấp thu luyện hóa nàng độc, cứ như vậy, Cổ gia đối với hắn mà nói, chẳng phải là không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Nàng độc, thế nhưng là hạ vị thần chủ đều có thể độc chết. Cổ gia cường đại, hơn phân nửa đến từ độc thần lực cường đại. Cổ Hư thần sắc cũng là lạnh xuống, cái này tiểu tử mà nói đối Cổ gia thật là đáng sợ, phải chết. Ngũ thúc, giết hắn. Cổ Nghiên Nhi trực tiếp hạ lệnh, giết, Cổ Hư một tiếng gầm thét, Cổ gia mấy trăm thần đế cảnh giới viên mãn tinh anh cường giả giết ra, thần lực bộc phát, một tiếng sát phạt, xông về Mục Phong bọn người. Chiến, Thiên Phong quân, Long Nha kiếm vệ một tiếng hét to, xông về Cổ gia các cường giả, một trận đại chiến lại trong nháy mắt bộc phát. Cổ Nghiên Nhi cũng là xuất thủ, từng đạo độc quang bắn ra, chúng độc Thiên Phong quân kêu thảm, từng cái ngã xuống trường không. Phiền toái nhất vẫn là Cổ Hư, phun trào kinh khủng độc thần lực thẳng hướng Mục Phong nhóm nơi này. Ầm ầm, một đạo thiên hạt độc bàn tay giết ra, 10 tên chặn đường tứ tượng chiến thần bị đánh trúng, độc lực bộc phát. 400 tên tổ trận cường giả kêu thảm, toàn thân thiêu đốt độc hỏa ngã xuống trường không, nhục thể, thần hồn, cũng tại bị nhanh chóng độc tê. Dược thần tháp, thu. Dược xuyên tế ra dược thần tháp, người chúng độc bóp nát không gian ấn ký, cũng bị truyền tống vào dược thần trong tháp. Lên, thái cổ thần viên, vạn cổ kiếm long gào thét, hóa thành hai vệt thần quang xung kích hướng về phía cái này cổ hư thần chủ. Phong sơn chấn diệt, thái cổ thần viên gào thét, đại địa thần lực ngưng tụ ra một phương to lớn thái cổ thần sơn oanh kích chấn ra, một cỗ đại địa trọng lực bao phủ hướng về phía cổ hư. Vạn kiếm phong bảo, vạn cổ kiếm long thét dài, phun ra thể nội tất cả thú thần kiếm khí, ngưng tụ vạn kiếm, biến thành một đạo vòi rồng kiếm bạo quét sạch thiên địa, hội tụ nhất lưu xung kích hướng về phía cổ hư thần chủ. Thuần huyết nửa bước chủ thần hung, cổ hư đôi mắt nhíu lại, có chút kinh ngạc hai thú thực lực. Thái cổ thần sơn chấn đến, đại địa trọng lực khóa chặt hắn, chung quanh hắn không gian trong nháy mắt biến thành một phương vũng bùn, chủ thần động tác cũng bị ảnh hưởng. Mà kia thái cổ thần sơn càng là chấn diệt sát tới. Hừ, cuối cùng không có ngưng tụ bản nguyên thiên, nếu là chân chính thuần huyết chủ thần hung, còn có chút phiền phức, nửa bước thần hung cũng dám ở cũng trước mặt hiển uy phong. Thiên độc kiếm, mở, cổ hư cười lạnh, một tiếng sét giống to, trong tay thần kiếm màu đen phóng xuất ra một cỗ cường đại kiếm khí, chủ thần lực điều động. Một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang màu đen bao phủ bạo kích hướng về phía thái cổ thần sơn. Ầm ầm, thái cổ thần sơn bị một kiếm oanh bạo, kiếm quang chém về phía thái cổ thần viên thần sắc kinh biến, vội vàng trốn tránh một kiếm này. Oanh, mà lúc này, vạn kiếm phong bạo cũng quét sạch bao phủ mà đến, vào đầu sông về cổ hư. Hộ thể thần cương, tụ, cổ hư giẫm một cái hư không, chủ thần lực ngưng tụ thành nhất kim sắc kim cương bao phủ chính mình. Ầm ầm, vạn kiếm phong bạo xung kích tại cổ hư thân thể, bị kim sắc thần cương gắt gao phòng ngự lại. Giết, cổ hư thân hóa kiếm quang, đón vạn kiếm phong bạo xung kích hướng a vạn cổ kiếm long, một đạo thần thông giết ra. Kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm mãng gào thét tách ra vạn kiếm phong bạo đánh vào vạn cổ kiếm long thân thể. Phốc phốc, vạn cổ kiếm long gầm thét, bị một kiếm đánh bay, kiếm mãng trên thần thể oanh ra một cái lỗ máu. Huyết nhục văng tung tóe, một cỗ kiếm độc lực nhập thể. Phá cho ta, thái cổ thần viên bạo hống, thiêu đốt thú thần bản nguyên, kinh khủng một quyền đánh vào cổ hư hộ thể thần cương thần thông bên trên. Ầm ầm, hộ thể thần cương chấn động, cuồng bạo lực quyền không ngừng chấn vỡ, hộ thể thần cương vậy mà ông một tiếng, nát. Kinh người lực quyền đánh vào cổ hư thân thể. Phốc phốc, cổ hư bị một quyền chi lực đánh trúng, thổ huyết trở ra. Nghiệt xúc, cổ hư gầm thét, tự mình một vị chủ thần lại bị cái này hung xúc vượt cảnh giới đả thương, không thể tha thứ. Cổ hư nghiêm mặt không tại chủ quan cùng lưu thủ, bản nguyên thiên bên trong tất cả chủ thần lực toàn bộ bộc phát, số trăm vạn giảm hỗn độn thiên địa biến sắc. Mà đổi thành một bên, Dược Xuyên cả tại cùng cổ Nghiên Nhi đại chiến. Hai người các loại độc đạo thần thông đối bính, chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt. Dược Xuyên tu vi không bằng cổ Nghiên Nhi, nhưng mà, cổ Nghiên Nhi độc lực đối với hắn không tạo được cái gì đại thương hại, cực kỳ khó chơi. Hàn âm độc thiên trưởng. Cổ Nghiên Nhi thần thông ra, ngưng tụ một đạo ngọc chất độc thủ, tựa như thượng đế ngọc thủ, phóng xuất ra kinh khủng hàn độc, không gian xung quanh ngưng tụ từng đạo băng tinh. Kinh khủng hàn độc bao phủ xuống, ngọc thủ chấn đính diệt, muốn băng phong Dược Xuyên. Vạn cổ long chu viêm, Dược Xuyên cười lạnh, há to miệng rộng, đột nhiên một ngụm hồng sắc long chu độc viêm thiêu đốt xiết ra, đạo này độc trưởng rơi xuống biển lửa, hàn độc, lạnh lực cũng tại bị nhanh chóng hòa tan. Bành, bất quá độc trưởng vẫn là đánh vào Dược Xuyên thân thể. Dược Xuyên cũng bất quá nôn một ngụm máu, lập tức nhảy lên thí sự không có. Tiểu Mỹ bộ dáng, lực đạo không đủ nha. Dược Xuyên cười tà, từng đạo độc châm giết hết mà ra. Cái này đáng chết ra hỏa. Cổ Nghiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp hàm sát, cùng cảnh giới bên trong nàng còn không có gặp qua như thế khó chơi nhân vật. Cái này Dược Xuyên vẫn còn so sánh nàng thấp hai chuyển cảnh giới. Vị này ca ca là ai a? Cũng tốt lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản được Cổ Nghiên Nhi độc. Phong Nhiên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, người này thật là lợi hại, Cổ Nghiên Nhi độc đối với hắn không có tác dụng gì dáng vẻ. Cái khác Phong gia người cũng là lên tiếng kinh hô, hắn là cái đồ lưu manh, tình thú, các ngươi cũng đừng khen hắn, không phải vậy cái này ra hỏa cái đuôi phải vểnh lên lên trời. Thác Bạt Ngọc Nhi nhếch miệng, nguyên lai là tình thú ca cố lên. Phong Nhiên buông ra cuống họng hô to, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3002, trăm đế luyện chủ. Tiểu Mỹ, dùng sức a. Ha ha, độc lực quá yếu, ngươi cái này một lát hàn độc, một lát hỏa độc, ngươi muốn cho ta băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Ngươi trong thành thực biết chơi. Dược Xuyên như là một cái đánh không chết, cũng độc không chết tiểu cường, trong miệng ăn nói linh tinh, mau đưa Cổ Nghiên Nhi tức nổ tung. Hỗn đản, ta một hồi muốn giết ngươi. Cổ Nghiên Nhi giận dữ, nàng rất ít dạng này mất lý trí. Chí Hàn độc đạo, Thiên Lang tinh độc phấn. Cổ Nghiên Nhi gầm thét, càn khôn bên trong tất cả độc thần lực gào thét mà ra, các loại độc lực tụ đến. Hỗn độn trên bầu trời, đặc thù Thiên Lang độc tinh vọt tới, một cỗ kinh khủng tinh thần độc lực hội tụ hướng về phía Cổ Nghiên Nhi. Nàng tắm rửa tại các loại thần độc quầng sáng bên trong, xinh đẹp làm say lòng người, nhưng mà, loại xinh đẹp này lại là chí mạng. Giống, Thiên Lang thét dài, một đầu đen như mực Thiên Lang ngưng tụ mà thành, kinh khủng độc lực, tăng lên trăm lần. Dược Xuyên lúc này, sắc mặt mới có chút nhiều hơn một phần ngưng trọng. Không thể chơi cảm thấy đi, được nhanh thu thập nha đầu này. Ngao giống, Thiên Độc Lang thần gào thét, xông về Dược Xuyên, toàn thân thiêu đốt kinh khủng độc viêm. Xôi trào độc thần lực xâm nhập thần chủ chi thể, thần chủ cũng phải ở ra rắm, chí cao cấp bậc thần thông. Kiếm Điệp Đế Vương Phong, hiện, Dược Xuyên quát lạnh, càn khôn bên trong, một đầu kim sắc mỹ lệ kiếm Kiếm Điệp Đế Vương Phong gào thét mà ra. Dược Xuyên thần lực, toàn bộ tràn vào kiếm bướm đế vương thể nội, Kiếm Điệp Đế Vương Phong hấp thu Dược Xuyên thần lực, thần đế lục chuyển khí thế càng là lại nhiều lần tăng lên. Oanh, kinh thiên kiếm khí quét sạch, Kiếm Điệp Đế Vương Phong gào thét, cái đuôi lên kiếm đuôi hóa thành một đạo kiếm quang bổ ra, tê liệt thiên địa, trực tiếp dùng mạnh nhất một kích. Cái đó là Kiếm Điệp Đế Vương Phong. Cổ Nghiên Nhi cũng liếc mắt nhận ra loại này uy danh hiển hách cường đại hung trùng, thập đại hung nhất trùng một trong a. Ầm ầm, một kiếm này ám sát tại Thiên Độc Lang Thần bên trên, cuồng bạo thần lực xung kích bộc phát, Thiên Độc Lang Thần gào thét, nghĩ xé rách một kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này lại xuyên thấu Thiên Lang Độc Thần, một cỗ kinh khủng kiếm độc kiếm khí từ trong bộc phát. Oanh một tiếng, Thiên Lang Độc Thần trực tiếp bị đánh nổ, độc linh mẫn diệt. Mà một kiếm này thuấn sát mà xuống, đâm về Cổ Nghiên Nhi khóa chặt chết đi. Thần cương tụ, Cổ Nghiên Nhi nhanh lùi lại, sắc mặt kinh biến, ngưng tụ hộ thể thần cương, phòng ngự thần thông, kim sắc thần cương bao phủ chính mình. Nhưng mà, một kiếm này vẫn như cũ xuyên thấu thần cương, thổi phù một tiếng, trong nháy mắt ám sát vào Cổ Nghiên Nhi đan điền bụng dưới, kiếm quang xuyên thấu, kiếm độc tràn vào thể nội. Oa, Cổ Nghiên Nhi miệng lớn tiên huyết phun ra, đục hợp nội tạng mảnh vỡ, bản thân bị trọng thương. Chu Nhi, Thu, Dược Xuyên càn khôn bên trong, lại một vệt thần quang bắn ra, biến thành một đầu to lớn thải sắc long chu, phun ra một tấm giả thiên mạng nhện bao phủ xuống, bọc lại Cổ Nghiên Nhi. Vạn cổ long chu, làm sao có thể, thần giới, không phải đã diệt tuyệt sao? Cổ Nghiên Nhi quá sợ hãi, muốn tránh thoát, cả người bị chu võng thúc phược đến xít sao. Cái này thế nhưng là bắt long mạng, cường đại thần long cũng giãy giụa không ra, huống chi nàng. Ha ha ha ha, tiểu mỹ bộ dáng, ngươi là của ta. Dược Xuyên cười to, vừa thu lại mạng nhện, đem Cổ Nghiên Nhi dẹp đi bên người, vuốt ve Cổ Nghiên Nhi xinh đẹp gương mặt cười tà. Thả ta ra ngươi cái này hỗn đản, Cổ Nghiên Nhi giận mắng. Hắc hắc, ngươi thế nhưng là con mồi của ta, làm sao có thể thả ngươi đi, từ nay về sau ngươi chính là của ta. Dược Xuyên cười lạnh, nâng lên Cổ Nghiên Nhi thân thể mềm mại hướng chiến phong người đi trở về đi. Tốt ra hỏa, vậy mà bắt sống Cổ Nghiên Nhi, ngưu bức, lợi hại, mạnh a, nhóm người này đều là quái vật sao. Phong ra người đối Dược Xuyên giơ ngón tay cái lên, Phong ca, bắt được một cái tiểu vưu vật, ha ha, ta thích nàng, đủ độc. Dược Xuyên khiêng Cổ Nghiên Nhi tới, tình thú ca ca thật là lợi hại, Phong Nhiên hoảng sợ nói. Dược Xuyên, tình thú, ai mẹ nó cho mình lấy danh tự, tiểu thí hài nhi, ngươi là ai a, con cái nhà ai, ngươi kêu người nào tình thú đâu, ta là chính nghĩa hóa thân, mỹ nữ cứu tinh biết không, về sau gọi ta mỹ nữ cứu tinh. Dược Xuyên một cái hạch đào đánh vào Phong Nhiên trên đầu. Biết rõ cứu tinh ca ca, Phong Nhiên gãi đầu cười nói, ngươi đi chết đi, a, Thác Bạt Ngọc Nhi một cái lớn bàn tay ném qua đến, đánh bay Dược Xuyên. Hắn chính là cầm thú lưu manh, Nhiên Nhi, nhóm chúng ta trong nhóm người này, có hai người ngươi muốn ly khai xa một chút, một cái chính là hắn, còn có một cái chính là đầy ngập xấu bụng tranh luận phải trái thiên thứ ca ca biết không, bọn hắn sẽ dạy sẽ ngươi. Nha, thế nhưng là ta cảm thấy bọn hắn cũng rất tốt nha. Ngọc Nhi, đã nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể đối ta nhẹ nhàng một chút. Dược Xuyên bụng mặt tới, không thể, tiểu thư, đáng chết, còn tiểu thư của chúng ta, Cổ gia thần đế gặp Cổ Nghiên Nhi bị bắt, cả đám đều muốn tới đây cứu, bất quá cũng bị Thiên Phong quân Long Nha kiếm vệ quấn lên, lại không thể phân thân tới. Tiểu thư, lăn đi, Cổ Hư gặp Cổ Nghiên bị bắt cũng luống cuống, một kiếm đánh bay bị đánh đến mình đầy thương tích thái cổ thần viên, lực chú ý đặt ở Dược Xuyên trên thân, muốn đi qua cướp người. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này, đánh, một đạo ẩn núp đã lâu, tiềm ẩn đã lâu lợi kiếm đột nhiên theo trong hư không xuất hiện. Một kiếm này, kiếm rộng bất quá hai ngón, vô thanh vô tức, một điểm năng lượng ba động, không gian ba động cũng không có mang ra. Cổ hư thần hồn đột nhiên kinh dị lên một vòng hàn khí. Phốc phốc, một kiếm này đâm xuyên qua sau ót của hắn đầu lâu, thân kiếm nhuốm máu đỏ trắng xuyên ra. Thiên thứ, thân ảnh xuất hiện cổ hư sau lưng, tối sát thần chủ, hắn thành công, giống, cổ hư gầm thét, người bị thương nặng, cả người thần lực bạo loạn, hắn quay người một bàn tay chụp về phía thiên thứ. Nhưng mà, thiên thứ một kiếm đắc thủ trong nháy mắt đã ẩn trốn hư không không thấy, cái này kinh khủng một trưởng uy lực thất bại. Một cái có thể giết người, lại có thể toàn thân trở ra sát thủ mới là hợp cách sát thủ. Thiên thứ, không thể nghi ngờ là lĩnh vực này bên trong người nổi bật. Tốt cơ hội, vạn cổ kiếm long gào thét, bắt lấy cơ hội, tốc độ công kích nhanh nhất kiếm đuôi hung hăng rút ra, một đạo kinh thiên kiếm mang vung ra mà ra, trong nháy mắt bổ vào cổ hư thân thể. Phốc phốc, cổ hư bị một kiếm này bổ trúng, thân thể lại bị xé rách ra một đạo to lớn kiếm thương. Mỹ Lệ, định trụ hắn, chỉ huy trận chiến đấu này Mục Phong đạm mạc nói. Tiểu Mỹ Lệ ngầm hiểu, mang theo thần lực phóng đi, thao thế pháp tướng ra. Kinh thiên thao thế thần tướng gào thét, phun ra một cỗ cấm bay thôn phệ thần lực bao phủ cổ hư. Cổ hư gào thét, mặc dù bản thân bị trọng thương, thực lực đại giảm, chung quy là một tôn thần chủ đại năng, đối kháng cỗ này thôn phệ thần lực không có bị thu nạp, bất quá cũng bị phong trấn tại mảnh này hư không tránh thoát không đi. Mà thái cổ thần viên, vạn cổ kiếm long cũng đang không ngừng công kích cổ hư. Thiên phong quân, tu la kiếm lô, Mục Phong mệnh lệnh, các huynh đệ, lên, luyện cái này thần chủ, Mạc Hổ cao giống. Trên trăm hộ vệ Mục Phong đám người thiên phong tu la thần đế xông đi lên, thần thông tể xuất. Tu la kiếm lô, ầm ầm, thần lực màu đỏ ngòm quét sạch thiên địa, trăm vị thần đế cộng đồng ngưng tụ cái này một thần thông, một tôn huyết sắc to lớn kiếm lô bao phủ bị giam cầm kia phiến hư không hổ cổ hư thần chủ. Trăm đế, luyện chủ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3003, huyết luyện thần chủ. Ầm ầm, năng lượng tiếng oanh minh bên trong, cái gặp một tôn rất có mấy chục vạn trượng huyết hồng sắc kiếm lô ngưng tụ, kiếm trong lò, nhấp nhô huyết luyện thần hỏa quét sạch tuôn hướng cổ hư thần chủ, hoàn toàn bọc lại hắn. Giống, một bầy kiến hôi, còn muốn đổ chủ sao? Phá cho ta, cổ hư thần chủ gào thét, thần lực không ngừng công kích trăm đế ngưng tụ tu la kiếm lô, hắn muốn động, nhưng mà lại bị tiểu Mỹ Lệ thần thông phong cấm không động được. Cứu cổ hư đại nhân, cổ gia các cường giả gặp cổ hư bị nhốt thần thông bên trong. Từng cái liều mạng bước ra xông lại, nghĩ công kích cái này tu la kiếm lô. Cút, thái cổ thần viên, vạn cổ kiếm long gào thét, kéo lấy tổn thương thân thể bảo hộ tu la kiếm lô. Từng đạo thần thông cuốn tới, bị hai đại hung thú đánh nát. Vô dụng, các người pháp tắc cường độ, lại nhiều, cũng luyện không được ta ha ha ha ha. Bị bao quát huyết luyện thần hỏa bên trong cổ hư thần chủ điên cuồng cười lạnh, mặc dù trọng thương, đầu cũng bị một kiếm xuyên thấu, còn có khủng bố như thế sức chiến đấu khó chơi như vậy. Có đúng không? Còn không có khôi phục như cũ. Mục Phong khô nứt khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thủ trưởng bên trong, một vệt thần quang toát ra, rõ ràng là một cái huyết hồng sắc chủ thần cách. Tu la chủ thần cách, dẫn, Mục Phong thần hồn lực tràn vào chủ thần cách bên trong, từng đạo chủ thần pháp tắc gào thét mà ra, ngưng tụ thành thần văn thiên liên rầm rầm xông về tu la kiếm lô, dung nhập tu la kiếm lô bên trong. Cỗ này tu la chủ thần pháp tắc dung nhập về sau, bên trong huyết luyện thần hỏa uy lực trong nháy mắt gấp 10, tăng lên trăm lần. A, cái này, không, cổ hư hoảng sợ gào thét, trong cơ thể hắn thần huyết một nháy mắt sôi trào bốc cháy lên, bản nguyên thiêu đốt, thần hồn, cũng đang thiêu đốt. Cả người, một nháy mắt hóa thành hỏa nhân. A, không có khả năng, thả ta ra, không, ta không muốn chết a. Các huynh đệ, lại thêm đem lực, luyện một cái chủ thần đan, đưa cho vương thượng a. Mạc Hổ hét lớn, thần lực toàn bộ tràn vào tu la kiếm lô. Uống. Trăm đế toàn lực bộc phát, huyết luyện thần chủ. Không, cổ hư thần chủ cuối cùng một tiếng rên rỉ, cả người luyện hóa thành một cỗ nồng đậm bản nguyên tinh khí, năng lượng vô cùng cường đại. Lại trăm đế luyện hóa dưới, ngưng tụ thành một cái phát ra thất thải pháp tắc bóng loáng thần đan, chủ thần huyết đan. Bất quá quả táo lớn nhỏ, nhưng mà, cái này một đan lại ẩn chứa một cái thần chủ tất cả bản nguyên, huyết khí lực lượng. Cổ hư đại nhân, không, làm sao có thể? Hư thúc, cổ nghiên nhi. Cổ gia thần đế nhóm cảm ứng được cổ hư sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Cổ Nghiên Nhi gào thét, không dám tin, cổ hư là nàng thiếp thân bảo hộ thần chủ, mặc dù là hạ vị chủ thần cảnh giới, nhưng mà chung quy là cường đại thần chủ a. Hôm nay, vậy mà tại nơi này bị luyện, quá mạnh, cái này phối hợp, vậy mà luyện giết một vị thần chủ. Tốt, tốt, phong gia đám người reo hò lên tiếng, từng cái kích động cuồng hỉ, quá mạnh, nhóm người này ngựa phối hợp thực lực quá kinh khủng. Vốn cho rằng muốn bộc lộ ra táng thiên cổ quan khả năng giải quyết địch nhân, nhưng mà, tại các phe phối hợp xuống, một vị thần chủ bị sống sờ sờ huyết luyện. Chi quân đội này nếu là quy mô rất lớn, rất khó tưởng tượng, tương lai hắn sẽ trở thành dạng gì nhân vật. Nhiên nhi có thể kết giao loại này thiên anh chi tài thật sự là lão thiên đối nhóm chúng ta Phong gia cơ duyên a. Thanh bà nhìn qua trọng thương là khôi phục Mục Phong, gặp nguy không loạn, chỉ huy nhân mã của mình phối hợp chính diện luyện giết một vị thần chủ, trong lòng cũng là rung động. Mục Phong trong lòng nàng địa vị thật sự là thăng lên đến nhường nàng cái lão bà tử này cũng bội phục tình trạng. Đan thành, trăm đế hô to, thu thần lực, tu la kiếm lô tán loạn, cái này mai chủ thần huyết đan bay về phía Mục Phong. Đưa vương thưởng, trăm đế cung kính nói. Ha ha ha ha, đa tạ huynh đệ nhóm, lễ này, ta thu. Mục Phong hào phóng cười to, thu người chủ thần này đan, hấp thu người chủ thần này trong nội đan huyết khí, hắn tất nhiên có thể rất nhanh khôi phục. Không có cơ hội, rút lui. Trở về viện binh, cứu tiểu thư, đi, Phong gia, các ngươi chờ lấy, nhóm chúng ta Cổ gia tất diệt tuyệt ngươi Phong gia. Một tên cũng không để lại, Cổ gia thần đế nhóm gặp không có cơ hội, cũng không tiếp tục giãy giụa, từng cái phá không mà chạy. Hừ, nhóm chúng ta Phong gia tương lai quật khởi, cũng tất các ngươi bọn này vô tình chó. Phong gia các cường giả cũng mắng, hư thúc, Cổ Nghiên Nhi khóc thảm thương, trong lúc nhất thời có chút đón chịu không được làm bạn tự mình lớn lên hộ đạo thần chủ bị đánh chết. Nàng oán độc hai con ngươi nhìn phía Mục Phong, là hắn, đều là hắn cải biến hết thảy. Ngươi là ai, tiểu tạp chủng, hỗn đản ngươi có dũng khí nhúng tay Phong gia sự tình, tất nhiên một con đường chết. Bị bắt lưới long chu vây khốn Cổ Nghiên đối Mục Phong giống to uy hiếp, giờ khắc này cũng không cần cái gì khí chất cùng phong độ. Ba, Dược Xuyên một bàn tay đánh qua, đánh vào Cổ Nghiên Nhi trên mặt, nụ cười tà khí trở nên lạnh lẽo xuống tới. Tiện nhân, ngươi mắng ta không quan trọng, đối với hắn, miệng ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm. Không phải vậy ta một vạn loại này phương pháp đùa chơi chết ngươi vũ nhục ngươi. Ngươi, Cổ Nghiên Nhi bị mới vừa rồi còn cười tâu tuét đùa giỡn hắn Dược Xuyên dọa bị choáng váng, cái này ra hỏa, trở mặt làm sao nhanh như vậy. Mục Phong nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi, lại tiểu mỹ lệ, thải nhi nâng đỡ đi tới, trong mắt đen nhánh nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Cổ gia, thế lực xác thực rất cường đại, bất quá còn không làm gì được ta, thành thật một chút bằng không thì cũng luyện ngươi. Mục Phong lạnh lẽo nói. Các ngươi nhóm người này ngựa thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là, các ngươi bắt ta, tất nhiên nặng nộ ta gia tộc nếu xuất động đại lượng cường giả, các ngươi căn bản sẽ không có thắng cơ hội, thả ta có thể không truy sát các ngươi. Cổ Nghiên Nhi nhịn xuống nội tâm bi thống, bình tĩnh lại cùng Mục Phong đàm phán. Ha ha, cái này nữ nhân, tâm cơ thật đúng là không cạn đây. Thác Bạt Thanh Hải cười cười, ta nói chính là lời nói thật, Cổ Nghiên Nhi bình tĩnh nói, không thấy e ngại thần sắc. Hắc hắc. Mỹ nhân nhi, rơi vào ta trong tay ngươi còn muốn trốn. Phong ca, không thể thả nàng, ta muốn đích thân dạy dỗ nàng. Dược Xuyên cười tà nói, lại khôi phục trước đó sắc trạng thái. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Mục Phong nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, các ngươi như thế nào biết rõ tung tích của chúng ta? Vạn kiếm thành chủ nói cho chúng ta. Cổ Nghiên Nhi không có giấu giếm, trực tiếp bán vạn kiếm thành chủ. Vạn kiếm thành chủ, Mục Phong trong lòng lạnh lẽo, hạ ý quyết giết. Dù chưa gặp mặt, bất quá Vạn kiếm thành chủ đã hại hai người bọn họ lần. Vạn kiếm thành chủ như thế nào biết rõ hành tung chúng ta? Truy tung trận ngọc, các ngươi thần hạm lên bị lưu lại truy tung hồn ấn. Các ngươi Cổ gia, còn an bài bao nhiêu nhân mã theo đuổi giết Phong gia? Mục Phong lại hỏi, sáu chi nhóm chúng ta loại này quy mô nhân mã. Cổ Nghiên Nhi nói, bọn hắn cũng biết rõ nhóm chúng ta tung tích, không biết rõ, cho nên, các ngươi nhất định phải thả ta, không phải vậy chọc giận ta gia tộc. Ta gia tộc tất nhiên sẽ nuôi lớn lượng cường giả truy sát tới cứu ta, khi đó các ngươi đó là một con đường chết. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, mập mạp, nàng giao cho ngươi, nhưng nàng học được về sau nói chuyện với ta khách khí một chút. Mục Phong hỏi xong liền không có để ý đến nàng, về phần uy hiếp của nàng hơn bất quá là chuyện tiếu lâm. Được rồi, yên tâm đi Phong ca, đảm bảo giáo huấn phục phục thiếp thiếp. Bưng trà rót nước nắn vai rủ xuống chân, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3004, Dược Xuyên thủ đoạn. Cái này nữ nhân ở Cổ gia địa vị rất cao sao? Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Ừm, nhà đầu này là Cổ gia chủ nữ nhi, Cổ gia dòng chính đệ tử. Thiên phú lại cao, thiên độc thần thể thiên phú, nhưng Cổ gia đối nàng rất coi trọng, nàng bị nhóm chúng ta bắt, Cổ gia hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ mặc, tất nhiên sẽ phái cường giả tới cứu. Thanh bà nói, ha ha, sợ cái gì? Như thế lớn cái hỗn độn, Cổ gia còn có thể tìm tới nhóm chúng ta. Tìm ra thần hạm lên lưu lại truy tung hồn ấn, Cổ gia đối nhóm chúng ta chỉ sợ cũng không có biện pháp. Dược Xuyên cười lạnh, tới tay mỹ nữ hắn mới sẽ không buông tha, huống chi lại là địch nhân. Ngây thơ, trừ phi các ngươi giết ta, không phải vậy, ta gia tộc nhất định có thể tìm tới ta. Cổ Nghiên Nhi lạnh giọng nói, trước sửa chữa phục hồi thần hạm, cái này nữ nhân, Dược Xuyên, người trấn áp tại Càn Khôn bên trong ngăn cách, hiện tại lên không muốn đưa nàng phóng xuất ra. Mục Phong nói, được rồi Phong ca, Dược Xuyên cười hắc hắc, nắm lên Cổ Nghiên Nhi ném vào tự mình Càn Khôn thế giới. Hoặc là giết ta, hoặc là thả ta, các người có dũng khí tra tấn vũ nhục ta, ta Cổ gia nhất định sẽ tìm tới các người đem các người xé nát. Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ tiếng gầm gừ còn quanh quẩn ở chỗ này. Đem thần hạm thu hồi, cha ra truy tung hồn ấn, ly khai cái này địa phương tìm địa phương sửa chữa phục hồi, đổi đầu tiến lên tuyến đường. Mục Phong cũng là thu hồi nhân mã của mình phân phó nói. Đám người cũng cấp tốc thu dọn rời đi nơi này. Tại Cổ Hư Càn Khôn bản nguyên thiên bên trong, Mục Phong mấy người cũng đạt được đại bút cực phẩm thần tinh, cũng có hơn 3 tỷ, còn có một số đỉnh cấp đan dược, thần thông bí pháp. Những cái kia thần thông bí pháp Dược Xuyên dù sao cảm thấy hứng thú, đồng thời, Dược Xuyên cũng tại khảo vấn Cổ Nghiên Nhi cổ gia thần thông bí pháp loại hình. Cổ Nghiên Nhi bị trói tại Dược Xuyên Càn Khôn bên trong thần cung trong phòng. Cổ mỹ nhân, tự giới thiệu một cái, ta gọi Dược Xuyên, tương lai chính là của ngươi chủ nhân, đến, tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Dược Xuyên diếu diếu nói, câu lên Cổ Nghiên Nhi kiều nhuận cái cằm. Ngươi đừng nhúc nhích ta, Cổ Nghiên Nhi quát lạnh nói, Nghiên Nhi a. Xem ra ngươi là còn không có trị rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh, cũng được, ta để ngươi thấy rõ hiện thực. Dược Xuyên lắc đầu, trong tay nhiều hơn một cái đan dược, vỗ Cổ Nghiên bụng dưới, Cổ Nghiên đau đến há miệng, bị Dược Xuyên cho dưới bụng bên trong, sau đó Dược Xuyên luyện hóa đan dược chi lực. Súc sinh, ngươi cho ta ăn cái gì? Cổ Nghiên Nhi sắc mặt kinh biến hỏi, điên cười hoàn, ta phát minh một chút đồ chơi nhỏ, lập tức ngươi liền biết rõ. Dược Xuyên cười nhạt, hỗn đản, súc sinh. Người có dũng khí loạn đút ta ăn những này loạn thất bát tao đồ vật, chờ ta trong gia tộc cường giả tới. Ha ha ha, Cổ Nghiên Nhi lời còn chưa dứt, đột nhiên điên cuồng nở nụ cười, cả người cuộn thành một đoàn điên cuồng cười to. Toàn thân càng là có một loại ngàn vạn con kiến ở trên người bò khó chịu cảm giác. Ha ha ha, ngươi cái này, ha ha ha ha, súc sinh, ngươi ha ha ha không thể đối với ta như vậy. Cổ Nghiên Nhi cười đến đau bụng, nước mắt đều đi ra. Toàn thân ngứa, muốn đi cào lại bị trói buộc tay chân cào không được. Cả người trên giường lớn cuồn cuộn đến, cuồn cuộn đi, điên cười không ngừng, cũng mơ hồ không rõ mắng Dược Xuyên. Không có giải dược, người sẽ một mực dạng này cười xuống dưới, Nghiên Nhi, tư vị như thế nào? Dược Xuyên cười tà nói, đem người cổ ra thần công pháp môn, còn có trước đó người đối phó ta trí cao thần thông, gọi là cái gì người đến, đúng, thiên lang tinh độc vẫn phương pháp tu hành giao cho ta, ta cam đoan sẽ không động tới ngươi. Dược Xuyên cười tủm tỉm nói, hắn muốn chính là cổ gia độc công còn có thần thông, chính hắn cũng đang nghiên cứu cường đại độc đạo thần thông. Ha ha ha ha, ngươi, ha ha ha nghĩ hay lắm, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Cổ Nghiên Nhi điên cười nói, nước mắt cũng bật cười, nàng nhân sinh là lần đầu tiên liền cười cũng cảm thấy kinh khủng. Ai, kỳ thật đi, cái này điên cười đan chỉ là rất không có uy lực một loại độc đan. Ta còn nghiên cứu rất nhiều đồ chơi, đây là dục tình đan, ăn nàng. Trinh nữ cũng sẽ biến thành đáng nữ. Đây là độc nồng tán, ăn về sau, sẽ nhìn lấy mình thân thể, xương cốt, huyết nhục, cảm giác thần hồn của mình một chút xíu hóa thành độc dịch. Quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, để ngươi rõ ràng cảm giác tự mình như thế nào chết đi, một chút xíu chết đi. Đây là huyết hồn tầm, loại này ở trên thân thể ngươi, nó biết chun chút thôn phệ ngươi huyết nhục, thần hồn, cuối cùng theo trong cơ thể ngươi phá kén mà ra, trở thành một cái mỹ lệ huyết hồn bướm. Còn có cái này. Dược Xuyên xuất ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật giới thiệu nhiều, Cổ Nghiên Nhi sau khi nghe xong là thật sợ hãi. Không nói cái khác, liền cái thứ nhất tình dục đan cũng đủ để cho nàng sợ hãi. Dược Xuyên giới thiệu xong về sau, lúc này mới nói, Nghiên Nhi, những này đồ vật ta cũng không muốn lần lượt ở trên thân thể ngươi dùng một lần, chậc chậc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, là dùng tới yêu. Ta đang hỏi ngươi, có thể sử dụng cái tốt thái độ nói chuyện với ta à? Cổ Nghiên Nhi cười đến rơi lệ, không điểm đứt đầu. Dược Xuyên thủ trưởng khẽ hấp, trong cơ thể nàng đan dược độc lực bị Dược Xuyên hút ra. Về phần đằng sau lại thế nào chậm rãi dạy dỗ, khảo vấn những này thần công bí tịch, liền xem chính Dược Xuyên bản sự. 10 ngày đi qua, Thiên Ưng thần hạm cũng bị thần hạm sư sửa chữa phục hồi tốt, Mục Phong bọn người tiếp tục xuất phát, tại cái này hỗn loạn từ vực bên trong ghé qua. Tại chủ thần huyết đan huyết khí tầm bổ hấp thu dưới, Mục Phong rất nhanh liền khôi phục nhăn nheo huyết khí, huyết nguyên. Bất quá hắn cũng không có lập tức luyện hóa cái này mai chủ thần huyết đan, hiện tại cũng không phải bế quan tu hành thời điểm. Mục Phong phân thân tọa chấn, Mục Phong bản tôn ngược lại xuyên qua đi hỗn độn thần trong biển, nghiên cứu tu hành phong gia thiên văn thần thông, phong thần chú. Cái này phong thần chú cũng là cường đại, Tiệt Thiên Đạo chi lực hóa thành phong ấn, có thể phong ấn không gian, cũng có thể phong ấn người khác thần lực, thần hồn, cực kỳ cường hãn. Thiên sư cảnh giới thần văn cường giả, dùng phong thần chú cũng có thể phong ấn thần chủ đại năng, ở trong hỗn độn phong gia liền dựa vào phong thần chú cũng giết ra to lớn uy danh. Mục Phong tu hành phong thần chú, cũng làm bạn Liên Ngọc, có chuyện gì, hắn tùy thời có thể lấy truyền tống về đi. Không thể không nói, bản ngã triệu hoán cái này thần thông đích thật là nghịch thiên cấp bậc thần thông, đây là đến đem không gian nhất đạo nghiên cứu được nhiều sâu, khả năng nghiên cứu ra như thế thần thông. Mục Phong cũng không khỏi bội phục Cửu Tiêu sư tôn, Thiên Ưng thần hạm ở trong hỗn độn ghé qua, Cổ gia hoàn toàn chính xác điều động đại lượng cường giả tới cứu Cổ Nghiên Nhi, ba vị thần chủ đại năng ra mặt tìm kiếm, nhưng mà, truy tung hồn ấn bị xóa đi, căn bản là không có cách tinh chuẩn truy tung, chỉ có thể mơ hồ đại khái cảm tạ Cổ Nghiên ở phương vị, biết rõ cái đông nam tây bắc. Không qua thiên địa cũng liền như thế mấy cái phương vị, như thế tìm kiếm tại hỗn loạn từ vực bên trong chính là mò kim đáy biển. Thiên Ưng thần hạm một đường nguy hiểm trùng điệp, gặp phải rất nhiều cường đại tử thú, bất quá cũng bị Thái Cổ thần viên, Vạn Cổ kiếm long giải quyết. Còn gặp phải một lần cấp 2 hủy diệt bão từ, chủ thần thể đều có thể xé nát hủy diệt bão từ, Thiên Ưng thần hạm mạnh nhất âm dương cách ly từ trận mở ra, dùng nửa ngày mới xuyên qua cái này bão từ chảy bên trong. Hỗn loạn từ vực, thật không phải người bình thường có thể xông tới. Mà Thiên Ưng thần hạm cũng tại hướng vào phía trong vực hỗn độn phương hướng đến gần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3005, Lạc thần giới bên trong. 18 năm ánh sáng xa xôi cự ly, Thiên Ưng thần hạm tốc độ cho dù ở trong hỗn độn cũng siêu việt tốc độ ánh sáng, nhưng mà cũng cần bay lên thời gian 2, 3 năm. Trên đường đi mặc dù phiền phức không ít, bất quá cũng đều có thể ứng đối, giải quyết Cổ gia, người nổi tiếng nhà truy sát liền không có gặp phải quá lớn phiền phức cùng nguy hiểm. Trên đường đi nửa bước thần chủ cấp bậc tử thú cũng đều gặp qua, Thái Cổ thần viên cùng Vạn Cổ kiếm long hai thú còn có thể giải quyết, cũng không có muốn Mục Phong xuất thủ. Mục Phong bọn người ở tại trong hỗn độn ghé qua thời điểm, chư thiên vạn giới, đang đông phương thiên vũ, hỗn độn cùng thần giới vũ trụ biên giới. Một cái sáng chói tinh hà về sau, chính là vô tận hỗn độn. Mà tại tinh hà cùng hỗn độn ở giữa, có một phương cường đại thế giới thủ vệ tại cái này cửa ra vào. Cái thế giới này diện tích, so Vạn Yêu Thánh vực còn lớn hơn gần gấp đôi. Lạc thần giới, chư thiên vạn giới, công nhận cổ xưa nhất, rất cường đại chí cao thần vực. Lạc thần giới, điểm 12 thần châu. Địa giới bao la mênh mông vô biên, sinh hoạt thần tộc, sinh linh, nhân tộc, yêu tộc, ma thần, quỷ thần, nhiều không kể xiết. Thế lực đông đảo, Tử Hà Thiên Tông, Thiên Vũ Thánh Tông, vẫn là 12 thần châu phủ, bất kỳ một thế lực nào đều là cường giả như mây. 12 thần châu phủ, kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong quang rõ ràng hủy diệt tử vong sinh mệnh thời không 12 thần châu phủ hùng bá toàn bộ lạc thần giới, cũng là chính thức thế lực. Giờ thần cung, tối cao thống trị cơ cấu, càng là bao trùm tất cả thế lực phía trên. Trực thuộc lạc chủ. Cũng chính là bởi vì có lạc thần giới ở chỗ này tỏa chấn, chống cự vũ ngoại tà ma, trong hỗn độn thú tộc, thủ hộ chư thiên vạn giới an bình. Lạc Thiên Minh, bất quá là đem thiên vũ ma thần tộc mang đi còn có bộ phận lạc thần tộc người, liền tự mình độc lập sáng tạo ra một phương chí cao thần vực, có thể thấy được lạc thần giới rốt cục mạnh đến mức nào. Lạc thần giới cũng là vũ bên ngoài vũ trụ cường tộc nhóm đau đầu nhất một cái đối thủ. Lạc thần giới là đối kháng vũ bên ngoài vũ trụ cường tộc đệ nhất sinh lực quân. Mà một ngày này, rời thần cung bên trong, huy hoàng thần cung trong đại sảnh, lần lượt từng thân ảnh mọc như rừng, bọn hắn mỗi một cái đều là như thế vĩ ngạn, khí tức uy nghiêm cường đại, tu vi càng là thông thiên triệt địa. Thần cung phía trên đại sảnh chí cao vương tọa bên trên, tọa trấn lấy một tên thanh tráng niên bộ dáng nam nhân. Hắn một bộ trường bào màu tím, khuôn mặt anh tuấn, hai con người thâm thúy phảng phất có tinh thần đại hải, phía sau là một thanh thần kiếm màu tím, kiếm tên Tử Cung. Dung mạo của hắn cùng lạc chủ Lạc Vũ giống nhau đến 7-8 phần, nhưng mà lại không phải Lạc Vũ. Lạc Linh, Lạc Vũ lớn tử, cũng là bây giờ rơi thần cung người cầm quyền, tu vi thông thiên triệt địa, đồng dạng là một phương chúa tể tu vi, hắn là làm bạn Lạc Vũ dài nhất nhi tử, trước đây theo Lạc Vũ cùng một chỗ đánh xuống cái này như vậy đại giang sơn. Phía dưới, 12 thần châu phủ châu chủ tề tụ. 12 thần châu châu chủ, Kim thần châu chủ, Chiến Long, phó chủ rơi Khánh, rơi Yến. Mộc thần châu chủ, Thần Nông Cầu Nhỏ, cũng là lạc thần vực đệ nhất dược sư. Thủy thần châu chủ, rơi Bạch, bản thể Bạch Trạch Hung Thần. Lửa thần châu chủ, Lạc Linh chi tử, rơi Khôn. Đất thần châu chủ, Vương Thao. Hủy diệt thần châu chi chủ, Thái Sơ Hung Thần, Thao Thế. Sinh mệnh thần châu chi chủ, Phượng Múa Thiên. Tử vong thần châu chi chủ, Odin chủ thần chi tử, Áo Khâm. Phong chi thần châu chi chủ, Phong Vân Vô Kỵ. Mạnh nhất thần châu, Thời Không thần châu chi chủ, không Lưu Khiếu, không U Nguyệt. Băng thần châu chi chủ, ma thần lão tổ, máu cung giao. Lôi thần châu chi chủ, cửu tiêu, đáng nhắc tới chính là, những người này, trên cơ bản đều là chúa tể cấp bậc cường giả, trận doanh kinh khủng. Ảnh mẹ, ngài nói một chút đi, Lạc Linh đối một vị người mặc hắc sắc phượng hoàng áo dài mỹ lệ nữ nhân nói. Ảnh chủ, Lạc thần giới bên trong sát thủ chi hoàng, Lạc Vũ vợ, thủ hạ một cỗ lực lượng, ẩn phượng. Tai mắt trải rộng thiên hạ, nhưng vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Để cho người ta đáng giá nói đến chính là, ẩn phượng thành viên đều là nữ nhân, một đám khiến người sợ hãi nữ nhân. Tấm ảnh nhỏ, vấn đỉnh lão huynh đệ bọn tỉ muội đã lâu không gặp. Ảnh chủ đại mi hơi nhíu, nói theo hỗn độn chỗ sâu tin tức truyền đến, hỗn độn nội vực bên trong, tứ đại hung thần chủ làm thịt một trong thái sơ trúc long, thực cửu âm, đã âm thầm cùng tà hồn giới liên thủ. Xóa bỏ nhóm chúng ta ở trong hỗn độn vực đại bộ phận ánh mắt. Thực cửu âm, cái này ra hỏa cũng dám cùng tà hồn giới liên thủ. Ghê tởm, cái này ra hỏa, cũng là không an phận ở trong hỗn độn vực A, nghĩ đặt chân nhóm chúng ta chư thiên vạn giới à. Đáng chết, thực cửu âm nắm trong tay nhiều như vậy hung thần, nếu như hắn cùng tà hồn giới liên thủ, chuyện này đối với nhóm chúng ta là một cái áp lực cực lớn A. Đám người thần sắc không khỏi lo lắng, trúc long thực cửu âm, thần giới trong hỗn độn rất cường đại hung thần chủ làm thịt một trong, tu vi thông thiên tạo hóa, nghe đồn bản thể hắn hiện thời, ngày nguyệt thần mắt, mở mắt chính là ban ngày, nhắm mắt chính là đêm tối. Các đại ca biết rõ tin tức sao? Kim chi thần châu chi chủ Chiến Long hỏi. Đại bá đã biết được tin tức, hắn đã phái nhân mã ra cố luân hồi thánh vực chỗ tuyến phòng ngự, phái đi đại lượng ánh mắt chạy tới hỗn độn nội vực. Lạc Linh nói đến, hắn trong miệng đại bá chính là luân hồi chúa tể, Cát Tu Trúc. Thực cửu âm dã tâm bừng bừng, cái khác tam đại hung thần chủ làm thịt phản ứng gì? Thời không thần vực chi chủ, không Lưu Khiếu nhíu mày hỏi. Mà hắn, cũng là lạc thần giới lạc chủ phía dưới đệ nhất nhân, chủ tu thời không thần lực. Không gian làm chủ, thời gian là hỗ trợ, thê tử của hắn không U Nguyệt cũng là tu thời không thần lực, thời gian là chủ, không gian làm phụ. Cái khác tam đại hung thần còn không có tin tức, không có cái gì dị thường. Lạc Linh lắc đầu, tứ đại hung thần chủ làm thịt từ trước đến nay các vị là địch, nếu như thực cửu âm cùng tà hồn giới liên thủ, đối bọn hắn khẳng định không phải một tin tức tốt, ta, có một kế khả thi. Không Lưu Khiếu híp con mắt nói, vị này đã từng kém chút đồ diệt toàn bộ thần giới nam nhân. Hắn tại lạc thần giới bên trong uy tín cũng chỉ tại lạc vũ cùng rơi thần cung chủ phía dưới. Tin tức này chưa hẳn không thể tiết lộ cho cái khác tam đại hung thần chủ làm thịt, thậm chí, thả ra một chút tin tức giả, thực cửu âm sẽ liên hợp tà hồn giới trừ đến bọn hắn tam đại hung thần, nghĩ biện pháp nhường tam đại hung thần kiềm chế thực cửu âm. Không Lưu Khiếu nói, ha ha, không thúc ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp, ta cũng là như thế cái chú ý, bất qua cụ thể ai đi áp dụng, bố cục hỗn độn nội vực sự tình, đây cũng là ta muốn cùng mọi người thương nghị. Chỗ nào nhất định phải có một vị có thể tỏa trấn được cường giả bố cục hết thảy. Lạc Linh cười nói, để ta đi, hỗn độn không phải đất lành, ta giới bên trong, có thể ép bọn hắn cũng chỉ sợ cũng chỉ có ta. Không Lưu Khiếu chủ động nói, không, không thúc thực lực mặc dù không dưới tứ đại hung thần, chẳng qua hiện nay phụ thân không tại, thiên đạo chúa tể chiến lực quá mức quý giá, ngài đến lưu lại tỏa trấn lạc thần giới, trấn nhiếp cái khác đạo trích. Lạc Linh lắc đầu, không Lưu Khiếu mặc dù thực lực, mưu kế đều là người lên chi tuyển. Bất quá cũng bởi vì như thế, hắn cần tỏa trấn lạc thần giới. Ta ý nghĩ là Thao Thế Thúc, cùng là thái sơ hung thần, thực lực của ngài cũng không sợ tứ đại hung thần, Bạch Thúc mang lạc thần giới thứ hai lớn bóng đen thế lực kiếm đồng đi qua, tận lực nhường tam đại hung thần có thể đạt thành chung nhận thức, kiềm chế thực cửu âm. Lạc Linh nói, trong đám người, nắm giữ hủy diệt thần lực Thao Thế, còn có lạc chủ kết bái huynh đệ Bạch Vũ Đồng đứng dậy. Tôn cung chủ lệnh, hôm nay đi trung y viện xem mất ngủ, người thật nhiều, nước mắt chảy. Ngày mai đổi mới có thể sẽ bị chậm trễ nhiều chương tiết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3006, lắm miệng theo chân. Đúng rồi, cửu thúc, Tiểu Phong tình huống thế nào? Lạc Linh đột nhiên hướng cửu tiêu hỏi một người, cái này lăn lộn tiểu tử, lại chạy tới hỗn loạn từ vực đâu, thật là một cái không khiến người ta an tâm ra hỏa. Cửu tiêu cười khổ, hỗn loạn từ vực, hắn đi hỗn loạn từ vực làm gì? Lạc Linh hỏi, hắn vì bảo hộ hắn kết giao một cái huynh đệ, tiễn hắn đi hỗn độn nội vực liền đi qua, bất quá yên tâm đi, an toàn không có vấn đề gì. Cửu tiêu nói, Tiểu Phong an toàn liền làm phiền ngài hao tổn nhiều tâm trí, cái này tiểu gia hỏa, nhóm chúng ta Lạc gia thiếu hắn, thiếu sư đệ cũng nhiều lắm, đệ đệ ta chỗ nào hay là không muốn thả người sao? Lạc Linh lại hỏi, cửu tiêu lắc đầu, ai, thiên minh a, lúc nào khả năng minh bạch phụ thân khổ tâm? Lạc Linh thở dài một tiếng. Phu quân giết phỉ nhi sự tình, đối với hắn đả kích quá lớn đi, không phải dễ dàng như vậy có thể đi được ra. Ảnh chủ buông tiếng thở dài, tu la thần vực dạng này bi kịch, về sau tuyệt đối không thể đang phát sinh tại lạc thần giới bên trong, vĩnh hằng thánh kiếm tung tích cũng phải bắt gấp tìm kiếm, không chỉ là thiên minh đang ngó chừng, cái khác chí cao thánh vực cũng đang ngó chừng, không thiếu vực ngoại tà ma gian tế. Rõ ràng mẹ, sư đệ, cũng đi tìm phụ thân hạ lạc, nếu là phụ thân có thể trở về, nhóm chúng ta cũng không cần như thế bó tay bó chân. Lạc Linh thở dài âm thanh, chính hắn ngồi tại cái này vị trí mới biết rõ, nhiều năm như vậy phụ thân hắn vì cái này thiên hạ, vũ trụ, gánh chịu bao nhiêu áp lực. Phu ca nhất định không có việc gì, chúng ta những người này, nhất định sẽ vì hắn bảo vệ cẩn thận cái này thiên hạ, đến hắn lại lần nữa quân lâm cái này thiên hạ. Lạc Khánh kiên định nói, bây giờ nhóm chúng ta muốn phòng bị không chỉ là phía ngoài địch nhân, còn có nội bộ tình huống, vô cực thánh vực, đại bá đã bố cục tốt hết thảy, bây giờ khó giải quyết chính là thiên minh sự tình, còn có tiểu phong nơi nào sự tình. Tiểu phong bây giờ mặc dù thế tiểu lực yếu, bất quá nơi đó giao cho hắn đi, ta tin tưởng đứa nhỏ này, tiềm lực của hắn bất khả hạn lượng, nhiều như vậy khí vận dây lo lắng ở trên người hắn, trước đây tất cả an bài cùng thôi diễn bây giờ đã tại bị từng cái chứng thực, hắn là trời sinh chí tôn, chỉ là thành tựu trước đó còn cần vô số mưa gió rèn luyện. Cửu Tiêu nói, phụ thân trước đây sáng tạo ra cái này huy hoàng vũ trụ thế giới văn minh, chúng ta tất nhiên khoảnh đem hết toàn lực thủ hộ, hắn lúc trở lại, trả lại hắn cái này lúc trước cái này hoàn chỉnh thịnh thế. Lạc Thiên Kiêu nói, Lạc Vũ chi tử, suốt đời mong muốn, phong tử a phong tử, ngươi cùng lạc thần giới, đến cùng là quan hệ như thế nào? Sau lưng của ngươi, lại đến cùng được an bài bao nhiêu đồ vật? Vấn đỉnh bọn này lão huynh đệ nhóm, bây giờ các ngươi là thâm bất khả chắc đến làm cho bản tọa đều khó nhìn thấu, bọn này ra hỏa, đầu bên trong cũng đang tính kế cái gì đâu. Hỗn loạn từ vực, thiên ưng thần hạm lấy tốc độ kinh người ngay tại xuyên qua cái này một mảnh âm dương bão từ khu vực, đã tại hỗn loạn từ vực bên trong ghé qua 2 năm, trải qua vô số nguy hiểm, thậm chí còn gặp phải một đầu chủ thần hung, bất quá cuối cùng vẫn như cũ an toàn đào thoát. Dạng này một trận du lịch, nếu là độc thân một người, không có thần chủ cấp bậc thực lực, chỉ sợ thật rất khó còn sống một cái vừa đi vừa về ra vào. Đột nhiên, một tiếng oanh minh, thiên ưng thần hạm đột nhiên tránh thoát ra âm dương từ lưu phong bạo khu vực, trước mắt thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thải sắc lộng lẫy thiên địa trong nháy mắt biến thành hỗn độn sương mù trùng diệp. Không có cường đại âm dương bão từ trói buộc, thiên ưng thần hạm tốc độ cũng là tăng nhanh rất nhiều. Ra, rốt cục ra hỗn loạn từ vực, kia hỗn loạn từ vực liền như là một cái to lớn giải lụa màu đồng dạng quay quanh tại toàn bộ trong hỗn độn, mà thiên ưng thần hạm rốt cục tránh thoát mảnh này nguy hiểm giải lụa màu khu vực. Rốt cục ra hỗn loạn từ vực, quá tốt rồi, cuối cùng Vu Phi ra quỷ kia địa phương. Đây chính là nội vực sao, thật thần kỳ, thiên địa ngũ hành bảy hệ năng lượng, vậy mà cùng hỗn độn chi khí cùng tồn tại. Thần hạm bên trong mọi người reo hò, phong ra người càng là nhịn không được vui đến phát khóc, xuyên qua nguy hiểm nhất khu vực. Hỗn loạn từ vực bên trong, ngoại trừ từ thú, vắng vẻ thiên địa liền không có cái gì đồ vật, hỗn loạn từ vực bên trong bọn hắn phảng phất chính là giữa thiên địa duy nhất lữ nhân, ngoại trừ nguy hiểm cũng chỉ có cô tịch. Mà trước mắt thế giới, sơn hà cùng tồn tại, nhật nguyệt tinh thần tô điểm, đại địa bên trên có vô số sinh mệnh khí tức làm sao không để cho người ta cảm động, nhìn qua đại địa bên trên chạy một chút phổ thông hỗn độn hung thú, thậm chí đều để người cảm giác có chút cảm động. Rốt cục ly khai, Mục Phong trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục ly khai nguy hiểm nhất địa phương, đoạn đường này có kinh có hiểm, phát sinh quá nhiều chiến đấu. Cảm tạ các vị một đường hộ tống, nếu không phải các ngươi, nhóm chúng ta Phong gia chỉ sợ thật liền tao ngộ đại kiếp, lão bà tử ở chỗ này hướng các vị cảm tạ. Thanh bà bà đối chiến Phong đám người cung kính thi lễ. Bái tạ các vị, Phong gia người cũng là toàn bộ cung thân bái tạ, đa tạ nhị ca, các vị ca ca tỷ tỷ nhóm, bà bà cùng các vị anh em nhà họ Phong khách khí, đúng rồi. Các người cách các người mục đích vẫn còn rất xa, đưa các người đến cùng đi. Mục Phong cười nói, nhóm chúng ta là đi Lôi Thiên Tông, Lôi Thiên Tông căn cứ tiên tổ lưu lại định vị la bàn biểu hiện còn có một năm ánh sáng, thiên ưng thần hạm ở chỗ này tốc độ một tháng liền có thể đạt tới. Lôi Thiên Tông chủ là tiên tổ năm đó sinh tử chi giao, tu vi cường đại, chúng ta tới cũng chính là vì đầu nhập vào hắn, cấp nhiên mà có thể cung cấp một cái có thể để cho hắn an toàn trưởng thành hoàn cảnh. Thanh bà bà nói, Lôi Thiên Tông, tông chủ là Lôi Đạo Đại Năng. Mục Phong hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp lôi đạo chủ thần, thực lực rất cường đại, cùng nhóm chúng ta tiên tổ từng có nhất đoạn sinh tử chi giao tình nghĩa. Thanh bà bà gật đầu, kia nhóm chúng ta đưa các ngươi đến Lôi Thiên Tông đi. Mục Phong gật đầu, tốt, vậy liền tiếp tục phiền phức các vị. Thiên ưng thần hạm lại lần nữa xuất phát, ở trong hỗn độn vực bên trong ghé qua. Hoàn cảnh mà nói, nội vực cùng ngoại vực tựa hồ không hề khác gì nhau, bất quá trên bản chất lại không đồng dạng. nội vực bên trong lại có chư thiên thần giới đồng dạng thiên địa linh thần khí, không chỉ có hỗn độn chi khí, loại này đặc tính sẽ để cho giống loài càng đa dạng hơn hóa, phổ thông tiên thần cũng có thể ở chỗ này sinh tồn. Trên đường đi, lại còn đi ngang qua một chút mênh mông thành thị, những thành thị này bên trong sinh hoạt vô số thần linh, yêu thần, hung thần, có thế lực cường đại. Hỗn độn nội vực, các ngươi vậy mà thật sự là đến hỗn độn nội vực. Cổ Nghiên Nhi cả kinh nói, bây giờ nàng đang yên tĩnh nhu thuận giống cái thị nữ đồng dạng đứng sau lưng Dược Xuyên, cũng không biết được Dược Xuyên làm sao dạy dỗ. Các ngươi Cổ gia mạnh hơn, cũng nhúng tay không đến nơi này, Cổ Nghiên Nhi, ngươi liền tận mắt nhìn xem nhóm chúng ta Phong gia về sau như thế nào quật khởi cường đại, tìm các ngươi Cổ gia người nổi tiếng nhà báo thù a. Phong Hải cười lạnh thành tiếng, các ngươi nằm mơ đâu, ta Cổ gia sừng sững hỗn độn ức vạn năm không đến, các ngươi Phong gia dù là còn có nội tình, cũng đừng hòng siêu việt ta Cổ gia. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, lắm miệng theo chân, Dược Xuyên thản nhiên nói, Cổ Nghiên Nhi vậy mà một cái giật mình, lập tức nhu thuận cho Dược Xuyên theo chân, cắn răng không nói, đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là khuất nhục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3007, thấy rõ. Ôi, a, mập mạp, người như thế nào dạy dỗ hay sao? Không tệ a, Mục Cuồng cười nói, cái khác không phục, hắn liền phục Dược Xuyên những cái kia huấn người thủ đoạn vô sỉ. Cơ bản thao tác, thông thường kỹ thuật, không nên sùng bái ca, ca khả năng người vĩnh viễn học không được. Dược Xuyên cười nói, lộ ra hai hàm răng trắng, lại để cho Cổ Nghiên ấn vào chân lại nắn bả vai. Đức Hạnh, người hèn mọn bị ổi cùng vô sỉ xâm nhập xương tủy của ngươi, người khác đích xác học không được. Thác Bạt Ngọc Nhi hừ nhẹ nói, Dược Xuyên đã sớm bị Ngọc Nhi mắng quen rồi, cũng lười trả miếng. Mọi người lẫn nhau trêu ghẹo trò chuyện, Thiên Ưng Thần Hạm cũng đang bay về phía Lôi Thiên Tông vị trí chỗ ở. Hơn nửa tháng về sau, tiến nhập một mảnh hỗn độn lôi vực khu vực, cái mảnh này lôi vực, trong thiên địa bắt đầu khởi động cường đại lôi đạo pháp tắc, khắp nơi đều là lôi vân tia chớp, đặc biệt sấm sét giao hội. Đi tới nơi này mảnh lôi vực, cũng đã là tiến nhập Lôi Thiên Tông trên địa bàn. Cả vùng đất cũng có thể thấy được một ít hùng vĩ thành thị, sinh hoạt phần lớn sinh linh, thần linh. Lôi Thiên Thành, chỗ này Lôi Thành, treo lơ lửng ở lôi vân đỉnh, hạo hãn vô biên, tựa như một cái to lớn lôi thú ở ẩn tại đây hỗn độn thiên địa. Trong Lôi Thiên Thành chỉ có một thế lực tồn tại, Lôi Thiên Tông. Cao tới vạn trượng lôi điện xâm nhập hỗn độn trời xanh, thần cung mọc lên san sát như rừng, mấy trăm vạn Lôi Thiên Tông đệ tử sinh hoạt ở nơi này, có yêu thần, hung thần, cũng có người thần, kỳ tha chủng tộc thần linh. Lôi Thiên Tông chủ, Lôi Thiên Sông, chính là cái mảnh này hỗn độn lôi vực khu vực bá chủ. Thiên Ưng Thần Hạm rơi vào bên dưới thần thành, thần tường thành lầu cao mấy ngàn trượng, người đứng tại phía dưới tỏ ra là nhỏ bé như vậy. Thần thành trước cổng trời cũng có cường giả canh phòng, thủ vệ cường giả đều là thần đế cảnh giới một chuyến nhân vật, có thể thấy được Lôi Thiên Tông nội tình. Lôi Thiên Thành ngoại trừ nội thành vực, bên ngoài nội thành là đối ngoại cởi mở, tiến vào cũng không cần kiểm tra, Mục Phong bọn hắn thu thần hạm tiến vào trong thành, trong thành cửa hàng cao ốc mọc lên san sát như rừng, người đến người đi, cũng có rất cường đại hung thần bảo trì thú thân thể lúc trước ghé qua, không có thương tổn người, cũng không dám ở nơi này nháo sự tình. Ai, nhìn qua này thành thị phồn hoa, người nhà họ Phong cũng nhịn không được cảm thán, bọn hắn Phong gia huy hoàng thời đã có được như vậy một thành thiên hạ, trưởng quản một phương hỗn độn quyền lên tiếng, trật tự. Mà hôm nay, bọn hắn nhưng đã trở thành chó mất chủ, thành phá nhân vong, đến gia nhập dựa vào người khác. Mà Thanh bà, phải dẫn Phong gia người đi nội thành, gặp mặt Lôi Thiên Tông chủ. Ầm ầm, đột nhiên, từng đợt sấm sét gào thét, một đám lôi thú ở trên đường cái lao nhanh mà tới. Tránh ra, nhường đường. Đại người trên đường phố đều vội vàng tránh ra, bọn này lôi thú đều là một đám thượng cổ xích lôi long, đứng thẳng người, tựa như một đầu đại tích dịch, đầu mọc sừng rồng vần quanh sấm sét. Trên lưng cưỡi từng tên một mặc thất sắc lôi văn trường bào, thần thái phi dương người. Mà phía trước, một đầu nhiều mọc ra một đôi lôi long thần cánh, thuần huyết xích lôi long trên lưng là một gã oai hùng thần tuấn thanh niên, mang theo số lớn nhân mã từ ngoài thành phản hồi. Lôi Thiên Tông đệ tử, trên đường các thần linh đều cung kính nhượng bộ, không dám chọc này đám nhân mã. Mục Phong đám người cũng giống vậy nhượng bộ hai bên, nhìn qua này đám nhân mã đi xuyên qua đi. Ha ha, Lôi Hùng sư huynh, lúc này đây ngài thật đúng là cơ duyên tốt, thú săn được một mai thiên lôi tâm a, sau khi luyện hóa tất nhiên có thể đột phá đến thần đế sáu chuyển rồi a. Bên cạnh có người lấy lòng cười nói, ha, thiên lôi tâm này pháp tắc thuộc tính ta có, vô dụng, bất quá có thể đổi một mai thổ lôi tâm rồi, chờ ta đột phá, mời các sư huynh đệ uống rượu a. Anh Vũ Nam Tử cười to nói, xoẹt xẹt, đột nhiên, một đạo cuồng bạo lôi tiễn từ trong đám người bạo sát mà đến, đạo này tử sắc lôi mũi tên mục tiêu chỉ người này Lôi Hùng thanh niên. Một mũi tên này quá là nhanh, Lôi Hùng ý thức được thời gian nguy hiểm đã muộn, thần lực lĩnh vực còn không có căng ra chống cự, một mũi tên này bạo sát tại đầu lâu của hắn. Bành, Lôi Hùng đầu lâu bị một tên bắn bạo, thần hồn bổn nguyên đều bị thương nặng. A, à, Lôi Hùng thần hồn kêu thảm thiết, bị Tử Lôi xé nứt vỡ vỡ, sinh mệnh bổn nguyên đại lượng sói mòn. Ngừng, kia Lôi Thiên Tông đệ tử hắn quá sợ hãi, lại càng hoảng sợ, gầm thét dừng lại. Một đám người lập tức ngừng lại, vây che chở ở Lôi Hùng chung quanh. Lôi Hùng thi thể rơi xuống, thần hồn suy yếu gặp lại, hắn đang nhìn mình bị phế thần thể, hồn trong mắt thiêu đốt lên căm giận mút trời. Ai, người xấu phương nào, có bản lĩnh lăn ra đây. Lôi Hùng gầm thét, thân thể bị phế, bổn nguyên trọng thương, đây đối với sắp bế quan đột phá đến hắn không thể nghi ngờ là cái đả kích khổng lồ. Đem phiến khu vực này tất cả mọi người vây lại cho ta, trên con đường này, một người không năng động. Ai có dị động, bắt lại cho ta. Lôi Hùng dưới cơn giận giữ lệnh. Bọn này đám Lôi Thiên Tông đệ tử nguyên một đám thả ra từng đạo cường đại thần đế chi lực, bao phủ này con đường cái, ngưng tụ kết giới. Trên con đường cái này người cũng đều là một hồi bối rối, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Có người, trộm tập kích giết Lôi Thiên Tông đệ tử. Mục Phong mấy người cũng ở trên con đường này, bị vây ở chỗ này. Mục Phong nhíu mày, nhìn phía một chỗ trong đám người, một cái ẩn nấp tại một xó xỉnh thân ảnh. Người khác không phát hiện tình huống như thế nào, hắn nhưng khi nhìn thấy ai ra tay. Hơn ngàn người bị đặc vây khốn, Lôi Hùng lại để cho ít Thiên Lôi Tông đệ tử này nguyên một đám cha tu vi. Các ngươi đám người kia, từ đâu tới? Mấy Lôi Thiên Tông đệ tử sắc mặt biến hóa, tra được Mục Phong đám người lúc. Hơn 200 người, vậy mà toàn bộ là thần đế viên mãn cường giả cũng không thiếu. Thần đế ở trong hỗn độn vực trong cũng đều là chủ yếu cường giả, cũng không phải đứng đầy đường, một thành thị hàng tỷ thần linh, có thể tu hành đến thần đế cũng người cũng không quá đáng vạn người. Cả Lôi Thiên Tông cũng không quá đáng 40.000 thần đế. Trên con đường này, trên ngàn cái thần linh, cũng liền Mục Phong đám người kia đều là thần đế, ngoài ra đều là thần tôn, thần hoàng. Lôi Hùng sư huynh, đám người kia, đều là thần đế, tốt khả nghi. Người này bẩm báo nói, thần hồn trạng thái Lôi Hùng được một nhóm người bảo hộ tới đây, nhìn qua Mục Phong đám người, ánh mắt lạnh lùng. Phong ca, được, phiền phức của chúng ta lại tới nữa. Dược Xuyên bĩu môi nói, Mục Phong không nói, đạm mạc ứng đối. Trong nhóm người này, còn có Lôi Tu, Lôi Hùng lành lạnh hỏi, có, nhiều cái, hắn tốt nhất tu vi, Lôi đạo thần đế bốn chuyển. Một nhân thủ chỉ hướng Mục Phong, Lôi Hùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mục Phong, lạnh lùng nói các ngươi là người nào. Vừa rồi, có phải hay không các ngươi ra tay đánh lén? Chính là hắn, ta vừa nhìn thấy, chính là hắn ra tay đánh lén. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên nói. Nói chuyện chính là một tên thần tôn, ta cũng nhìn thấy. Chính là hắn ra tay, cách đó không xa, lại một vị thần tôn chỉ trích. Thật là ngươi, Lôi Hùng nổi giận, quát một tiếng làm, đem các loại người vây quanh, lập tức truyền nay phụ cận thành vệ quân tới đây. Lập tức hơn 100 đám Lôi Thiên Tông đệ tử này cũng sắp Mục Phong đám người vây lại, trong góc một người đàn ông cười lạnh. Chiến Phong mọi người cũng không hoảng loạn, đem Mục Phong, Phong ra người vây hộ ở bên trong. Các anh đã hiểu lầm, không phải chúng ta làm, Phong nhưng liền vội vàng giải thích. Các ngươi còn bà nó mắt mù à, sẽ là chúng ta ra tay. Chúng ta tại phương vị này, vừa rồi trước công kích của ngươi là từ chúng ta nơi đây đánh tới sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3008, xem rõ ràng, Mục Cuồng cái này bạo tính tình, trực tiếp chính là dừng lại oán giận trở về. Muốn bắt hung thủ thật sự, người ở nơi nào, khuyên các ngươi không muốn tự tìm phiền phức. Mục Phong lạnh lẽo đạo. Ngón tay hướng về phía trong khắp ngõ ngách một người. Người kia sắc mặt khẽ biến, sau đó cả giận nói, đánh rắm, người khác cũng trông thấy là ngươi làm, ngươi còn muốn ỉ lại trên đầu ta sao? Nổi giận bên trong Lôi Hùng thấy một lần Mục Phong cái này lãnh ngạo thái độ, trong lòng hỏa khí lớn hơn. Chứng minh trong sạch của ngươi, không phải vậy, hôm nay các ngươi đều không thể còn sống rời đi nơi này. Lôi Hùng lãnh đạm nói, mà lúc này, một đội hơn 200 danh nhân ngựa, người mặc Lôi Vân Thần Khải Thần Đế phá không mà đến. Chạy về nơi này. Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu quát hỏi, là cái khuôn mặt ngay ngắn, mặt chữ quốc gò má nam nhân, khí tức cường đại, thần đế cảnh giới viên mãn cường giả Lôi Đế. Lưu Vân sư huynh, Lôi Hùng ôm quyền nói, Lôi Hùng sư đệ, ngươi làm sao? Người tới kinh ngạc nhìn về phía Lôi Hùng, ta mới vừa rồi bị người ta đánh lén giết hủy nhục thân, mà đám người này, có trọng đại hiểm nghi. Lôi Hùng lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong bọn người, Lưu Vân nhìn về phía Mục Phong bọn người. Thần niệm tìm tòi cha, lập tức cảnh giác lên, một đám thần đế. Vây quanh, Lưu Vân quát, lập tức bọn này thần đế lập tức vây lên Mục Phong bọn người. Các ngươi là ai? từ đâu tới, cũng dám đối nhóm chúng ta Lôi Thiên Tông đệ tử ra tay. Lưu Vân quát hỏi, ta nói, hung thủ không phải nhóm chúng ta, là hắn, ta sẽ chứng minh trong sạch của chúng ta. Mục Phong đạm mạc nói, ngón tay hắn nói người kia. Người kia dáng vóc gầy gò, một bộ trường bào màu xanh, thần đế cảnh giới tam chuyển. Trước đó chính là hắn, dùng một đạo cường đại lôi thần phù đánh lén đánh chết Lôi Hùng nhục thân. Các vị, chúng ta đến từ hỗn độn ngoại vực Phong gia, nhóm chúng ta tiên tổ cùng các ngươi tông chủ là bạn tri kỷ, đây đều là một trận hiểu lầm, tuyệt đối không phải nhóm chúng ta ra tay, nhóm chúng ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Thanh bà cũng ra mặt nói, ha ha, cùng nhóm chúng ta tông chủ là bạn tri kỷ, các ngươi tại sao không nói các ngươi cùng nhóm chúng ta tông chủ là huynh đệ đâu? Gia châu ai cũng sẽ thổi. Lôi Hùng nghe vậy khí cười, đám người này thật đúng là sẽ loạn kéo quan hệ. Đại nhân, ta mới vừa mới nhìn rõ, chính là hắn ra tay. Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Trong đám người, mấy tên thần tôn lên tiếng nói. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Đánh, hắn trong nháy mắt biến mất tại xa địa, đi tới kia thần tôn trước người. Một trường bộc phát kinh khủng thần lực giết ra, ngập đầu mà xuống. Cái này thần tôn viên mãn cường giả hoảng hốt, nhục thể trong nháy mắt bị Mục Phong một trường này vào đầu oanh bạo, cả người nổ tung thành bột mịn, thần hồn bị Mục Phong giam cầm tại thủ trường bên trong. Nháy mắt sau đó, hắn đi vào khác một tên vu hãm thần tôn trước mặt, một trường diệt sát nhục thân, trực tiếp thu thần hồn tại bàn tay. Ngươi làm gì? Lưu Vân đám người sắc mặt kinh biến, tốc độ thật nhanh, còn không có kịp phản ứng, Mục Phong liền giết hai người này. Hắn muốn giết người diệt khẩu, kia thanh bào thần đế giận dữ hét, các vị đại nhân, cứu nhóm chúng ta, người này muốn giết người diệt khẩu. Hai người thần hồn hoảng sợ quát, nhanh cho ta thả người. Lưu Vân gầm thét, trong tay thần kiếm ngưng hiện, thần lực phun trào. Rầm rầm, hắn mang tới người, cũng đều rút đao ra kiếm, chiến phong người cũng đều điều động lên thần lực, hiện trường thế cục trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Hai người các ngươi tại vu hãm một câu, ta lập tức xóa bỏ hai người các ngươi thần hồn. Mục Phong lạnh lẽo nói, hai người này thần hồn dọa đến không dám nói tiếp nữa. Quá phách lối, Lưu Vân một tiếng bạo hống, cái này ra hỏa, đơn giản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hắn rút kiếm bạo sát mà ra, lôi đình phun trào, một kiếm bổ về phía Mục Phong. Lăn đi, thái cổ thần viên gào thét, một cỗ kinh khủng thú thần chi lực bộc phát, một bàn tay hô ra ngoài. Bịch một tiếng, đánh nát Lưu Vân bổ ra một kiếm này, thần lực tán loạn, lực lượng kinh khủng đánh vào Lưu Vân thân thể. Lưu Vân kêu thảm, lấy công kích người khác tốc độ nhanh hơn bị đánh bay, đụng vào một tòa cao ốc bên trên, thần trận bảo hộ cao ốc cũng bị xô ra một cái hố to. Nửa bước chủ thần hung, thái cổ thần viên phóng thích ra cỗ khí thế này lập tức hù đến Thiên Lôi Tông các đệ tử, còn có bọn này thành vệ quân. Muốn đánh nhau phải không sao? Vạn cổ kiếm long cười lạnh, cũng phóng xuất ra nửa bước chủ thần hung khí thế khủng bố. Các ngươi dám đánh ta Lôi Thiên Tông đệ tử, các ngươi xong đời. Nhanh, nhanh kêu gọi tổng đội trợ giúp. Cái khác Lôi Thiên Tông đệ tử, thành vệ quân nhóm hoảng loạn nói. Lôi Hùng cũng là sắc mặt kinh biến, nhóm người này lai lịch ra sao, còn có nửa bước chủ thần hung. Tất cả mọi người, cũng cho ta yên tĩnh. Mục Phong lôi quát một tiếng. Một tiếng này hét lớn lên hiệu quả, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía hắn. Người, không phải nhóm chúng ta giết, ta nói qua, hung thủ là hắn, chân tướng ta sẽ cho các ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía thương khung, đột nhiên, bước ra một bước. Một cỗ kim sắc thời không thần lực bộc phát, biến thành từng đạo thần liên tuôn hướng thương khung, thời không pháp tắc phun trào. Thời gian, ngược dòng tìm hiểu, ầm ầm, thương khung đỉnh chóp, một cỗ kim sắc dòng sông thời gian đột nhiên như ẩn như hiện, bên trong dòng sông thời gian, từng đạo thần quang rơi xuống, ngưng tụ thành một bức thời không bức tranh hình chiếu. Cỗ lực lượng này là, lúc, thời gian pháp tắc, ở đây người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, người này, thời gian đạo pháp người tu hành. Cái gặp hình chiếu thần quang bên trong, xuất hiện vừa rồi hình ảnh, người đến người đi, Lôi Hùng bọn người ngự long mà qua. Gấp trăm lần nhanh, chậm, Mục Phong đạm mạc nói, trôi qua hình ảnh trong nháy mắt chậm gấp trăm lần, tất cả mọi người nhìn qua. Chú ý hắn đang làm gì, Mục Phong lạnh lùng chỉ hướng kia thanh bào thần đế, mà kia thanh bào thần đế sắc mặt triệt để thay đổi, chấn kinh nhìn qua một màn này. Hình ảnh kia bên trong, cái gặp hắn trong tay nhiều một đạo thần phù ném ra. Thần phù đột nhiên hóa thành một đạo lôi tiễn bạo sát hướng về phía không có bất kỳ phòng bị nào Lôi Hùng đầu lâu bị đánh nổ. Xem rõ ràng sao, Mục Phong lạnh lùng nói, thật sự là hắn, Lôi Hùng giận dữ, nhìn về phía kia thanh bào thần đế. Ngươi là thời gian thần tu, Lưu Vân càng nhiều khiếp sợ hơn nhìn về phía Mục Phong. Ngươi tới, bắt hắn cho ta bắt lại, Lôi Hùng gầm thét, lập tức một đám Lôi Thiên Tông đệ tử xông đi lên, bắt lấy thanh bào thần đế. Các vị, ta cũng là bị người sai xử a. Đừng giết ta, đừng giết ta. Thanh Bào Thần Đế bị phong trấn, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Mà vừa rồi Vu Hãm Mục Phong hai người thần hồn cũng là dọa phát sợ, xong, bại lộ. Hai người các ngươi cùng hắn là cùng một bọn đi, để các ngươi xem cái rõ ràng, cũng làm cho các ngươi chết cái minh bạch, kiếp sau, khác gặp phải ta. Mục Phong lạnh lùng nói, một cỗ cửu u thần hỏa quét sạch mà ra. Không, đại nhân tha mạng, a, à, hai người thần hồn kêu thảm, triệt để mẫn diệt giữa thiên địa. Kia Thanh Bào Thần Đế bị bắt, cũng bị Lôi Hùng để cho người ta giết hết nhục thân, khảo vấn thần hồn. Ta nói, ta cũng nói, là Lôi Nhân đại nhân để cho ta làm như vậy, ta chỉ là hắn một cái phó tu, tha mạng a. Cái này Thanh Bào Thần Đế rốt cục nhẫn chịu không nổi tra tấn mở miệng. Lôi Nhân, Lôi Hùng nghe vậy sắc mặt tái xanh, lại là hắn, Lôi Thiên Tông bên trong hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cùng hắn đồng dạng đều là hạch tâm đệ tử, bối cảnh, thiên phú cũng không kém hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3009, trước bỏ sau đến. Lôi Nhân, tốt người cái Lôi Nhân, người có dũng khí tính toán ta, khoản nợ này, nhóm chúng ta không xong. Lôi Hùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hồn hỏa đại mạo. Vị huynh đệ kia, vừa rồi đắc tội. Lôi Hùng nhìn về phía Mục Phong, dần dần khôi phục lý trí. Mục Phong bên người có như thế cường hãn thần hung bảo hộ, lại có như thế một đám nhân mã, lai lịch khẳng định không đơn giản, tăng thêm cái này ra hỏa vẫn là thời gian đạo pháp người tu hành, loại này người tu hành thế nhưng là quỷ dị lại khó chơi. Không sao, người cũng là bị tính kế, chỉ là hắn vận khí không tốt, đem cái này nước bẩn dội tại trên người ta, không phải vậy ta cũng chẳng muốn quản. Mục Phong đạm mạc nói. Lôi Hùng nghe vậy xấu hổ cười một tiếng. Nhóm chúng ta có thể đi được chưa? Mục Phong lại nói, các vị mời, Lôi Hùng không ngăn trở, hiện tại hắn thầm nghĩ chính là như thế nào bảo hộ Lôi Nhân. Chờ chút, Lưu Vân âm thanh lạnh lùng nói, hắn kiêng kỵ nhìn một cái Mục Phong bên người Thái Cổ Thần Viên, thân phận của các ngươi không rõ lai lịch, lại nhiều cường giả như vậy, vì trong thành cư dân an toàn, các ngươi cần báo cáo chuẩn bị lai lịch thân phận. Các ngươi không dứt đúng không? Mục Cuồng không vui nói, chú ý ngươi dùng từ, nơi này là Lôi Thiên Thành, ta Lôi Thiên Tông địa bàn. Các ngươi người mặc dù thực lực không yếu, có thể mạnh đến mức qua nhóm chúng ta Lôi Thiên Tông sao? Nơi này không phải là các ngươi đùa nghịch hoành địa phương. Lưu Vân âm thanh lạnh lùng nói, lão bà tử Phong Thanh, các vị đã đều là Lôi Thiên Tông người, cái này tín vật, các ngươi hẳn là đều biết. Mà đây là, Thanh bà đi tới, trong tay nhiều hơn một khối tử sắc lôi ngọc. Cái này lôi ngọc lên mình khắc phức tạp thần văn, còn có Lôi Thiên mà chữ. Lôi Thiên thần lệnh, Lưu Vân, còn có ở đây Lôi Vân Tông đệ tử sắc mặt kinh biến. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao, tại sao có thể có ta tông trưởng lão Lôi Thiên thần lệnh? Lưu Vân chấn kinh lên tiếng, Lôi Thiên thần lệnh là Lôi Thiên Tông thượng vị chủ thần trưởng lão mới có thể có thân phận lệnh bài, toàn bộ Lôi Thiên Tông cũng chỉ có mấy khối mà thôi. Gặp này lệnh, bây giờ trưởng lão, Lôi Hùng, vẫn là cái khác Lôi Thiên Tông đệ tử cũng chấn kinh nhìn qua Thanh bà trong tay Lôi Thiên thần lệnh. Bái kiến đại nhân, những này Lôi Thiên Tông đệ tử xác nhận Lôi Thiên thần lệnh về sau, từng cái vội vàng cung kính hành lễ, bái hướng Thanh bà. Các vị miễn lễ, có thể hay không mang nhóm chúng ta nhập tông, ta muốn cầu kiến Lôi Thiên Tông chủ. Thanh bà nói, tự nhiên không có vấn đề, các vị, mời. Lưu Vân thái độ 180 độ chuyển biến, cực kỳ cung kính, đã không dám hoài nghi Thanh bà trước đó nói lời. Phong ra, còn có Mục Phong bọn người bị cung kính mời lấy tiến vào Lôi Thiên nội thành, lưu lại một đám nghị luận ăn dưa quần chúng. Lôi Thiên thành nội thành, ở lại liền đều là Lôi Vân Tông đệ tử, diện tích bao la, mặc dù so không lên Vạn Yêu Thánh Cung một phần vạn, bất quá cũng là một cái lôi tu bảo địa. Lưu Vân báo cáo Lôi Thiên Tông, Phong ra bọn người tự báo lai lịch thân phận, còn có khối này Lôi Thiên thần lệnh, lập tức liền có thần chủ cấp bậc trưởng lão tới tự mình tiếp đãi đám người này đi tới một tòa huy hoàng nhất thần cung bên trong, đến gặp mặt Lôi Thiên Tông chủ. Đám người đi vào cung điện hoa lệ bên trong, điện này tên Thiên Lôi bảo điện phía trên tôn vị bên trên ngồi một tên người mặc mộc mạc hôi sắc thần bào, khuôn mặt oai hùng lại là tóc trắng phơ bên trong lão mặt người. Hắn hai con người đều là tử sắc, ánh mắt nội bộ là một mảnh phun trào lôi hải, không có phát ra bất luận cái gì thần uy, nhưng mà hắn cường đại sinh mệnh bản nguyên khí tức lại làm cho Mục Phong bọn người như là đối mặt đế phong các loại đỉnh cấp thần chủ cường hãn cảm giác. Thanh bà một chút nhận ra người này, đôi mắt có chút chua xót, tiến lên bái nói, "Tiểu Thanh, bái kiến Lôi Thiên đại ca." "Tiểu Thanh, ngươi già rồi." Người này đứng dậy, nhìn qua Thanh bà cảm thán nói, tự mình xuống tới đỡ Thanh bà. Bái kiến Lôi Thiên tôn chủ, Phong gia người cũng đều cung kính hành lễ. Thanh bà là cực kỳ xa xôi thời đại nhân vật, Phong gia già nhất một nhóm người, tu vi không cao, bất quá tại Phong gia địa vị, bối phận rất cao, có thể đem thần tuổi thọ đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, có thể tưởng tượng nàng là đã sống bao lâu. Lôi Thiên đại ca cũng già, đến theo Lôi Thiên đại ca đến nội vực về sau, mấy trăm triệu năm không có gặp nhau qua. Thanh bà đôi mắt hơi chát chát, tuế nguyệt không tha người a, cho dù là thần, ở thế giới, vũ trụ dài rằng giặc trước mặt, cũng có hóa thành bụi đất một ngày, không có có thể vĩnh hằng bất biến tồn tại sự vật, Phong gia rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Phong mây hắn, Vân ca ca đã vẫn lạc, ta Phong gia, tất cả thần chủ cũng vẫn lạc. Thanh bà buồn chìm nói, Vân huynh, Lôi Thiên nghe nói trước đây cùng một chỗ sông sáo kết nghĩa huynh đệ vẫn lạc, trong lòng cũng khó tránh khỏi truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Bởi vì tuyệt thiên bí cảnh, phong ấn nới lỏng, tuyệt thiên ma thú bạo động, vì gia cố phong ấn, ta Phong gia tất cả chủ thần không thôi tiêu hao tự mình bản nguyên phong ấn kia tuyệt thiên ma thú, suy yếu nhất thời điểm, ta Phong gia đại địch người nổi tiếng chuyện nhà hư mà vào, Cổ gia lại phía sau chọc vào đao, ngược chiếm Phong gia vô số năm nội tình bảo vật, cũng giết sạch Phong gia thần chủ, bây giờ nhóm chúng ta Phong gia, thần đế liền thắng cứ như vậy người còn sống. Thanh bà bi thống nói, người nổi tiếng nhà, người nổi tiếng võ kia lão gia hỏa gia tộc à. Lôi Thiên tông chủ nghe vậy đôi mắt cũng là lạnh lùng, trong lòng phát lên nộ khí. Lôi Thiên đại ca, ta Phong gia không có đường lui, chỉ có tìm tới chạy ngài, hy vọng Lôi Thiên đại ca đọc ngày xưa một phần ân tình bìa ngoài nhà nhất thời. Hắn là Vân ca ca cháu trai, Phong Nhiên, cũng là ta Phong gia hy vọng cuối cùng. Thanh bà bỏ đi mặt mũi quỳ xuống nói, ngươi như thế chuyện này, ngươi đã đến nơi này, về sau nơi này chính là nhà của các ngươi, ngươi nổi tiếng nhà, Cổ gia tay lại dài cũng duỗi không đến nơi này, Phong Nhiên đúng không? Hắn nếu là Vân huynh cháu trai, về sau cũng chính là ta Lôi Thiên cháu trai, về sau Lôi Thiên tông chính là các ngươi nhà. Lôi Thiên tông chủ cam kết, đa tạ Lôi Thiên trưởng ban ân, bái tạ Lôi Thiên tôn chủ. Phong người nhà nhao nhao quỳ lạy hành lễ, Tiểu Thanh, các ngươi một đường khẳng định trải qua rất nhiều nguy hiểm đi, ta để cho người ta an bài cho các ngươi chỗ ở, các ngươi tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cùng Nhiên Nhi lưu lại, ta nghĩ biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Được, Lôi Thiên tông chủ sắp xếp người tới, mang Mục Phong bọn người xuống dưới nghỉ ngơi, an bài chỗ ở. Mà Thanh bà cùng Phong Nhiên lưu lại, cùng Lôi Thiên tông chủ tiếp tục trò chuyện chống canh một nhiều liên quan tới Phong gia sự tình. Phong ca, kia Lôi Thiên tông chủ nhìn còn không tệ a. Mục Cuồng nói, chỉ mong đi, Mục Phong nhíu mày, nhiều năm như vậy trước giao tình. Phong gia người mang trọng bảo tìm tới dựa vào, kia Lôi Thiên tông chủ đáng giá tín nhiệm à. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Mục Phong bọn người được an bài ở tại một mảnh thần cung bên trong nghỉ ngơi. Mà Thanh bà, Phong Nhiên ban đêm mới trở về. Thanh bà càng là chủ động đem trấn tộc chi bảo đưa cho Lôi Thiên tông chủ, cũng chính là Khâm Thiên thần bảo Phong Thiên Ấn. Phong Thiên Ấn, Phong gia trấn tộc chi bảo, nàng tự nhiên không nguyện ý dứt bỏ, không gì hơn cái này bảo vật, nàng biết rõ, nàng tới đây kia bảo vật liền không thể lưu tại Phong gia. Bây giờ Lôi Thiên tông chủ còn nhớ tình nghĩa bảo vệ hắn Phong gia. Vạn nhất ngày đó hắn dần dần đối Phong Thiên Ấn lên lòng tham lam, đó chính là Phong gia tận thế hàng lâm thời điểm. Đừng dùng tuyệt đối lợi ích, trọng bảo, đi dò xét lòng người. Chủ động lấy ra, còn có thể nhường Lôi Thiên Tông chủ đối Phong gia không có lo lắng, đọc kia phần tình nghĩa cho hắn Phong gia không gian sinh tồn. Có bỏ mới có được, người muốn cho người ta thủ hộ ngươi, chỗ nào không trước tiên cần phải nỗ lực, đây mới thật sự là hiện thực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3010, thích nàng. Bà, Lôi Thiên gia gia không phải rất tốt sao? Thế nhưng là cũng không cần đem nhóm chúng ta gia tộc trấn tộc chi bảo cho hắn đi, kia thế nhưng là gia gia lưu lại đồ vật. Phong Nhiên cau mày nói, hắn cũng không bỏ được gia tộc trấn tộc chi bảo rơi vào người khác trong tay, hắn cũng biết rõ Phong Thiên Ấn đối Phong gia ý vị cái gì. Nhiên Nhi, ở trong đó liên quan đến rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế ngươi không hiểu, ai, Lão Thiên cũng thế. Cho ngươi người khác không thể sánh ngang thiên phú, nhưng cũng lấy đi ngươi trên thế giới này sinh tồn trừ thực lực bên ngoài trọng yếu nhất đồ vật, ngươi nếu là có thể có ngươi nhị ca đồng dạng thông minh liền tốt. Thanh bà thở dài một tiếng, lòng dạ phương diện, vĩnh viễn nhường nàng nhìn không thấu Mục Phong tiểu bối lại là nhường nàng bội phục, vĩnh viễn để cho người ta sờ không rõ ràng hắn đến cùng còn có nắm chắc bao nhiêu nhãn hiệu. Bà nói là ta khờ sao? Đúng vậy a, ta có nhị ca một nửa thông minh liền tốt. Phong Nhiên cười khổ. Hắn chưa trưởng thành tâm trí tuổi tác nhường hắn không cách nào suy nghĩ quá sâu xa đồ vật, bất quá trên tu hành ngộ tính lại có để cho người ta chấn kinh, duy chỉ có cái này nhân tình thế sự là hắn không may. Không, bà không phải nói Nhiên Nhi ngốc, Nhiên Nhi, ân, chỉ là lớn lên đến chậm, về sau liền tốt, bất quá ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút, trên thế giới này nguy hiểm nhất không phải hung thú cùng cái gì hiểm cảnh, là phức tạp nhiều biến người, là lòng người a. Thanh bà thở dài một tiếng, chân chính giang hồ, không phải chém chém giết giết. mà là đạo lý đối nhân xử thế, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, ngươi không phải ưa thích phong thiên ấn sao, ngươi nhớ kỹ, đó là ngươi bảo vật, không ai cướp đi được, ngươi muốn trở về, ngươi nhất định phải cường đại, so ngươi Lôi Thiên Gia Gia còn cường đại. Bất quá, ngươi nhất định phải phong ấn chính ngươi tu vi, ngươi không thể để cho ngươi Lôi Thiên Gia Gia nhìn ra ngươi chân chính tu vi, có câu nói, mộc tú tại lâm phong tất phá vỡ chi ngươi đến ghi vào trong lòng. Ngươi cũng tốt yêu ma cũng đi, là sẽ kiêng kỵ, hâm mộ người khác so với mình ưu tú hơn người, làm loại này ưu tú sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp thời điểm, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp xóa bỏ. Thanh bà tìm kiếm thiện dụ đạo, lôi kéo phong nhiên tay đi tại thần cung hành lang bên trên. Bà nói hay lắm thâm ảo, ta có hiểu, lại không quá hiểu, bất quá một điểm ta biết rõ, về sau không thể để cho Lôi Thiên Gia Gia nhìn ra ta chân chính tu vi, không phải vậy sẽ có nguy hiểm. Đúng, chính là cái này ý tứ, ngươi suy nghĩ một chút ngươi nhị ca, ngươi biết rõ ngươi nhị ca mạnh cỡ nào sao. Nhị ca có thể đánh chủ thần, rất lợi hại a, lại thông minh, cùng với hắn một chỗ ta cảm giác tốt an tâm, cảm giác cái gì đều có thể tại nhị ca trưởng khống hạ. Nhiên nhi rất sùng bái nhị ca, vậy ta nói cho ngươi, lấy ngươi bà duyệt mắt người từ trước xem, ngươi nhị ca, so ngươi, so nhóm chúng ta nhìn thấy còn muốn lợi hại hơn, vì cái gì hắn có thể trưởng khống hết thảy. Bởi vì hắn không đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ ở trong mắt người khác không hiểu rõ hắn, trông thấy hắn chỉ là hắn một góc của băng sơn. Sẽ đối với hắn tạo thành ngộ phán, cứ như vậy, người nhị ca liền có càng nhiều dư lực cải biến nghịch chuyển thế cục. Hắn người này, hẳn là rất trẻ trung, bất quá hắn hẳn là trải qua rất nhiều đồ vật cùng cực khổ, đem hắn rèn luyện thành một cái tại trong khốn cảnh có thể cấp tốc tìm kiếm được nghịch chuyển càn khôn phương pháp người, đầu não vĩnh viễn bảo trì lý trí, đương nhiên, ngươi cũng muốn nhiều học một chút đồ vật, thần thông kỹ năng, để ngươi đối mặt nguy hiểm thành thạo điêu luyện, người nhị ca truyền cho ngươi thú thần quyết ngươi nhất định phải hảo hảo tu hành. Ân, Nhiên Nhi minh bạch, Nhiên Nhi sẽ cố gắng hướng nhị ca đến gần, so với hắn còn lợi hại hơn, về sau ta cũng muốn bảo hộ hắn cùng đại ca, bà, tộc nhân. Kỳ thật nhị ca còn vụng trộm truyền ta một chút cái khác đồ vật. Cái gì đồ vật, Thanh bà hứng thú, Mục Phong truyền thú thần quyết nàng cũng nhìn qua, đã đầy đủ nhường nàng chấn kinh. Hi hi, không nói cho bà, đó là của ta át chủ bài A, nhị ca cũng không cho ta nói cho người khác. Phong Nhiên cười hi hi nói, ha ha, đúng, không nói cho ta, Nhiên Nhi càng thông minh nữa nha. Thanh bà từ ái vuốt ve Nhiên Nhi đầu, nàng rất ưa thích cũng thương yêu nhất Nhiên Nhi, vì cái gì, chính là bởi vì nàng sống được quá dài, gặp quá nhiều lòng người hiểm ác, mới thích Nhiên Nhi đứa bé đơn thuần, đối người chân thành hoàn mỹ thiện ý. Đúng rồi, bà, ta giống như thích một cái nữ hài. Ưa thích, ha ha, Nhiên Nhi người biết rõ cái gì gọi là thích không, dạng gì ưa thích. Thanh bà cười hỏi, nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy Nhiên Nhi nói thích một cái nữ hài loại lời này. Chẳng lẽ, là bởi vì cùng chiến phong những người kia ngốc lâu bị ảnh hưởng. Dù sao Dược Xuyên A những này không đứng đắn luôn dậy bậy hỏng Nhiên Nhi. Thật là khó là tình nha, ta đều không có ý tứ nói. Nhiên Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói, ta nhìn thấy nàng, liền muốn bảo hộ nàng, ta cảm giác nội tâm của nàng thế giới tốt cô độc, giống như chỉ có nhị ca, ta cũng cảm thấy nàng tại tiếp nhận thật nhiều thống khổ, ta muốn vì nàng chia sẻ, ta muốn tới gần nàng, nhưng lại không tiện ý tứ. Thanh bà kinh ngạc nhìn qua Nhiên Nhi cái này ngây thơ tiểu nam sinh ngượng ngùng bộ dáng, Nhiên Nhi, thật thích một người. Trong óc nàng hiện lên chiến phong bên trong tất cả nữ tử dung mạo, không thể nào là tiểu mỹ lệ, thác bạt ngọc nhi, tử viêm các loại nữ tử. Là nàng, Thanh bà trong nháy mắt minh bạch là ai, chỉ sợ, thông minh các vị cũng minh bạch là ai. Thanh bà nhíu mày, nữ tử kia, mặc dù cùng Mục Phong là huynh muội chi danh, bất quá nàng nhìn ra được, nữ tử kia trong lòng chỉ có Mục Phong. Nhiên Nhi thích nàng. Tính tình của nàng tính cách, về sau sẽ không đả thương đến Nhiên Nhi đi, mà lại nàng đối Mục Phong tình cảm, có lẽ sẽ ảnh hưởng Nhiên Nhi cùng Mục Phong tình cảm. Nhiên Nhi còn là lần đầu tiên đối một nữ tử như vậy, nếu như về sau tình thâm còn cao đến đâu. Mục Phong là Nhiên Nhi nhân sinh trên đường một cái đại quý nhân, Nhiên Nhi tương lai đến hắn trợ lực tất nhiên con đường phía trước thông suốt rất nhiều. Nếu để cho nàng ảnh hưởng giữa hai người tình cảm, chuyện này đối với Nhiên Nhi sẽ là tổn thất to lớn. Thanh bà đôi mắt bên trong thần quang mẫn diệt không chừng, nhìn qua Nhiên Nhi không biết đang suy nghĩ cái gì. Bà, người hiểu rõ nhất Nhiên Nhi, người nói, Nhiên Nhi có phải hay không thích Thải Nhi tỷ tỷ? Phong Nhiên hỏi, người thật sự là thích Thải Nhi tỷ tỷ, bất quá, người không thể thích nàng, nàng sẽ thương tổn đến Nhiên Nhi. Thanh bà nói, vì cái gì a, Thải Nhi tỷ tỷ cũng rất tốt a, làm sao lại tổn thương ta? Người Thải Nhi tỷ tỷ trong lòng chỉ có ngươi nhị ca, nàng ưa thích chính là ngươi nhị ca. Tương lai có thể là tẩu tử ngươi, ngươi cũng không cần nhớ nàng, ngươi sẽ cùng ngươi nhị ca đoạt nữ nhân sao? Thế nhưng là nàng không phải nhị ca muội muội sao, ta? Ta nói không được chính là không thể, nghe bà, về sau coi nàng là Thành tỷ tỷ đến ưa thích là được rồi, ngươi về sau sẽ gặp phải cô nương sẽ có rất nhiều, ngươi sẽ có được rất nhiều so ngươi Thải Nhi tỷ tỷ còn tốt xem nữ nhân, tóm lại ngươi không thể thích nàng. Thanh bà lần thứ nhất nghiêm khắc khiển trách quát mắng. Ta, Nhiên Nhi cũng sửng sốt, bà làm sao tức giận như vậy, giống như, đây là lần thứ nhất hung chính mình. Nghe hiểu chưa, ta, minh bạch, về sau Nhiên Nhi chỉ có thể đem Thải Nhi tỷ tỷ xem như tỷ tỷ. Nhiên Nhi thấp giọng nói, trong lòng đột nhiên cực kỳ thất lạc, thậm chí, có chút đau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3011, Ngây thơ trai kiêu. Tự mình nếu có thể có nhị ca thông minh như vậy, như thế mạnh hơn nhiều tốt. Phong Nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng lần thứ nhất như thế sùng bái một người, cũng nghĩ như thế làm bản thân mạnh lên, siêu việt hắn. Nhị ca, Thải Nhi tỷ tỷ, bà, về sau Nhiên Nhi nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính, siêu việt tất cả địch nhân, bảo hộ các ngươi, thủ hộ các ngươi, vỡ nát tất cả sẽ thương tổn địch nhân của các ngươi. Phong Nhiên gia nhập Lôi Thiên Tông, trực tiếp trở thành Lôi Thiên Tông hạch tâm đệ tử, thậm chí bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Tin tức này vừa ra, trêu đến vô số Lôi Thiên Tông đệ tử cũng chấn kinh cùng hâm mộ, ghen ghét. Tông chủ, đã bao nhiêu vạn năm chưa từng thu đệ tử thân truyền. Mà hắn ba cái thân truyền đệ tử, bây giờ không một liệt bên ngoài không phải trong tông môn thần chủ đại năng, quyền cao chức trọng, còn có một người thậm chí ghi tên lục đại chủ vị trưởng lão một trong. Có thể bị hắn thu làm thân truyền đệ tử, tương lai, tiền đồ có thể nói đã là một mảnh ánh sáng thông thuận. Phong Nhiên cái tên này, trong lúc nhất thời cũng trở thành Lôi Thiên Tông trong môn phái người người nghị luận, bị ghen ghét tồn tại, vô số người cũng tìm hiểu cái này đột nhiên xuất hiện Phong Nhiên tình huống, nghĩ đến kết giao. Mà Phong Nhiên thì là ba ngày hai đầu hướng Mục Phong chạy đi đâu, Mục Phong sẽ chỉ điểm hắn tu hành, mà trong lòng của hắn càng nhiều cũng là nghĩ nhìn một chút Thải Nhi. Tòa nào đó đệ tử thần cung bên trong, đáng chết, chút chuyện như thế các ngươi làm sao đều sẽ bại lộ. Một đám phế vật, một người mặc kim sắc trường bào thanh niên phẫn nộ quát tháo phía dưới một đám người. Mà một bên, còn có cái hộp, trong hộp có một quả đẫm máu đầu lâu, là đánh lén Lôi Hùng người kia đầu lâu. Đầu lâu này cũng là Lôi Hùng để cho người ta đưa tới. Đám người này quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong đó một người ấp a ấp úng giải thích nói, chủ nhân bớt giận, lúc đầu nhóm chúng ta đã là thành công, Vương Lục thành công đánh chết, cũng vụ oan cho một người đi đường, ai biết rõ, người qua đường này là thời gian thần tu, dùng thần thông tra ra Vương Lộ gây nên bại lộ hết thảy. Một người đi đường, thanh niên này nghe xong cái mũi kém chút không còn khí lệch ra, một người đi đường liền để sắp xếp của hắn bại lộ. Đám kia bại hoại nhóm chúng ta chuyện tốt người cũng tới Lôi Thiên Tông, bây giờ liền ở tại Lôi Thiên Tông bên trong, tựa hồ cùng tông chủ có chút quan hệ. Trong đó một người nói, cái gì, cùng tông chủ có quan hệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, kỹ càng cho ta nói rõ ràng, nếu là tông chủ biết rõ vấn đề này, ta làm thịt các ngươi. Thanh niên này lãnh đạm nói, trong lòng mình cũng là hoảng hốt. Thanh niên này tên Lôi Nhân, Lôi Hùng một cái đối thủ, hạch tâm đệ tử, thần đế lục chuyển cảnh giới, tại Lôi Thiên Tông đệ tử bên trong địa vị không thấp, bối cảnh cũng là cường đại. Chuyện là như thế này, người này vội vàng một năm một mười nói, Lôi Nhân sau khi nghe xong, lập tức cũng làm người ta đi nghe ngóng nhóm người này tất cả tin tức. Mục Phong bọn người dự định ở chỗ này bồi Nhiên Nhi một đoạn thời gian liền ly khai, Phong gia càng là đem Thiên Ưng thần hạm cái này giá trị liên thành cực phẩm thần hạm đưa cho Mục Phong, để bọn hắn có thể hơn an toàn quay trở lại. Nhiên Nhi thường thường đến Mục Phong nơi này, có đôi khi vụng trộm nhìn qua Thải Nhi ngẩn người, tỉ mỉ Mục Phong cũng phát hiện đây hết thảy. Tam Nhi, cái gì, nhị ca, Phong Nhiên giật mình, hoàn hồn nhìn về phía Mục Phong. Người cái này ra hỏa, Mục Phong bất đắc dĩ, lại hơi liếc nhìn nơi xa đang một người huy động thần kiếm tu hành thần thông Thải Nhi bất đắc dĩ cười cười. Bồi nhị ca đi một chút đi, ta xem người cái này cái đầu nhỏ tử bên trong đã vô tâm tu hành. Mục Phong gõ gõ Phong Nhiên đầu, hắc hắc. Ta không có, chỉ là ngẫu nhiên điểm lên đồng. Phong Nhiên vò đầu cười nói, đi theo Mục Phong phía sau cái mông. Người cái này ngẫu nhiên nhiều lắm, vừa nhìn thấy người Thải Nhi tỷ tỷ liền sẽ ngẫu nhiên thật sao? Mục Phong trêu tức cười nói, trêu đùa ngây thơ tiểu nam sinh cũng là loại này niềm vui thú. A, Phong Nhiên sững sờ, sau đó mặt đánh lập tức đỏ lên, hồng đồng đồng như cái táo đỏ, cúi đầu cùng sau lưng Mục Phong. Hai huynh đệ một trước một sau, đi tại đình viện ở giữa ngõ hẻm làm bên trong. Hai bên đều là xanh tươi ngọc trúc, thần ve tại cây trúc ở giữa ca hát, thanh âm làm cho tâm thần người yên tĩnh. Tam Nhi, ngươi nói, ưa thích một người sẽ là cảm giác gì? Mục Phong đột nhiên hỏi, a, ưa thích, cái gì ưa thích? Phong Nhiên mờ mịt hỏi, tự nhiên là đối với người khác phái ở giữa ưa thích, tỉ như ngươi, ngươi ưa thích một cái nữ hài tử là cảm giác gì? Mục Phong nói, ta, cái này, ta không biết rõ, ta còn là đứa bé, ta không thể ưa thích. Phong Nhiên thấp giọng nói, cực kỳ ngượng ngùng trò chuyện những câu chuyện này. Không, ngươi đã không phải là đứa bé. Mục Phong đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn qua Nhiên Nhi nói, ngươi không thể cuối cùng đem mình làm đứa bé. Ở trong mắt nhị ca, ngươi đã là cái nam nhân, một cái nên đỉnh thiên lập địa nam nhân, nói một chút đi, cùng nhị ca tâm sự, ngươi cảm thấy ưa thích một người là cảm giác gì? Ta, Phong Nhiên nhìn qua Mục Phong con mắt, hắn chỉ cảm thấy, tự mình tại nhị ca nhiều dưới ánh mắt không có bất luận cái gì bí mật có thể giấu giếm. Nhưng mà nhị ca nhiều nhãn thần lại như thế chân thành, đáy sâu đối với hắn ôn nhu lại cùng bà đồng dạng. Đúng, Nhiên Nhi là nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Phong Nhiên đón Mục Phong ánh mắt kiên định nói. Sau đó hắn lại nói, ta cảm giác, thích một người là loại này cảm giác thật kỳ diệu, nàng sẽ thường xuyên sụp đổ nhập trong đầu của ta, so tâm ma còn đáng sợ hơn, mà tự mình sẽ ghi nhớ lấy nàng, thường xuyên muốn nhìn gặp nàng, nghĩ bảo hộ nàng, không cho nàng thụ bất cứ thương tổn gì. Nhiên Nhi rất chân thành, cũng có chút thẹn thùng nói. Ha ha, cho nên, ngươi chính là dạng này, ngươi ưa thích Thải Nhi, ngươi nghĩ thường xuyên trông thấy nàng, bảo hộ nàng. Mục Phong đột nhiên cười nói, mở ra cái này tiểu nam sinh trong lòng mạng che mặt. A, ta không có, mầu, Thải Nhi tỷ tỷ chỉ là tỷ tỷ, không, không thể ưa thích, nàng là nhị ca nữ nhân. Phong Nhiên bị Mục Phong bóc vui vẻ bên trong mạng che mặt, một bên lui lại một bên lắp bắp nói, toàn bộ mặt đỏ bừng. Nhớ kỹ, ngươi là nam nhân, ngươi phải thừa nhận nội tâm của ngươi. Ngươi chính liền tình cảm, nội tâm cũng không dám thừa nhận đối mặt, ngươi như thế nào trở thành cường giả. Mục Phong lại là đột nhiên quát, Phong Nhiên sững sờ, nhìn qua Mục Phong. Tại Mục Phong ánh mắt xuống dưới hắn trầm mặc, sau đó, hắn lại ngẩng đầu nói, không sai, nếu như ta nói cái loại cảm giác này là ưa thích, đúng, ta ưa thích Thải Nhi tỷ tỷ, ta nghĩ bảo hộ nàng cả một đời, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Thế nhưng là, nàng cái ưa thích nhị ca, nàng là nhị ca nữ nhân, ta không thể thích nàng. Đánh rắm, ai nói Thải Nhi là ta nữ nhân, ngươi không nhìn thấy ta đều chỉ là coi nàng là muội muội à? Mục Phong tức giận cười nói, thế nhưng là ta nhìn ra được, Thải Nhi tỷ tỷ trong lòng chỉ có nhị ca a, ta thật khó chịu, ta là nhị ca liền tốt, bà cũng không cho ta ưa thích Thải Nhi tỷ tỷ. Phong Nhiên ủy khuất ba ngồi xuống, kéo lấy cằm của mình. Mục Phong vung lên áo bào, ngồi ở Nhiên Nhi bên cạnh, hai người ngồi tại trúc hành lang bên trong, Mục Phong lấy ra hai vỏ rượu, ném cho Nhiên Nhi một vỏ. Hắn quyết định hảo hảo khuyên bảo chính mình cái này tam đệ, một cường giả, thần thông tu vi mạnh bên ngoài, một cái chính xác tam quan cùng cường đại nội tâm mạnh nội tại. Tâm như thế nào mới có thể cường đại. Đầu tiên đến không mê mang, đột nhiên rất muốn viết những này đồ vật, bởi vì trong sách người, cũng có tình cảm của mình, linh hồn, tư duy ý nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3012, ta là nam nhân. Nhị ca ta không biết uống rượu, nam nhân có thể không uống rượu, không trải qua học được uống rượu, uống một ngụm thử một chút. Mục Phong mở ra rượu phong, uống một ngụm rượu của hắn đều là thượng đẳng thần tử, bản thân cũng ẩn chứa cường đại dược lực, năng lượng, cũng là loại này tu hành tài nguyên. Phong Nhiên mở ra rượu phong uống một ngụm, bị cay đến le lưỡi, khó như vậy uống đồ vật, vì cái gì tất cả nam nhân cũng ưa thích. Cảm giác gì? Mục Phong cười hỏi, cay, khổ, không thích uống, mặc dù chuyện này đối với tu hành có chỗ tốt. Đúng vậy a, rượu cũng không tốt uống, lại cay vừa khổ, ta lúc nhỏ cũng không thích uống rượu, ta còn là đứa bé thời điểm. Ta thích uống mật ong nước, ăn mứt hoa quả những này đồ vật, bởi vì rất ngọt, có thể để cho ta tâm tình thật cao hứng. Mục Phong rót một ngụm rượu lớn nói, bởi vì phụ thân thích uống rượu, quân ta bên trong các huynh đệ cũng ưa thích, về sau ta liền học được uống rượu, cũng yêu rượu. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác cái này đồ vật giống như nhân sinh là khổ, là cay, bất qua tiếp nhận cái này khổ cay về sau, tiệc rượu mang cho ngươi đến một loại nhẹ nhõm cảm giác, nam nhân phải học sẽ phẩm vị nhân sinh khổ cay. Bởi vì nhân sinh sẽ không giống nước chè đồng dạng để ngươi vĩnh viễn cảm giác tâm tình cao hứng. Vận mệnh cũng sẽ không bởi vì ngươi là một đứa bé mà liền thiện đãi ngươi, mà ngươi bây giờ chính là tại phẩm vị khổ cay giai đoạn. Một vò rượu bị Mục Phong uống một nửa, Phong Nhiên như có điều suy nghĩ, chủ động lại uống một ngụm rượu. Ngươi ưa thích cực khổ sao? Mục Phong lại đột nhiên hỏi. Không ưa thích, thế nhưng là ta ưa thích. Mục Phong cười một tiếng, rất kỳ quái đi. Ta có đôi khi thậm chí sẽ chủ động tìm được cực khổ, dày vò chính mình. Vì cái gì? Phong Nhiên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì cực khổ sẽ để cho ta không ngừng mạnh lên, sẽ không để cho ta bởi vì an nhàn mà rơi xuống. Ta không sợ địch nhân so với ta mạnh hơn, ta chỉ sợ tự mình bởi vì một mực quen thuộc an nhàn mà rơi xuống, mất đi chiến bại địch nhân lòng tin cùng dũng khí. Đương nhiên, ta cũng ưa thích ngẫu nhiên bình tĩnh, cùng với người nhà hài lòng, thế nhưng là ta biết rõ, ta không có khả năng vĩnh viễn qua loại cuộc sống này, cuộc sống của ta cũng sẽ không một phen thuận gió, tương lai, có rất nhiều ngoài ý muốn, địch nhân muốn đối mặt, vì có thể làm cho mình đối mặt ngoài ý muốn, địch nhân lúc tự mình có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh, ta cũng chỉ có chủ động đi tìm cực khổ không ngừng ma luyện chính mình. Mục Phong lại uống một hớp rượu, lương tựa Phong Nhiên. Nhị ca nói hay lắm thâm ảo, bất quá Nhiên Nhi minh bạch một chút đồ vật, ta hiện tại đối mặt, trải qua cực khổ đều sẽ để cho ta về sau hơn cường đại. Phong Nhiên cũng đi theo uống một ngụm, phát hiện, rượu này cũng không có khó như vậy uống. Đương nhiên, bản thân cực độ không đề nghị nhìn ta sách thiếu niên uống rượu. Bởi vì hoàn toàn chính xác khó uống, hơn tổn thương thân thể. Mục Phong, Phong Nhiên, người ta là thần, chúng ta phàm nhân không so được. Đúng. Chính là cái đạo lý này, ngoại trừ sinh tử, cái gì đều là việc nhỏ, mà những cái kia chị không chết ngươi, ngươi muốn đứng lên, để cho mình hơn cường đại, sau đó đi làm chết hắn. Mục Phong cười nói, nhị ca, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi, ngươi hiểu rõ Thải Nhi sao? Mục Phong lại đột nhiên hỏi, ngạch, không hiểu rõ, bất quá, ta cảm giác, Thải Nhi tỷ tỷ mặc dù cùng với các ngươi, nàng cũng rất cô độc, thế giới của nàng bên trong giống như chỉ có ngươi. Phong Nhiên nói, đúng vậy. Nàng rất cô độc, mà ta là tận mắt nhìn qua nàng, theo một cái cùng ngươi đồng dạng đứa bé, bởi vì một ít khổ sở khó, biến thành bây giờ ưa thích giết chóc la sát. Mục Phong yếu ớt thở dài, Thải Nhi tao ngộ cùng ngươi, nàng gia tộc bị tinh phỉ diệt, mà nàng, tận mắt nhìn qua nàng yêu nhất phụ thân bị người giết chết trở thành bột mịn, nhìn qua nàng tộc nhân bị đồ diệt, mà nàng bất lực. Nàng mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, bởi vì tu hành thần công hấp thụ oán linh, nàng mỗi ngày đều sẽ bị tự mình luyện hóa oán linh tra tấn. A, cái này, Thải Nhi tỷ tỷ, Phong Nhiên nghe vậy kinh hãi, trong lòng đột nhiên từng trận nhói nhói bắt đầu, Thải Nhi tao ngộ đâm vào đáy lòng của hắn, nhưng hắn cũng cảm giác nhói nhói. Cũng may nàng còn có ta đi, ta là nàng cực khổ đúng vậy tín ngưỡng, nhưng nàng sống tiếp động lực, nàng đích xác thích ta, bất quá nàng đối ta ưa thích phần lớn là khuynh hướng ca ca, phụ thân đồng dạng ỷ lại, một loại xen vào tình yêu và tình thân ở giữa tình cảm, bất quá càng nhiều, ta đối nàng chỉ có thân tình. Ta coi nàng là ta hôn muội muội đồng dạng che chở, nhóm chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều. Lắc lắc ung dung bình rượu, đang khi nói chuyện Mục Phong đã uống xong một vò rượu, Phong Nhiên cũng chính bất chi bất giác uống nửa vò, đầu có chút choáng váng. Thải Nhi tỷ tỷ, Phong Nhiên nghe những này về sau, càng muốn thủ hộ Thải Nhi, bảo hộ nàng, che chở nàng, loại này xúc động, không cách nào ức chế. Thải Nhi cũng không phải là một cái đi không tiến vào tâm người, chỉ là bởi vì tao ngộ, rất khó mà thôi. Ngươi thích nàng đúng không? Mục Phong hỏi, hai huynh đệ là tựa lưng vào nhau dựa vào. Đúng, ta ưa thích, lần này, Phong Nhiên kiên định nói, ưa thích liền đi tiếp cận nàng, chậm rãi tiếp cận nàng, ngươi không thể gấp, nhưng nàng hiểu ngươi, để ngươi cũng biết nàng, về sau, ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng, ngươi có thể làm được sao? Mục Phong cười hỏi, Phong Nhiên hung hăng rót xong một vò rượu, ánh mắt kiên định nói ta có thể. Ha ha, đây mới là nam nhân liền phải rất thẳng thắn. Dũng cảm truy cầu tự mình yêu nữ nhân, bà coi ngươi là đứa bé, mà ngươi nhị ca trong mắt, ta Tam Nhi là cái nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Bỏ mặc là trên chiến trường khắp nơi đầy thương tích, vẫn là trên tình trường tâm sáng tạo tổn thương, ngươi cũng không thể sợ, không thể e ngại, không thể bị đánh đến. Nhị ca, Phong Nhiên nghĩ rơi lệ, giờ khắc này, hắn cảm giác nhị ca mới thật sự là hiểu hắn người, so ở chung nhiều năm như vậy bà còn hiểu tự mình, bà dù sao cũng là nữ nhân, tư duy góc độ cùng nam nhân sẽ khác biệt. Nàng là sợ hãi Phong Nhiên bị thương tổn, mà Mục Phong thì không sợ Phong Nhiên tao ngộ đả kích. Dũng cảm đi tới gần đi, có thể đi hay không nhập ngươi Thải Nhi tỷ tỷ cánh cửa lòng phải xem ngươi về sau làm thế nào, này lại là một cái thời gian dài dằng dặc, đây là chỉ thuộc về ngươi dài dằng dặc chiến đấu, về sau đi thêm cùng nàng tâm sự, đừng sợ cùng e ngại, học được chia sẻ chính ngươi. Về phần ngươi bà chỗ nào, nhị ca sẽ cùng nàng nói. Mục Phong đứng dậy, vỗ vỗ Phong Nhiên bả vai, đắng chát uống rượu. Đường còn phải tiếp tục đi, nhị ca, cảm ơn ngươi. Phong Nhiên đối Mục Phong cúi đầu thi lễ nói. Ha ha, nói cái gì tạ, nhóm chúng ta thế nhưng là huynh đệ a, cũng là thân nhân, người nhà. Mục Phong cười nói, vươn nắm đấm. Đúng, chúng ta là anh em, là thân nhân, vĩnh viễn người nhà. Phong Nhiên cười nói, trong nội tâm sầu muộn toàn bộ biến mất không thấy. Nhị ca hỏi ngươi, có lòng tin hay không đánh tốt một trận? Có, lớn tiếng chút, nương môn, khí thế đâu? Có. Có, Phong Nhiên giống to, ngươi vẫn còn con nít sao? Không, ta là nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ta về sau có thể bảo vệ tốt Thải Nhi tỷ tỷ, cũng có thể bảo vệ tốt nhị ca, bà, tất cả ta yêu người, yêu ta người. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng vững chắc. Đi thôi, tìm ngươi Thải Nhi tỷ tâm sự. Hắc hắc, nhị ca, ta đi. Phong Nhiên mượn Tử Kình cái dám điên mà chạy tới. Nhân sinh nếu có thể gặp phải Mục Phong dạng này ca ca, mới thật sự là cơ duyên a. Truyền công phụ đạo người còn sống dậy tán gái, ngươi liền nói làm người tức giận không làm người tức giận a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3013, Phong Nhiên trưởng thành. Thải Nhi tỷ tỷ, Phong Nhiên trực tiếp chạy tới Thải Nhi trước người. Thế nào? Thải Nhi thu ngưng tụ thần kiếm nhìn về phía Phong Nhiên. Thải Nhi tỷ, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Phong Nhiên rất chân thành nói. Nhóm chúng ta không đã là sao? Ngươi là Mục Phong ca ca đệ đệ, cũng chính là ta bằng hữu a. Không, không liên quan ta nhị ca sự tình, ta muốn đi nhập trong lòng ngươi, trở thành trong lòng ngươi người. Thải Nhi tỷ, ta có chút đần, ta không biết rõ nên nói như thế nào, bất quá ta nhìn ra được, Thải Nhi tỷ trong lòng rất cô độc, ngoại trừ nhị ca liền không có người khác, ta về sau cũng nghĩ trở thành nhị ca người như vậy, có thể đi vào Thải Nhi tỷ trong lòng, ngươi khổ, ta có thể giúp ngươi gánh chịu, ngươi vui sướng, nguyện ý cùng ta chia sẻ. Phong Nhiên sạch sẽ hòa thanh triệt tựa như đứa bé, có mang theo một loại không hiểu kiên định nhãn thần nhìn qua Thải Nhi. Cái này nhãn thần, nhưng Thải Nhi trong lòng hơi động, phảng phất nhìn thấy đã từng khi còn bé chính mình. Bất quá, nàng chán ghét thời điểm đó tự mình, nhỏ yếu, cái gì cũng không bảo vệ được, trơ mắt nhìn lấy mình tộc nhân, phụ thân bị tàn sát. Ngươi đi đi, ta muốn tu hành. Thải Nhi đột nhiên lạnh như băng nói, thái độ thay đổi. Thải Nhi tỷ tỷ, ta, Lan, ta không ưa thích đứa bé, Mục Phong ca ca cũng là trong lòng ta không cách nào thay thế người, nội tâm của ta thế giới, ngoại trừ hắn, người khác bước vào tới. Thải Nhi lạnh lùng nói, ta hiện tại hoàn toàn chính xác đạp không tiến vào, cũng không có tư cách, bất quá, ta sẽ cố gắng cho Thải Nhi tỷ tỷ xem. Phong Nhiên lại là ánh mắt kiên định nói, khoác lác ai cũng sẽ nói, ngươi biết rõ ta sao? Ngươi hiểu ta sao, trên thế giới này chỉ có Mục Phong ca ca hiểu ta khổ nhất khó khăn thời điểm, bồi ta, cho ta cảm giác an toàn không phải ngươi. Thải Nhi một kiếm bổ ra, kiếm quang đột nhiên ngưng tụ tại Phong Nhiên trước người, một cỗ sát ý ngưng tụ đến. Nhiên Nhi, Phong Nhiên không có tránh, ánh mắt nhìn qua Thải Nhi. Kiếm này ngưng tụ tại hắn đôi mắt ba tấc đầu ngừng lại. Tín nhiệm, không có chút nào hoài nghi tín nhiệm, cái này ánh mắt bên trong chỉ có tín nhiệm. Cái này nhãn thần, nhưng Thải Nhi nội tâm có chút buông lỏng xuống. Thải Nhi tỷ quá khứ, ta đích xác không có cơ hội, không có duyên tham dự, cảm tạ nhị ca khi đó bảo hộ ngươi, để ngươi tại trong thống khổ còn có hy vọng, bất quá về sau, Thải Nhi tỷ tương lai, Nhiên Nhi muốn phụng bồi tới cùng. Thải Nhi tỷ, về sau nhiều chỉ giáo. Phong Nhiên cười nói, tiếu dung làm như vậy chỉ toàn thuần túy, chỉ vì tâm trung sở ái mà nghĩ bảo hộ một người, không vì cái khác bất kỳ mục đích gì. Hắn hướng Thải Nhi cúi đầu thi lễ, sau đó ly khai. Thải Nhi nhìn qua Phong Nhiên bóng lưng ngẩn người, sau đó lại ảm đạm xuống tới, biến thành lạnh lùng. Cái này tiểu tử, ta đều nói không nên gấp, ai? Bất quá, hắn cũng không có ta tưởng tượng như vậy không biết nói chuyện, còn tốt, hy vọng hắn có thể đem Thải Nhi biến trở về trước kia cái kia Thải Nhi đi. Mục Phong ở phía xa yên lặng nhìn qua đây hết thảy, khẽ cười khổ. Phong Nhiên xuất hiện, hắn động tình, cũng làm cho Mục Phong nhìn thấy hy vọng, Thải Nhi hy vọng hắn có thể làm cho nàng minh bạch, thế gian này có rất nhiều để cho người ta đáng giá trân quý tình cảm. Thân tình, tình yêu, tình bằng hữu vân vân, người bởi vì hiểu tình, hữu tình, biết di động tình, tiếc tình, mới được xưng là người. Không sai biệt lắm tao ngộ, một cái bởi vì cực khổ mất phương hướng lúc đầu bản thân, mà một cái vẫn như cũ dùng sạch sẽ ánh mắt trong suốt đi đối đãi thế giới này, khi bọn hắn hai người gặp nhau cùng một chỗ, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều thuộc về bọn hắn cố sự. Thời gian trôi qua, về sau Phong Nhiên ngoại trừ tu hành chính là mỗi ngày tới đây, cũng bỏ mặc Thải Nhi lý không để ý tới hắn, hắn liền bồi nàng trò chuyện, tâm sự tự mình cảm ngộ, tiến bộ, ngày ngày như thế. Về sau, hắn còn vì Thải Nhi học xong rất nhiều kỹ năng, học xong thổi sáo trúc, học được nấu nướng, lúc mà đến thổi một chút sáo ca khúc, đưa tiến đồ ăn. Mặc dù Thải Nhi xưa nay không ăn nàng làm được đồ vật, chỉ ăn Mục Phong làm được đồ ăn. Mà Mục Phong cũng chỉ là người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem, không tiếp tục can thiệp hai người kia, tự mình nghiên cứu phong thần chú, tu hành phong thần chú. Thời gian, một mực dạng này kéo dài 3 tháng, mà Lôi Thiên Tông bên trong, rất nhiều đối Phong Nhiên cảm thấy hứng thú người cũng tra rõ ràng Phong Nhiên đám người lai lịch, nguyên lai là tông chủ cố nhân một cái rách nát gia tộc đệ tử tìm tới dựa vào tông chủ nhớ tình cũ, thu làm thân truyền đệ tử, bản thân mà nói phía sau không có cái gì dựa vào. Mà lại một số người còn phát hiện, cái này Phong Nhiên, tựa hồ trí thông minh có chút vấn đề, cảm giác có chút ngốc ngốc, dạng này người, lại như thế nào xứng trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Mà trước lúc này, tông môn đã truyền ra tin tức, tông chủ lúc đầu nghĩ cử hành một trận thí luyện, tuyển chọn một vị thân truyền đệ tử. Vô số đệ tử, thiên tài sinh lòng hướng tới, thế nhưng là bây giờ, đột nhiên trên trời rơi xuống như thế một cái nhân vật đến đem cái này danh ngạch trực tiếp chiếm cứ, dựa vào cái gì? Bao nhiêu lòng người sinh không phục, có người địa phương liền có giang hồ, huống chi như thế một cái như lớn tông môn, vốn là tràn đầy cạnh tranh với nhau, tràn đầy ác ý như thế một cái địa phương, trước đó Lôi Nhân ám sát Lôi Hùng liền có thể thấy trong tông môn sinh tồn bên trong âm u nhân tính, ác ý cạnh tranh. Ha ha, đây không phải cái kia Phong Nhiên sư đệ sao, ta nghe nói, hắn là cái kẻ ngu, có phải thật vậy hay không? Thật đúng là, người lớn như thế, nói chuyện như cái tiểu thí hài tử, dạng này người đều có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, lão thiên thật đúng là mắt bị mù chiếu cố đồ đần đâu. Không có biện pháp, ai bảo người ta mặt dày vô sỉ vậy trước kia tiền bối giao tình đi cầu tông chủ thu hắn làm đồ đâu. Phong Nhiên đi tại Lôi Thiên Tông trong cửa, khắp nơi đều có người chỉ trỏ, sinh lòng ghen tị nhục mạ, thấp giọng châm chọc đến chỗ đều là, hiển nhiên, Phong Nhiên là không nhận đãi kiến. Bất quá không thể gặp người khác trôi qua tốt hơn chính mình, đây là phần lớn nhân tính bệnh chung, mà Phong Nhiên xuất hiện càng là chiếm cứ người khác muốn tranh đoạt thân truyền đệ tử cơ hội. Những người này ngôn ngữ nói đến rất thấp, chưa có trở về tránh, Phong Nhiên tự nhiên nghe thấy, bất quá hắn không để ý đến, đi Mục Phong phủ đệ trên đường, nghĩ đến hôm nay thổi cái gì bài hát cho Thải Nhi nghe. Vừa mới bắt đầu là hắn sẽ vì những người này cố ý tổn thương mà thương tâm, thất lạc, vì cái gì nhiều người như vậy chán ghét tự mình, hắn đem những này người ác ý nói cho nhị ca nghe. Nhị ca nghe bất quá chỉ là cười nhạt một tiếng, nói trên thế giới này cuối cùng rất nhiều có người sẽ nhóm chúng ta ôm lấy ác ý, nhóm chúng ta không cách nào tránh khỏi, bất quá, ngươi là vì bọn hắn mà sống sao? Ngươi không phải, ngươi là vì tự mình, là nhị ca, là Thải Nhi, là bà, vì ngươi tộc nhân mà sống. Cũng chính là câu nói này, nhưng Phong Nhiên học xong chỉ tiếc chỗ yêu, thiện đãi người khác, mà đối với hắn người ác ý tự mình không nhìn liền tốt. Vị này chính là Phong Nhiên sư đệ đi, ta gọi Lôi Nhân, có thể hay không kết giao cái bằng hữu. Mà lúc này, một người tới cản lại Phong Nhiên cười nói. Phong Nhiên sững sờ, nhìn về phía người này, lâu như vậy, trong tông môn còn là lần đầu tiên có nhân chủ động đến nói với chính mình muốn kết giao cái bằng hữu. Lôi Nhân sư huynh tốt, ta gọi Phong Nhiên. Phong Nhiên cười nói, chủ động duỗi xuất thủ. Sau khi bắt tay Lôi Nhân cười nói, Phong Nhiên sư đệ thật đúng là lợi hại đâu, có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Không sợ minh đao minh thương, chỉ sợ cười bên trong tàng đao. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3014, quá trẻ tuổi. Lôi Nhân sư huynh quá khen. Phong Nhiên được khen thưởng đến có chút xấu hổ. Lôi Nhân thấy một lần Phong Nhiên ăn nói, nhãn thần cử chỉ liền biết rõ Phong Nhiên có bao nhiêu cân lượng, thật đúng là một cái không có cái gì tâm cơ tiểu bạch. Đúng rồi, Phong Nhiên sư đệ vừa tới Lôi Thiên Tông, khẳng định đối rất nhiều địa phương không hiểu rõ đi, sư huynh cùng ngươi đi dạo chơi đi. Lôi Nhân chủ động nói, có chút nóng tình quá mức. Cái này, Phong Nhiên vốn muốn cự tuyệt, đi Thải Nhi chỗ nào, bất quá Lôi Nhân kiểu nói này, tâm tính thuần thiện hắn cũng là không tiện cự tuyệt. Tốt a, vậy liền phiền phức Lôi Nhân sư huynh, Lôi Thiên Tông thật nhiều địa phương ta đích xác chưa quen thuộc. Phong Nhiên vẫn là không đành lòng cự tuyệt, dù sao thật vất vả có người nguyện ý chủ động tới cùng mình kết giao. Lôi Nhân khóe miệng lộ ra một vòng không hiểu ý cười, mà Phong Nhiên cũng đi theo Lôi Nhân ly khai. Mục Phong ở tạm phủ đệ, ngay tại tu hành Thải Nhi nhìn qua vắng vẻ cửa ngõ, đột nhiên có chút không quen, hôm nay Phong Nhiên cũng không đến. À, cái này lão tam, hôm nay là chuyện gì xảy ra, vậy mà cũng không đến. Mục Phong cũng cố ý kinh ngạc nói, không đến càng tốt hơn, giái tai thanh tĩnh. Mỗi ngày tới thổi địch phiền cũng phiền chết. Thải Nhi khẽ hừ một tiếng. Thải Nhi a, lão tam cũng chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi như thế giận hắn làm gì? Mục Phong cười nói, hắn nghĩ gì ta không biết không, hắn thích ta. Thích ngươi có lỗi sao? Ta là con nhím, thích ta sẽ chỉ đâm bị thương hắn, mà lại trong lòng ta chỉ có Mục Phong ca ca, những người khác đi không tiến vào. Mục Phong ca ca cuối cùng chỉ là ca ca của ngươi mà thôi, có một ngày ngươi cũng sẽ lấy chồng. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn cái hầu ở Mục Phong ca ca bên người, ngươi cũng phải có cuộc sống của mình. Vậy ta liền vĩnh viễn không lấy chồng, vĩnh viễn hầu ở Mục Phong ca ca bên người, ngươi còn có thể đuổi ta à? Thải Nhi hừ lạnh nói. Mục Phong nghe vậy một trận nghẹn lời, được rồi, không can thiệp, Phong Nhiên cái này chính tiểu tử nỗ lực a. Phong ca, không xong, Tiểu Nhiên xảy ra chuyện. Đột nhiên, đây là Thiểm Lăng tới nói. Thế nào? Mục Phong nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, hỏi. Tiểu Nhiên hắn bị người khác mưu hại. Các người mau cùng ta tới. Thiểm Lăng cũng là tin tức mới vừa nhận được, Phong gia người đã chạy tới. Đấu võ quán, Đây là một phương to lớn tổ chim hình thần cung, nơi này là các đệ tử bình thường vui đùa, đánh cược địa phương. Nơi này có chiến nô ở giữa sinh tử chém giết, cũng có Lôi Thiên Tông đệ tử ở giữa hào hùng đánh cược. Mà bây giờ, đấu võ quán là hội tụ đầy người, Phong Nhiên càng là mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, cánh tay trái đã là bị người ta đánh gãy. Phong gia người tới, Phong bà gặp một màn này càng là sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, âm trầm vô cùng. Mà một người mặc màu tím nhạt lôi bào thanh niên đang ngồi ở một tấm ngọc trên ghế, bên người quay chung quanh rất nhiều Lôi Thiên Tông hạch tâm đệ tử, Lôi Nhân cũng ở một bên. Mà thanh niên này, rõ ràng là Lôi Thiên Tông đương đại đệ tử bên trong người mạnh nhất, Lôi Hoàng, thần đế cảnh giới lục chuyển viên mãn, vốn là nhất có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Ai làm? Thanh bà băng lãnh hỏi. A, à, Phong gia người, các ngươi đến rất đúng lúc, cái này khế ước các ngươi xem một cái. Lôi Hoàng cười lạnh, lấy ra một tờ khế ước, phía trên có Phong Nhiên thần hồn lạc ấn. Đây là một tấm chiến đấu đánh cược khế ước, phương nào thua, đem bồi thường đối phương 100 ức cực phẩm thần tinh. 100 ức, cái này tiểu tử thân thủ viết xuống đánh cược khế ước, trong 10 ngày còn không lên sẽ bị trời phạt, cái này 100 ức, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lôi Hoàng lạnh lùng nói, giương lên trong tay thần chi khế ước. 100 ức, Phong gia sắc mặt người kinh biến, đáng chết, nơi nào có mắt như vậy đánh cược, có phải hay không các ngươi giở trò lừa bịp. Phong người nhà phẫn nộ nói, bà, ta bị bọn hắn lừa, ta lá thăm thời điểm rõ ràng chỉ là một tấm 10 vạn đánh cược khế ước. Phong Nhiên suy yếu nói, Lôi Nhân dẫn hắn tới đây, lại giật dây hắn ký khế ước đánh cược. Kết quả, khế ước là bị động qua tay chân, hắn lá thăm thời điểm nhìn thấy chỉ là 10 vạn đánh cược khế ước, trên thực tế là 100 ức. Ta quản ngươi nhóm, trong 10 ngày, các ngươi Phong gia chủ không ra số tiền kia, cái này tiểu tử liền đợi đến chịu trời phạt thiên phạt đi. Lôi Hoàng cười lạnh, đây hết thảy cũng vốn chính là hắn làm một cái bẫy mà thôi. Chuyện gì xảy ra, mà lúc này, Mục Phong mang theo Chiến Phong một đám người cũng khí thế hùng hổ mà tới. Nhị ca, ta vô dụng, ta bị người ta mưu hại. Phong Nhiên nhìn qua Mục Phong tới, trong nội tâm một trận áy náy, tự mình quá vô dụng, loại thủ đoạn này, nhị ca chắc chắn sẽ không trúng kế đi. Mục Phong hỏi trước rõ ràng hết thảy, sau đó băng lãnh nhìn sang Lôi Hoàng, cũng nhìn phía hắn trong tay khế ước, Khâm Thiên Thần Mâu phía dưới, khế ước này có hai loại này khế ước thần văn cấu thành. Một loại là ký kết 10 vạn ngụy thần văn, còn có chân chính ẩn tàng chính là 100 ức chân thần văn. Người có dũng khí tính toán hắn, Mục Phong ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới. Ai đả thương hắn, Thải Nhi đột nhiên hỏi một câu. Ta đả thương, làm gì, khế ước đấu võ, thương thế không thể tránh được. Một tên Lôi Thiên Tông đệ tử cười lạnh, hắn tu vi cũng là thần đế nhất truyền, cùng Phong Nhiên tương đương. Người căn bản đánh không lại ta, nếu không phải ta sớm bên trong các ngươi cho ta hạ độc, ta làm sao lại thua. Phong Nhiên phẫn nộ nói, hiện tại toàn thân còn không có lực khí. Bạch, một đạo yêu hồng sắc kiếm quang rơi xuống, đệ tử này đầu lâu đột nhiên bị Thải Nhi một kiếm bổ xuống, tiên huyết cuồng phún. Người chung quanh sắc mặt kinh biến, cái này nữ nhân, vậy mà nói động thủ liền động thủ. Ngươi, tiện nhân, ngươi có dũng khí chém ta nhục thân. Đệ tử này thần hồn phẫn nộ nói, các ngươi muốn chết. Lôi Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, lập tức toàn bộ đấu võ quán hơn phân nửa người vây quanh, hơn ngàn thần đế bao quanh Mục Phong bọn người, khí thế hùng hổ. Một đám ngoại nhân, cái này Lôi Thiên Tông cũng là các ngươi dương oai địa phương. Người tới, chém tiện nhân kia đầu lâu. Lôi Hoàng quát lạnh nói, giết. Một vị thần đế cảnh giới lục chuyển cường giả trực tiếp ra tay với Thải Nhi, một kiếm nhanh chém về phía Thải Nhi đầu lâu. Cút, Thái Cổ Thần Viên một tiếng quát lớn, lấy tốc độ nhanh hơn một bàn tay hô đi lên, bịch một tiếng đánh nổ đạo này kiếm quang, đánh vào đệ tử này thân thể. Đệ tử này a một tiếng hét thảm, cả người như là lưu tinh đồng dạng bị đánh bay, đụng vào trên vách tường, thần trận quang mang chấp động, thân thể người này cũng trực tiếp bị Thái Cổ Thần Viên oanh phế. Nửa bước chủ thần hung, Thái Cổ Thần Viên thả ra khí thế trong nháy mắt chấn nhiếp đến những người này. Nửa bước chủ thần hung, Lôi Hoàng mắt là nhíu lại, thần sắc có chút ngưng trọng, cái này cũng không quá dễ đối phó a. Thế nào, các ngươi muốn trốn nợ sao? Thật muốn lên chiến đấu, thua thiệt sẽ chỉ là các ngươi, đừng quên, nơi này thế nhưng là Lôi Thiên Tông. Lôi Hoàng lạnh lẽo nói, 100 ức bồi thường không ra, cái này tiểu tử cũng chỉ có gặp trời phạt thiên phạt. Lôi Hoàng cười lạnh, cầm thần chi khế ước, đoạt tự mình tông truyền thần tử chi vị, bất tử hắn cũng muốn Phong Nhiên lột một tầng ra. Mà bối cảnh của hắn cùng mình thiên phú, thực lực, càng không sợ Phong Nhiên trả thù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3015, đòi tiền muốn mạng. 100 ức. Phong gia nhân vọng lấy Lôi Hoàng, hận không thể đem Lôi Hoàng xé, bất quá bọn hắn vừa tới Lôi Thiên Tông, nền tảng quá nhỏ bé, đấu không lại Lôi Hoàng. hèn hạ tiểu súc sinh. Mục Cuồng càng là kém chút nhịn không được bạo tẩu, nghĩ xông đi lên cùng Lôi Hoàng một trận chiến, bất quá lại bị Mục Phong cản lại. Tất cả mọi người, kiếm tiền. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có xúc động. Tiền này nhất định phải trù ra, không phải vậy, thiên đạo tất nhiên hạ xuống hủy diệt tính thiên phạt. Chiến Phong người mặc dù không cam tâm, bất quá, cũng chỉ có thể kiếm tiền. Trù tiền, Thanh bà cũng âm thanh lạnh lùng nói, Phong gia người cũng bắt đầu ở trù tiền. Trước đó Mục Phong cho bọn hắn Phong gia mua sắm phong thần chú tiền toàn bộ lấy ra, 66 ức, thêm chính lên trong gia tộc còn có một chút tích xúc, 2 tỷ. Chiến Phong người cũng bù đắp phía sau tiền nợ, 100 ức cực phẩm thần tinh, một bút tài phú kinh người. Nhị ca, thật xin lỗi. Bà, thật xin lỗi, ca ca tỷ tỷ nhóm, các tộc nhân, thật xin lỗi. Phong Nhiên áy náy vô cùng, không ngừng đang nói xin lỗi. Đều là sự ngu xuẩn của mình, bên trong người khác tính toán, mọi người bồi thường nhiều tiền như vậy. Tiền đều là vật ngoài thân, Tam Nhi, nhớ kỹ hôm nay, thiệt thòi như vậy, người đời này chỉ có thể ăn lần này. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn lạnh lẽo con ngươi nhìn phía Lôi Hoàng. Thần niệm điểm điểm, Mục Phong lạnh lùng nói, đem một không gian trong túi thần tinh toàn bộ đã đánh qua, một bút tài phú kinh người. Thật là có, Lôi Hoàng kinh ngạc, tiếp nhận túi không gian, thần niệm quét qua bên trong chồng chất như núi biển cực phẩm thần tinh, một khối không ít, 100 ức thần tinh. Mà hắn trong tay thần chi khế ước tự động liền biến mất, trong cõi u minh tự có thiên đạo vận hành hết thảy. Đáng chết, thật nuốt không trôi khẩu khí này đâu. Chiến Phong mắt người mắt đều đỏ, đằng đằng sát khí, bọn hắn còn không có bị người khác lường gạt như vậy qua, ăn thiệt thòi lớn như thế qua đây. Ha ha ha ha, đa tạ hậu tặng, cái này 100 mai thần tinh ban thưởng cho các người uống rượu. Lôi Hoàng cười to, trong lòng khoái ý, 100 ức a, hắn cũng không có nhiều như vậy tài nguyên, ném ra 100 khối thần tinh trên mặt đất, nhục nhã Mục Phong bọn người. Tiểu tử, về sau hoan nghênh đến nhiều đánh cược a, các người Phong gia có tiền như vậy đây này. Lôi Hoàng lại nhìn phía Phong Nhiên châm chọc nói, Lôi Nhân, Lôi Hoàng, ta Phong Nhân về sau cùng các ngươi không đội trời chung. Phong Nhiên quát ầm lên, sát khí nặng nề, hắn đối bằng hữu tín nhiệm, bị Lôi Nhân hung hăng trà đạp. Đồ con lợn, là chính ngươi quá ngu ngốc, lần thứ nhất liền tin tưởng người khác, trách được ai. Lôi Nhân cười lạnh, một đám hỗn đản, ít tại chỗ nào phách lối, có bản lĩnh cùng lão tử đánh nhau một trận. Ta đánh cược sinh tử, các ngươi có dũng khí chiến sao? Chiến Phong Nhân khí bất quá, từng cái băng lãnh ước chiến. Ngươi, tên gọi là gì? Mục Phong ngón tay hướng về phía Lôi Hoàng hỏi. Vị này là chúng ta Lôi Hoàng sư huynh, nhóm chúng ta Lôi Thiên Tông thần đế đệ tử bên trong mạnh nhất cường giả. Có người thổi phồng nói. Tiểu tử, ngươi hỏi ta danh tự làm gì? Lôi Hoàng lạnh lùng nói. Lôi Hoàng chết đi, đã ngươi ưa thích đánh cược, hay chúng ta đến đánh cược một cái như thế nào? Mục Phong đạm mạc nói. Ngươi, muốn cùng ta đánh cược, không nghe lầm chứ? Một cái thần đế cảnh giới tứ chuyển ra hỏa cũng nghĩ cùng ta đánh cược đấu. Lôi Hoàng cười nhạo, thần đế lục chuyển đệ tử bên trong, hắn đều là Lôi Thiên Tông mạnh nhất, cái này thần đế tứ chuyển ra hỏa vậy mà muốn cùng tự mình đánh cược. Không sai, người có dũng khí cược sao? Đánh cược cái này sinh tử, người ta một trận chiến, ai thua ai chết, ngươi, có dám hay không chơi? Đánh bạc không có ý nghĩa, cược mệnh mới tốt chơi đâu. Mục Phong bình tĩnh nói, mà hắn, càng làm cho Lôi Thiên Tông người một trận chấn kinh. Cái này tiểu tử, lại muốn cùng Lôi Hoàng sư huynh đánh cược. Cược mệnh, có ý tứ, hắn tu vi đi lên là muốn chịu chết sao? Lôi Hoàng sư huynh, tiếp, giết chết hắn. Lôi Thiên Tông người ồn ào lên, ngươi một cái thần đế cảnh giới tứ chuyển người đều dám cùng ta đánh cược, ta có cái gì không dám, một trận chiến này, ta tiếp, ngươi muốn đưa chết, ta không ngăn trở. Lôi Hoàng híp mắt nói, hắn cũng đang suy nghĩ Mục Phong từ đâu tới tự tin, có phải hay không có âm mưu gì. Bất quá, thực lực tu vi bày ở nơi này, hắn không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy sợ. Ha ha, có người muốn tao ương, 100 ức, chỉ sợ có mệnh cầm, mất mạng tiêu a. Chiến Phong người cười, cái này ra hỏa xong, lúc nào? Lôi Hoàng lạnh giọng hỏi, liền hiện tại đi, ta không kịp chờ đợi nghĩ bóp nát đầu lâu của ngươi. Mục Phong đạm mạc nói, cuồng vọng, nhị ca, Phong Nhiên trong lòng xấu hổ, kết quả là vẫn là cần hắn nhị ca giúp hắn ra khẩu khí này. Thực lực, ta cần thực lực, mạnh lên, ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên. Phong Nhiên trong lòng hò hét, đối thực lực khát vọng, cái này một cái hắn trước nay chưa từng có kiên định. Mục Phong đi tới đấu võ trong quán đấu trường trong kết giới, mà Lôi Hoàng cũng tiến vào bên trong. Đấu võ trong quán tất cả mọi người, càng là hội tụ bên ngoài kết giới, mà tin tức này lập tức bị mọi người dùng thần phù truyền ra, hô bằng gọi hữu đến đấu võ quán, có thần đế tứ chuyển ra hỏa muốn bắt mệnh cùng Lôi Hoàng sinh tử đánh cược. Ngọa tào, thật sao, ai vậy? thần đế tứ chuyển liền dám cùng Lôi Hoàng sinh tử đánh cược, đây là thọ tinh treo ngược chán sống. Làm sao có thể, thần đế tứ chuyển người muốn cùng Lôi Hoàng sinh tử đánh cược, tự tìm đường chết. Có ý tứ, lại có như thế không muốn mạng người, ta lập tức tới. Rất nhiều nhận được bằng hữu truyền âm Lôi Thiên Tông các đệ tử từng cái chạy đến, đồng thời cũng gọi đến tự mình bằng hữu sang đây xem trò hay. Tin tức truyền bá chính là nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không dưới mấy ngàn tên Lôi Thiên Tông đệ tử hướng nơi này chạy tới xem kịch vui. Đấu võ trong quán trong kết giới, lúc này một phương phong ấn không gian hỗn độn, sơn hà cùng tồn tại. Hai đạo thần linh, lập cùng trên trời cao, băng lãnh nhìn qua lẫn nhau. Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ mà ra, ngưng tụ sinh tử khế ước, lưu lại dùng huyết hồn nguồn gốc từ mình danh tự. Đùa thật, sinh tử khế ước, thật muốn lấy mạng cược, cái này ra hỏa thật muốn chết. Trông thấy Mục Phong ngưng tụ sinh tử khế ước, đám người lúc này mới chân chính chấn kinh, cái này thần đế tứ chuyển thật muốn bắt mệnh chơi a. Lưu lại tên của ngươi đi, khế ước định, điểm sinh tử. Mục Phong lạnh lùng nói. Lôi Hoàng thật sâu nhìn Mục Phong một chút, sau đó một tiếng cười lạnh, ai sợ ai. Khế ước lên viết Mục Phong tu vi, chân chính thần đế tứ chuyển, hắn không có ẩn tàng tu vi, nếu là hắn lừa gạt thiên đạo, khế ước ngưng tụ không ra. Một cái tứ chuyển thần đế hắn sợ cái gì, lục chuyển hắn đều không e ngại. Lôi Hoàng dùng thần hồn lực cùng huyết nguyên ở phía trên lưu lại tên của mình, sinh tử khế ước ký kết. Cái này sinh tử khế ước không có gì dùng, chủ yếu chính là dùng để hướng tông môn miễn trách nhiệm, ký kết sinh tử khế ước muốn đánh, không trái với trong tông môn cấm giết hết đồng tông đệ tử tự giết lẫn nhau quy định. Gần vạn người nhìn qua hai người, ngoại trừ Phong gia cùng Chiến Phong, những người khác tự nhiên đều là cho rằng Mục Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong người nhà cười lạnh, cũng không nói chuyện, có người bi thảm hơn. Bọn hắn những người này, Lôi Hoàng, còn không biết rõ hắn đem đối mặt cái dạng gì tồn tại. Hỗn loạn từ vực bên trong trải qua, Mục Phong cường đại đã xâm nhập Phong người nhà tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3016, hiện trường đánh mặt. Tiểu tử, cho ngươi trước xuất thủ cơ hội, không phải vậy, ta trước động thủ ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Hoàng thể nội từng đạo kim sắc thần lôi phun trào mà ra, ngưng tụ tạo thành lôi đế lĩnh vực. Thối trang bê, Phong ca, người ta xem thường ngươi đây, mặt mũi này, đến đánh. Dược Xuyên cười lạnh hét lớn, đưa qua tới mặt, không đánh mù sao mà không đánh. Mục Phong cười lạnh, thần lực trong cơ thể trong nháy mắt theo càn khôn bên trong ầm vang bộc phát. Vĩnh Hằng, Thiên Phạt, Hủy Diệt các loại 9 loại thần lôi ngưng tụ vận chuyển một nháy mắt bộc phát ra, ngưng tụ thành một loại kinh khủng cửu sắc đầu lôi. Cửu chuyển hỗn độn thiên lôi, Mục Phong một quyền diệt sát mà ra, cuồng bạo hỗn độn thiên lôi trong nháy mắt tăng lên 100 lần lôi lực, biến thành một đầu hung hãn lôi long báo gào thét giết ra. Một cỗ viễn siêu thần đế cảnh giới tứ chuyển khí thế trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Không được, Lôi Hoàng phát giác cỗ này thần thông khí thế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ầm ầm, cửu chuyển thiên lôi xé rách lôi đế lĩnh vực, trong nháy mắt oanh sát mà đến, Lôi Hoàng một tiếng quát lớn, nhấc bàn tay ngưng tụ thần ấn trong nháy mắt giết hết mà ra. Bành, thế nhưng là một kích này quá vội vàng, bị một kích cường thế đánh nát, cuồng bạo thiên lôi lực đánh vào Lôi Hoàng thân thể, đạo đạo lôi đình đánh vào thân thể. Phốc phốc, Lôi Hoàng thổ huyết trở ra, bất quá hắn cũng là lôi thần thể chất, thiên lôi đối với hắn tổn thương không có đối người khác như thế lớn. Nghịch không bộ tránh, Mục Phong thuấn di xuyên qua bị xé nứt lôi đế lĩnh vực trong nháy mắt đi tới Lôi Hoàng trước người, một bàn tay trực tiếp rút ra. Bành, cái này một bàn tay hung hăng rút ra giết tại Lôi Hoàng má trái xương đều sắp bị Mục Phong một bàn tay đánh nát, Lôi Hoàng kêu thảm, bị một bàn tay quất bay. Vang dội, tốt, Dược Xuyên cùng Chiến Phong người một cuống họng giống to lên tiếng. Làm sao có thể, cái này, một màn này, cũng là nhường Lôi Thiên Tông người không dám tin, một kích đánh nát Lôi Hoàng phòng ngự, còn hung hăng quất hắn một bàn tay. Các vị đừng lo lắng, chỉ là Lôi Hoàng trưởng ban ý mà thôi. Lôi Nhân nói, tiểu xúc sinh, Lôi Hoàng phun ra một ngụm tiên huyết, còn có một ngụm đánh nát hàm răng, hắn hai con người phun lửa nhìn về phía Mục Phong, càn khôn mở rộng, kim sắc thần lôi toàn bộ quét sạch mà ra. Ta muốn để ngươi cảm thụ chân chính lôi uy, hóa thành bụi phấn, thiên long lôi độc, giết. Lôi Hoàng kim sắc lôi thần lực quét sạch, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc lôi long, thiên long gào thét, bao phủ trường không. Giống, thiên long gào thét, hóa thành từng đạo thiểm điện oanh diệt giết dưới, cuồn cuộn lôi uy quét sạch thiên địa, toàn bộ bao phủ hướng Mục Phong. Tam Nguyên Thăng, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Mục Phong chắp tay sau lưng, thần lực toàn bộ điều động hội tụ, ngưng tụ vô số trận văn tạo dựng thành một đạo Huyền Vũ Ngự Thiên Trận bao phủ chính mình. Thú thần quyết lại ngưng tụ ra tử kim sắc thú thần thiên khải. Oanh, oanh, oanh, thiên long lôi động tựa như mưa to đồng dạng oanh sát tại Mục Phong ngự thiên trận bên trên, cuồng bạo thần uy quét sạch bốn phương tám hướng, chấn vỡ phía dưới hỗn độn đại địa, cái gặp kim sắc lôi long cuồn cuộn bao phủ Mục Phong. Ta tông thượng đẳng bản nguyên thần thông, lôi hoàng sư huynh tu hành đến cảnh giới đại viên mãn, thiên long lôi động tụ, gần như chí cao thần thông, cái này tiểu tử chỉ sợ bị oanh thành bụi đi. Một tên lôi thiên tông đệ tử cười lạnh, đúng vậy a, thần đế cảnh giới tứ chuyển, khiêu chiến lôi hoàng sư huynh, còn sinh tử khế ước chiến, tự tìm đường chết. Những người khác cũng mỉa mai lên tiếng, chờ đã, mau nhìn, đột nhiên có người sợ hãi giống. Bạo tạc cuồn cuộn kim lôi bên trong, cái gặp một vệt thần quang chống cự thần lôi xông ra, kim sắc thần lôi oanh sát tại hắn thú thần khải bên trên. Làm sao có thể, lôi hoàng sắc mặt kinh biến, tự mình toàn lực xuất thủ cái này ra hỏa còn kháng được. Tài năng chỉ có thế sao, cửu tiêu băng long, Mục Phong cười lạnh, sau đó một đạo cửu tiêu hoang long gào thét đánh nát kim sắc thần lôi, xông ra thần thông phạm vi công kích, hoang long gào thét giết tới, bị lôi hoàng ngưng tụ một đạo lôi kiếm chém nát. Ngươi cũng có tư cách xem thường ta, đã ngươi vội vã muốn chết, bản tỏa thành toàn ngươi. Lôi hoàng oai hùng khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, càn khôn bên trong tất cả lôi thần lực tiết ra. Lôi thiên chí cao, đại nhiên kim lôi ấn. Lôi hoàng gào thét, rút khô nửa thành càn khôn lôi thần lực thiêu đốt, ngưng tụ thành một phương giả thiên kim hỏa lôi thần ấn, khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ đấu võ quán. Ta lôi thiên tông mạnh nhất lôi đạo, đại nhiên kim lôi ấn. Khí thế thật là khủng bố, lôi hoàng sư huynh càng ngày càng mạnh. Lôi hoàng sư huynh, đốt bạo cái này tiểu tử, đem hắn oanh sát thành bột mịn. Lôi thiên tông người thấy một lần cái này thần thông ra, từng cái kích động hưng phấn lên gào thét giống to. Cái này ra hỏa, sức chiến đấu có thể so với thánh vực chiến tôn đi. Dược xuyên nhíu mày, cái này lôi hoàng thực lực hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Tiểu xúc sinh, cảm thụ tuyệt vọng đi. Giết, ầm ầm, lôi hoàng giữ tợn cười một tiếng, thần lực thôi động cái này một ấn nhanh như thiểm điện chấn diệt sát hướng Mục Phong, đại nhiên kim lôi ấn phóng thích cuồn cuộn thần lôi chi lực, uy tuyệt thiên hạ. Mục Phong sắc mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng, trong tay, Thiên Chu kiếm hiện. Không thể dùng cổ sát đã hồi phục chủ thần khí kinh khủng kiếm khí thần uy, dùng cổ sát chính là gian lận. Thần thông, Triều Thiên Khuyết, Mục Phong một kiếm không bị cản trở giết ra, thần lực ngưng tụ trong kiếm, thần văn khai phách càn khôn, trong nháy mắt áp xúc kiếm lực nhập càn khôn, biến thành một đầu hắc sắc cự hổ gào thét đánh về phía cái này đốt kim lôi thần ấn. Ầm ầm, hai đạo thần thông đánh giết cùng một chỗ, kinh khủng kiếm lực đối bính bá đạo lôi lực, lực lượng kinh khủng làm vỡ nát chiến đấu trong không gian thiên địa, năng lượng khí thế tuôn hướng bốn phương tám hướng. Vây xem một trận chiến này các cường giả cũng bị làm cho thần lực hộ thể. Kia tiểu tử chết sao? Tất cả mọi người nhìn qua thần lực tràn ngập chiến đấu không gian không khỏi nói. Lôi hoàng bị chấn kích thổ huyết trở ra, thần sắc càng ngày càng âm trầm, hắn một kích này, bị Mục Phong chặn. Ầm ầm, vỡ vụn không gian bên trong, một đạo tu la thần quang xông về hắn, ngưng tụ một vòng huyết sắc trăng tròn, thiêu đốt cuồn cuộn huyết hỏa mà đến. Không có khả năng, lôi hoàng gầm thét, không dám tin, dù cho chặn cái này ra hỏa cũng không có khả năng không có bị thương chứ. Huyết nguyệt thiên đấu, Mục Phong lạnh lùng ngưng tụ thần thông phóng thích đánh tới, huyết sắc thần nguyệt bao phủ lôi hoàng huyết khí bắt đầu sôi trào, cả người bắt đầu nội bộ khí huyết thiêu đốt. A, cho ta chấn, lôi hoàng gào thét, thần lực muốn chấn áp sôi trào thiêu đốt khí huyết, nhưng mà hiệu quả không lớn, huyết sắc thần nguyệt va chạm mà đến bộc phát. Bành, kinh khủng tu la thần lực đánh vào lôi hoàng thân thể, lôi hoàng kêu thảm, nhục thể bị đánh đến chia năm xẻ bảy, cả người bị đánh nát. Cửu U, chấn, Mục Phong cửu U càn khôn, cửu U thần lực quét sạch mà ra, thanh thần lực màu đen bao phủ lôi hoàng thần hồn, lôi hoàng thần hồn giãy giụa phải, bị thần lực chấn áp. Lôi hoàng sư huynh, cái này, làm sao có thể, lôi hoàng sư huynh bại. Ta mẹ nó không thấy mắt mờ đi, lôi thiên tông mấy ngàn đệ tử hãi nhiên thất sắc, bị một màn này hù dọa. Lôi hoàng A, kia thế nhưng là tông môn đệ tử mạnh nhất lôi hoàng A, lại bị một cái không biết tên ngoại nhân cho chấn sát. Người này, vẫn là thần đế tứ chuyển, hừ, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu cường trung tự hữu cường trung thủ, không có chân chính được chứng kiến một tôn hạ thực lực các ngươi những này vô tri hạng người làm sao lại minh bạch. Phong ra các cường giả thoải mái cười to, ra một ngụm tức giận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3017, không dám giết ta. Làm sao có thể, lôi nhân bọn người càng là không thể tin được một màn này. Cái này ra hỏa, mạnh như vậy, tiêu hao đại lượng bản nguyên công lực tái tạo nhục thân lôi hùng cũng là chấn kinh, kia là giúp hắn tìm ra hung thủ cái này ra hỏa vậy mà mạnh mẽ như vậy, lôi hoàng cũng bị chấn sát. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể, ta vậy mà bại, lôi hoàng thần hồn bị chấn phong, càng là không nguyện ý tin tưởng mình chiến bại. A a a, ta lôi hoàng làm sao lại thua với một cái vô danh tiểu bối, thả ta ra. Lôi hoàng thần hồn điên cuồng giãy giụa, nhưng mà cửu u thần lực trói buộc xuống dưới tự mình liền như là lâm vào vũng bùn bên trong người, hoàn toàn dãy dụa không ra. Hiện tại, mệnh của ngươi là của ta, 200 ức, mua mạng chó của ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, bắt lại lôi hoàng thần hồn. Kia 100 ức, làm sao lại bị bạch bạch hố đi, làm sao hố, đòi lại gấp bội lần. Ha ha, bá khí, mục tôn xuống dưới uy vũ. Phong gia nhân nhẫn không ở cười ha ha, nhị ca, Phong Nhiên lại là cảm giác hưng phấn động, vừa áy náy tự trách, mỗi lần đều là nhị ca bảo vệ mình. Hắc hắc, đúng, 200 ức, thật sự cho rằng nhóm chúng ta Chiến Phong tiền tốt hố đâu, ngươi đòi tiền, nhóm chúng ta có thể đòi mạng ngươi. Chiến Phong người cũng là mỉa mai cười lạnh, ha ha ha ha, mà lôi hoàng lại là cười, cười đến lạnh lẽo, nói, đòi tiền, các ngươi nằm mơ à. Ngươi dám giết ta sao? Ta lôi hoàng, phụ thân là tông môn thần chủ trưởng lão, ta đại ca càng là lục đại thượng vị trưởng lão một trong, ngươi dám giết ta sao? Giết ta, ngươi, người của ngươi, Phong gia người đều phải bồi táng. Mục Phong lạnh lẽo không nói, cửu u thần hỏa, đốt, oanh, một tiếng, cửu u thần lực trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, thôn vệ lôi hoàng thần hồn bản nguyên. A a a, dừng tay, a, lôi hoàng thần hồn bản nguyên kêu lên thảm thiết, thanh âm cực kỳ thê lương, thần hồn bản nguyên đang thiêu đốt. Lặp lại lần nữa, 200 ức, mua mạng chó của ngươi. Mục Phong lãnh đạm nói, không muốn hoài nghi ta có hay không giết ngươi dũng khí cùng e ngại ngươi cái gọi là bối cảnh tư cách. Nằm mơ, à à, để cho ta lôi hoàng cúi đầu, không có khả năng, ngươi giết ta à, ngươi không dám, tiểu súc sinh, ta sớm muộn cũng sẽ cạo chết ngươi, cạo chết Phong Nhiên. À à, dừng tay à, lôi hoàng thần hồn một bên không nhịn được kêu thảm, một bên không ngừng uy hiếp. Hắn không tin, Mục Phong thật dám giết hắn, tiểu tử, mau dừng tay, ngươi dám giết lôi hoàng đại ca, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ còn sống ly khai. Đúng, mau dừng tay, lôi thiên tông không ít lôi hoàng người từng cái gầm thét lên tiếng. Xem ra, ta phải để các ngươi, nhưng cái này tông môn người hảo hảo nhận biết xuống dưới ta Mục Phong, chính ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, cửu u thần hỏa uy lực trong nháy mắt đột nhiên tăng lên. Không, lôi hoàng thần hồn một tiếng gào lên đau xót. Thần hồn oanh một tiếng vỡ vụn, thiêu đốt thành một cỗ hồn lực, ý thức cũng bị xóa bỏ. Lôi hoàng, thần hồn phá tán. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Lôi hoàng, chết, cái này ra hỏa, thật giết lôi hoàng. Gây tai họa, gây ra đại hỏa, cái này ra hỏa gây ra đại hỏa. Lôi hoàng đại ca, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lôi nhân kinh sợ quát, còn có ngươi cũng nghĩ bộ hắn theo gót. Mục Phong cười lạnh nhìn phía lôi nhân, đằng đằng sát khí nhãn thần dọa đến lôi nhân một cái giật mình, không dám nói tiếp nữa. Các ngươi những người này cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi sao. Từng cái bước bắt đầu so với ai khác cũng lợi hại, là nam nhân, tới đây ký kết một trận sinh tử, nhóm chúng ta dùng thực lực nói chuyện, ta bỏ mặc các ngươi bối cảnh gì, phía sau có người nào, ai khi dễ ta tam đệ, giẫm tại trên đầu của ta, ngươi nhìn ta có hay không giết người dũng khí, đến a. Không dám tới, vậy liền cho lão tử ngậm miệng. Mục Phong nhìn qua lôi thiên tông người đột nhiên hét lớn một tiếng, bá đạo cùng sát phạt quả đoán khí thế dọa đến tất cả mọi người một cái giật mình. Lôi thiên tông người cũng là cả đám đều ngậm miệng lại. Thanh bà sắc mặt có chút ngưng trọng, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Nàng biết rõ, Mục Phong không phải bị chọc giận xúc động giết người, mà là Phong gia, là Phong Nhiên tại lôi thiên tông lập uy. Hôm nay Phong Nhiên, Phong gia bị lấn, nếu là mềm nhũn xuống dưới, về sau Phong gia địa vị sẽ một thấp lại thấp, một mực bị ức hiếp. Thế nhưng là, lôi hoàng bối cảnh xác thực không đơn giản, gia đình thế lực cường đại, Mục Phong đã giết lôi hoàng, thật sự có gánh chịu tất cả hậu quả lo lắng cùng thực lực sao? Hoặc là nói, hắn còn ẩn tàng bao nhiêu đồ vật? Lôi thiên tông các đệ tử trầm mặc, giờ khắc này không có người còn dám nói chuyện chọc giận cái này loại người hung ác. Tiểu tử, ngươi gọi Mục Phong đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, Mục Phong, ngươi nhất định phải chết, thù này, nhóm chúng ta nhất định sẽ báo. Lôi nhân giận dữ hét, quay người phá không mà đi. Cùng lôi hoàng người cũng là vội vàng ly khai, chung quy là một đám hèn nhát, đánh thắng được ức hiếp, đánh không lại mời người, chỉ dám trên miệng mỉa mai mắng vài câu, thật sự là cực kỳ giống một ít quần thể, cách màn hình, bàn phím vừa gõ, hắn liền có thể đứng tại đạo đức đỉnh điểm chỉ điểm giang sơn, phun cái này, mắng cái kia, mất hết tiên liệt cốt khí cùng mặt mũi, lương tâm ở đâu. Làm người, có thể nhịn nhục phụ trọng, có thể quỳ nhất thời, thế nhưng là không thể quỳ cả một đời mà mất đi đứng lên dũng khí. Bất luận cái gì thế giới đều là thực lực phi tôn, người có lợi kiếm nơi tay, người khác mới sẽ cùng người giảng đạo lý, hòa bình bảo hộ trên khải giáp lây dính bao nhiêu tiền bối cùng thủ hộ giả tiên huyết. Chúng ta hoa hạ nhi nữ hơn là phụ trọng tiến lên không ngừng vươn lên. Mục Phong đem lôi hoàng càn khôn giới châu thu, trước đó bị hú 100 ức thần tinh tự nhiên là mất mà được lại. Nhị ca, đều là ta, lại cho ngươi chọc phiền toái. Phong Nhiên áy náy nói, lão tam, ta có thể bảo hộ ngươi nhất thời, thế nhưng là ta không có khả năng bất cứ lúc nào cũng tại bên cạnh ngươi, lòng người hiểm ác, đừng dùng ngươi ác ý đi đối đãi người khác, bất quá, không hiểu trước đó cũng tuyệt đối không thể đối một người mất đi lòng cảnh giác. Nguyên thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, trên thế giới này có một loại người, hắn có thể cười đánh lấy bằng hữu danh nghĩa đến nhờ gần ngươi, đến hại ngươi. Sự tình hôm nay, ngươi phải học được ba cái đạo lý, thật sâu nhớ kỹ cho ta. Mục Phong không có trách cứ, mà là tại dạy. Thứ nhất, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không. Thứ hai, không nên tùy tiện ký kết bất luận cái gì một phần ngươi không hiểu rõ khế ước, đặc biệt là người khác sớm ngưng tụ khế ước. Thứ ba, tình hình khó khăn lúc, có thể nhịn, thối lui, thế nhưng là, cốt khí, nội tâm dũng khí không thể tiêu, người khác đánh như thế nào ngươi, tương lai ngươi nhất định phải gấp bội đánh lại. Gặp phải khó khăn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải đệ nhất trước hết nghĩ đến ỷ lại ai. Nhị ca ta nhớ kỹ, ta cũng sẽ thật sâu nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Phong Nhiên nghiêm túc gật đầu, Phong Nhiên thương thế đã tại Dược Xuyên trị liệu xong khôi phục. Lôi Hoàng không tính là gì, sau lưng của hắn liên lụy nhân tài là phiền phức, đi về trước đi, các người Phong gia muốn chân chính đặt chân Lôi Thiên Tông, lập tức nhóm chúng ta liền muốn trải qua một trận chân chính mưa gió tẩy lễ. Mục Phong nhìn qua Lôi Hoàng càn khôn giới châu, ánh mắt sâu xa nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3018, chân chính phiền phức. Lôi Hoàng bị giết, chuyện sự tình này tại toàn bộ Lôi Thiên Tông cũng đưa tới chấn động to lớn, từ thần chủ cảnh giới trưởng lão phạm vi nhóm, cho tới Lôi Thiên Tông phổ thông đệ tử, lại toàn bộ tông môn càng là truyền đi phong thanh nước lên. Lôi Hoàng người nào a, trời sinh lôi thần thể chất, thần đế cảnh giới là gặp phải bình cảnh, nói cách khác, Lôi Hoàng tương lai vô cùng có khả năng cũng là chủ thần một cấp bậc nhân vật, thành tựu thậm chí không phải là bình thường chủ thần. Mà bây giờ, bị một cái tên không khỏi truyền người làm thịt, người này, là một cái cùng Phong gia cùng đi Lôi Thiên Tông ngoại nhân, gọi Mục Phong. Một nháy mắt, Mục Phong cái tên này bị Lôi Thiên Tông tất cả mọi người biết được. Người này, từ đâu tới to gan như vậy khí dám giết Lôi Hoàng. Lôi Hoàng gia tộc thế lực tại Lôi Thiên Tông cũng là cường đại, trong gia đình có hai vị thần chủ đại năng, phụ thân Lôi Liệt là Lôi Thiên Tông lão nhân, hạ vị thần chủ, trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mà phụ thân hắn đại tử, Lôi Cuồng Sinh càng là khó lường, cũng là trời sinh lôi thần, tu hành đến thượng vị chủ thần cảnh giới mới gặp phải bình cảnh, trở thành lục đại chí cao trưởng lão một trong, tại trong tông môn có thể nói là trên một người dưới vạn người. Mà bây giờ, Lôi Hoàng bị giết, hai người kia như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn? Lôi Hoàng gia tộc làm sao lại bởi vì một cái sinh tử khế ước liền bó tay bỏ qua? Mà Phong Nhiên còn dễ nói, dù sao cũng là tông chủ Phong Tông truyền thần tử, muốn động đến hắn đến bận tâm xuống dưới tông chủ. Mà Mục Phong đâu, bất quá là một cái bồi bảo hộ nhân viên, sao là dũng khí. Lôi Hoàng gia tộc thần cung bên trong, Lôi Nhân quỳ trên mặt đất, kể rõ chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua, không có có dũng khí thêm mắm thêm muối từng cái như thật nói ra, sắc mặt có chút tái nhợt, tại một cỗ đáng sợ thần uy nửa mình dưới thể run rẩy. Phía trên, ngồi một người, hắn khuôn mặt cùng Lôi Hoàng giống nhau đến mấy phần, cũng là oai hùng trung niên nam nhân, một thân cắt may hợp thể hắc sắc thần bào phụ trợ hắn khỏe mạnh thân thể, hổ lông mày không giận mà uy. Lôi Liệt, Lôi Thiên Tông trưởng lão, trong tông môn hơn 10 vị chủ thần trưởng lão, hắn tu vi tính toán không lên cao, hạ vị chủ thần đỉnh phong liền không ai có thể tiến thêm một bước, chết cắm ở tự mình bình cảnh kỳ. Thế nhưng là, cha bằng tử quý, hắn sinh ra một đứa con trai tốt, nhi tử Lôi Cuồng Sinh là tông môn lục đại chí cao trưởng lão một trong, cái khác thượng vị chủ thần cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Có lẽ là trời cao chiếu cố, hắn con trai thứ 9, Lôi Hoàng, vậy mà cũng là trời sinh lôi thần thiên phú, tiền đồ vô cùng vô tận, tương lai nhà hắn rất có thể lại thêm một cái thần chủ, kể từ đó, tương lai một môn ba chủ, hắn gia tộc tại toàn bộ Lôi Thiên Tông đông đảo trong gia tộc cũng là hết sức quan trọng gia tộc, lực ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng mà, bây giờ hắn hiện tại ký thác kỳ vọng cao con thứ 9 Lôi Hoàng, lại bị người ta làm thịt. Người này, vẫn là một cái ngoại lai gia tộc, không nhiều lắm thực chất thế lực trong gia tộc bồi bảo hộ tiểu tử. Lôi Liệt đôi mắt âm trầm, nhãn thần chỗ sâu có từng đạo bạo liệt sấm chớp phun trào. Lôi Nhân nói xong, không nói nữa, quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh, mặc dù Lôi Liệt là hắn hôn bá bá. Phong gia, Mục Phong, Lôi Liệt hít sâu một hơi, thủ trưởng bóp nát ngọc ghế dựa lan can. Một cái bất quá là tông chủ nhớ tình cố thu lưu gia tộc, đến ta Lôi Thiên Tông giống như này phách lối, dám giết con ta, thù này không báo, làm bậy người cha. Lôi Liệt gầm nhẹ nói, sát ý lấp đầy tâm khang. Người tới, Lôi Liệt phẫn nộ quát, có thuộc hạ, một tên thần đế cảnh giới viên mãn chiến nô tới cung kính quỳ đến. Điều lệnh trong gia tộc tất cả cường giả tập hợp, đồng thời, đem tin tức đưa đến các ngươi đại công tử chỗ nào. Lôi Liệt âm trầm nói, đây, người này cung kính nói, lui xuống đi làm sự tình triệu tập nhân thủ. Mà Lôi Liệt trong gia tộc điều động nhân mã, hiển lộ sát cơ, tự nhiên cũng không gạt được Lôi Thiên Tông cái khác nhìn chằm chằm người. Lôi Liệt, sẽ như thế xử lý cái này cùng tông chủ có quan hệ thân truyền đệ tử Phong Nhiên gia tộc sự tình. Rất nhanh, bất quá gần nửa ngày, Lôi Hoàng gia tộc các nơi cường giả cũng bị triệu tập trở về, 60 tên thần đế cảnh giới viên mãn cường giả, còn có 300 tên phổ thông thần đế. Cái này 360 tên thần đế, còn có Lôi Liệt vị chủ thần này, trùng trùng điệp điệp dẫn người xông về Phong gia, khí thế hùng hổ. Đồng thời, hắn mời được một chút hảo hữu dẫn người đi trợ trận, có 3 vị thần chủ cấp bậc cường giả mang đám người tới trợ trận, hơn ngàn tên thần đế xông về Phong gia phủ đệ. Mà Phong gia, chiến phong người, trước đó đã có tâm lý chuẩn bị. Cho nên, hai cái gia tộc người tới thời điểm, Phong gia cùng chiến phong nhân mã đã tập kết, đồng thời, Mục Phong lại an bài 4.000 thiên phong quân trợ trận. Ầm ầm, trên không trung lôi minh vang động, từng đạo lôi quang xé rách thương khung mà đến, bốn cỗ thuộc về thần chủ đại năng khí thế khủng bố bao phủ xuống, hơn ngàn tên thần đế giáng lâm Phong gia trên không. Phong gia người, cũng cút ra đây cho ta. Lôi Liệt dưới trướng, một vị thần đế đỉnh phong cường giả quát lạnh, thanh âm như sấm nhấp nhô tại cái này một mảnh khu vực. Ầm ầm, phía dưới, từng đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời, tựa hồ có chuẩn bị, hơn 4.000 đạo thần quang vọt lên, những người này, không một liệt bên ngoài toàn bộ đều là thần đế. Mục Phong, Chiến Phong, còn có Phong gia người đều đứng tại hàng đầu. Cái này, Lôi Liệt mang tới người đều sẽ giật mình, nhiều như vậy thần đế. Cái này Phong gia, lại còn có nhiều như vậy thần đế. Không phải nói chỉ có chừng 200 vị thần đế sao? Phong gia, ẩn giấu đi thế lực, bọn hắn hơn 1.000 thần đế, mà Mục Phong bọn hắn hơn 4.000 người, so sánh phía dưới ngược lại là bọn hắn là đến khôi hài. Đám người nhìn về phía Lôi Liệt, còn có Lôi Liệt bên người hắn 3 vị hảo hữu. 4 người này đều là tông môn thần chủ A, Lôi Liệt lông mày cũng là nhíu một cái, Phong gia nhiều như vậy cường giả cái này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, thần niệm phía dưới, trong nhóm người này còn không có cảm ứng được thần chủ cảnh giới cường giả đại năng, cũng không phải là không có biện pháp. Nhiều như vậy thần đế, khẳng định khó giải quyết, cái này mang ý nghĩa Phong gia về sau gia chủ thần đại năng tỷ lệ càng lớn, tại tông môn có một cỗ cực kỳ nhân tài mạnh mẽ sau tư nguyên trừ bị, đồng thời cũng là cường đại chiến lực. Nhiều như vậy thần đế, phối hợp thật tốt cùng nhau tiến lên, làm chết hai tôn chủ thần không phải là không thể được. Lão bà tử Phong Thanh, các vị quý khách đường xa mà đến không biết vì sự tình gì. Phong bà đạm mạc nói, tại thần chủ uy áp xuống dưới cũng là thong dong bình tĩnh, dù sao cũng là huy hoàng trong gia tộc đã từng địa vị quyền cao nhân vật, những chủ thần này khả năng còn không có nàng sống lâu. Phong Thanh, bản tôn Lôi Liệt, tông môn trưởng lão, ta con trai cả Lôi Cuồng Sinh, nhóm chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các người Phong gia có một người gọi Mục Phong đúng không, hắn giết con trai của ta, cái này sổ sách ta phải đến cùng các người Phong gia thanh toán một chút. Lôi Liệt sắc mặt âm trầm nói, ủ rột sát cơ bao phủ tại toàn bộ Phong gia. Lôi Liệt trưởng lão, ở trong đó có rất nhiều hiểu lầm, có thể hay không nghe ta. Nhường Mục Phong cút ra đây, Lôi Liệt quát lớn, đánh gãy thanh bà. Lan, làm sao lăn, người trước lăn một cái ta xem một chút, người muốn tìm Mục Phong, ta là được. Mà lúc này, trong đám người một tên tóc dài màu bạc, mang theo thiên tầm khăn trùm đầu che đậy khâm thiên thần mâu anh tuấn vĩ ngạn thanh niên đi ra, nhìn qua vị này thần chủ cường giả không nể mặt mũi. Trực tiếp lạnh lùng oán giận nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3019, Nhất Kiếm Trảm Chủ. Mục Phong một câu nói kia ra, lập tức đem bầu không khí hạ xuống hạ thấp nhất băng điểm, tất cả mọi người sững sờ nhìn qua Mục Phong, không dám tin, gia hỏa này thật sự là cuồng ngạo được không biên giới a. Lôi Liệt dầu gì cũng là thần chủ đại năng, dám như thế cùng thần chủ nói như thế, cũng khó trách hắn có giết Lôi Hoàng lá gan. Lôi Liệt cũng là bị Mục Phong dù sao oán hận sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng bị hắn giết Lôi Hoàng là xúc động, mà hôm nay xem ra tiểu tử này lá gan thật sự là lớn hơn trời a. Lời nói mới rồi, người có thể dám ở nói một lần. Lôi Liệt lãnh đạm nói, ánh mắt như điện, không gian chung quanh ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng thanh sắc thần lôi, mỗi một đạo cũng có thể lay giết thần đế. Ta nói, để cho ngươi trước biến, từ nhỏ tới lớn, loại chuyện này ta không phải là trải qua lần một lần hai rồi. Gia thường thường không có kết cục tốt, huống chi con của ngươi cùng ta là công bình sinh tử nhất chiến, ta cảnh giới còn thấp hắn, nhi tử không có thể chết ở tay ta, ngươi này coi lão tử có cái gì thể diện tới nơi này. Sau này, dạy dỗ ngươi còn lại nhi tử hảo hảo làm người đi, đừng tùy ý chọc không nên dây vào người, được giết sạch rồi. Mục Phong cười lạnh, muốn cường thế liền cường thế đến cùng. Muốn kinh sợ, hắn cũng không có hôm nay. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Lôi Liệt giận dữ, cho dù tốt tâm cảnh bị một tứ chuyển thần đế như thế kích thích cũng sẽ tức giận. Hắn không phải tông môn nhân, người tới, cho ta làm thịt hắn. Lôi Liệt giận dữ hét, muốn đánh, phụng bồi. Mục Cuồng gầm thét, cũng không hư đối phương cái gì chủ thần. Chết trận thì sợ gì, Thiên Phong 4000 đế đứng ra, khí thế như hồng. Song phương khí thế hung hung, lập tức dương cung bạt kiếm, tùy thời có thể bộc phát một cuộc đại quy mô chiến đấu. Ba người bạn thân giúp ta, hôm nay ta cần phải giết tiểu tử này, Lôi Thiên Tông ta uy danh, không để cho bôi nhọ. Lôi Liệt đối với ba vị chủ thần hảo hữu nói ra, đem ân oán cá nhân cố ý nói thành bảo vệ tông môn uy danh bên trên. Lôi Liệt huynh yên tâm, một đám thần đế không làm gì được ngươi ta, giết đi. Ba vị khác chủ thần lạnh lùng nói, bọn hắn cũng không nguyện ý trông thấy Phong gia có nhiều cường giả như vậy, tương lai cùng bọn họ tranh danh đoạt lợi. Giết, bốn vị thần chủ quát lạnh một tiếng, giết, hơn 1000 tên thần đế thẳng hướng, Thiên Phong quân. Chiến, Mục Phong gầm lên, 4000 Thiên Phong quân hét giận dữ, riêng phần mình kết trận đánh tới này trên thiên vị thần chủ. Giết a, ầm ầm, một trận đại chiến, tại đệ tử khác trong đôi mắt lập tức bộc phát, hai phe thần lực minh mông hội tụ oanh kích mà đến, tại đây trên bầu trời nổ. Khu vực này hộ tông đại trận đều bị hù dọa, phóng thích ánh sáng màu vàng óng phòng ngự. Bốn vị thần chủ khí tức càng là như là xuất huyên nộ long, trên chiến trường không người có thể ngăn cản. Lôi Liệt vờn quanh từng đạo thanh sắc thần lôi đánh tới, mỗi một đạo thần lôi giết ra đều có thể phá hủy một đạo chiến linh. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, Lôi Liệt gào thét, chủ muốn lao tới Mục Phong, từng đạo thanh sắc thần lôi hóa thành tia chớp bạo đánh về phía Mục Phong. Là vua trên tranh thủ thời gian, 10 tôn tứ tượng chiến thần gầm thét xông lên, ngưng tụ huyền vũ ngự thiên trận xông đi lên, từng đạo thần trận trùng điệp. Ầm, ầm, oanh, từng đạo thanh sắc thần lôi đuổi giết tại trên huyền vũ ngự thiên trận, trận pháp trùng trùng điệp điệp nghiền nát, đúng là vẫn còn miễn cưỡng phòng ngự lại người thần chủ này một kích. Thanh lôi khai thiên, chém, Lôi Liệt gào thét, hội tụ kinh khủng màu xanh sấm gió, hóa thành một đạo dài vạn trượng mở thiên lôi kiếm đánh xuống. Thương khung phá vỡ trong tiếng, 10 trận bị một kiếm chiến vỡ, phong lôi kiếm khí phách giết tại 10 đạo tứ tượng chiến thần thân hình. 10 đạo tứ tượng chiến thần kêu thảm thiết trở ra, kết trận người đều bị trọng thương. Tu La máu đốt, thời không thần lực, chuyển, chủ thần cách nhập lòng ta, mà lúc này, Mục Phong Tu La chủ thần ô đâm vào chính mình thần tâm, chủ thần cách trong chủ thần pháp tắc thần lực hầu như hoàn mỹ dung nhập Mục Phong Tu La thần lực trong. Oanh, một cỗ kinh khủng Tu La chủ thần uy cuốn sạch bát phương, Mục Phong thiêu đốt ngập trời tử kim huyết thần viêm, toàn bộ người cũng biến thành một cái thiêu đốt hỏa nhân. Thần chủ, tới đánh với, Mục Phong gào rú, hóa thành Tu La ma thần, cổ sát nơi tay, một kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang quét sạch hủy diệt mất oanh diệt tới thanh lôi. Cỗ khí thế này, thần chủ, làm sao có thể, Lôi Liệt quá sợ hãi, một vị tứ chuyển thần đế, làm sao có thể lập tức biến thành một cái khí thế kinh người chủ thần đại năng. Không đúng. Thần lực của hắn lượng rất ít, chẳng qua là chất lượng cường độ tăng lên vô số lần. Hừ, nguyên lai là mượn chủ thần cách tăng lên ngụy thần chủ, tại trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Lôi Liệt hừ lạnh, nếu như là huyết mạch, thần công phù hợp chủ thần cách, đích xác có thể dung hợp sử dụng bộc phát ra chủ thần lực. Bất quá loại lực lượng này thời gian kéo dài ngắn, tiêu hao lớn, cuối cùng không phải mình lực lượng chân chính, được xưng là ngụy thần chủ. Thanh lôi phiên thiên thủ, diệt cho ta, Lôi Liệt ngưng tụ một đạo đại màu xanh lôi tay. Mang theo sụp đổ diệt thiên địa thiên uy huy hoàng, không ai bì nổi, cuồng bạo chấn đánh tới Mục Phong. A, ngụy thần chủ, cũng có thể giết người này thánh A-La. Mục Phong cười lạnh, một điểm tay không để lại, càn khôn trong hầu như gần nửa Tu La thần lực tiết ra, dũng mãnh vào cổ sát. O-O-O-N-G, cổ sát cũng thả ra chủ thần khí khủng bố thần uy, cửu u kiếm khí di chuyển núi sông. Thần thông, huyết nguyệt thiên đấu, một kiếm ra, một vòng màu đỏ thấm huyết nguyệt ngưng tụ. Ẩn chứa kinh người cửu u kiếm khí, Tu La chủ thần lực, thiêu đốt huyết hồn lửa. Huyết nguyệt thăng đụng vào dữ dội lôi trên tay, oanh một tiếng bạo tạc, dữ dội lôi tay vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh tan, cuồng bạo huyết hồn hỏa bao phủ trời xanh, cũng bao phủ Lôi Liệt. A, Lôi Liệt gào thét, trong cơ thể thần huyết lập tức sôi trào thiêu đốt, chủ thần hồn, vậy mà cũng đều đang thiêu đốt. Ầm, huyết nguyệt đụng vào thân hình của hắn, ẩn chứa khủng bố kiếm lực càng là trực tiếp tại thân hình của hắn bổ ra từng đạo vết thương khổng lồ. Lôi Liệt trọng thương thảm bại, một kích liền đánh bại Lôi Liệt. Một màn này, để những người khác vì Lôi Liệt thanh trừ Thiên Phong quân công kích ba vị chủ thần khiếp sợ, làm sao có thể, ngụy thần chủ, có thể một kiếm đánh bại Lôi Liệt. Chẳng lẽ, cái kia chủ thần cách, là thượng vị chủ thần cách? Đầu lâu của ngươi, ta ta muốn rồi. Mục Phong lạnh như băng nói, lại một kiếm lập tức bồng bềnh rơi xuống. Phốc phốc, Lôi Liệt đầu lâu bị một kiếm đánh bay, chủ thần thể tại cổ sát dưới kiếm phong không chịu nổi một kích. Mà thi thể của hắn tức thì bị Mục Phong thu nhập càn khôn, chủ thần thể, không muốn cũng uổng. Tiểu súc sinh, Lôi Liệt chủ thần hồn gào thét, hoảng sợ trở ra, không dám tin nhìn qua Mục Phong. Chính mình, dễ dàng như vậy liền bị giết, vừa rồi một kiếm kia, ẩn chứa hơn 10 đạo pháp tắc bổn nguyên khí tức. Chủ thần cách, là đỉnh cấp chủ thần ô, Lôi Liệt kinh hãi, gia hỏa này, có một quả cùng hắn có thể phù hợp đỉnh cấp chủ thần ô. Đây, làm sao có thể, trời ạ, Lôi Liệt trưởng lão đều bị giết, ngọa tào, cái này, gia hỏa này mạnh như vậy. Đám Lôi Thiên Tông đệ tử càng là kinh hãi không thôi, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt triệt để trở nên kính sợ. Khó trách hắn như thế cuồng vọng tự tin, dám giết Lôi Hoàng, người ta còn có được diệt cha hắn năng lực, có thể sợ sấm hoàng sao. Này một phút đồng hồ, tất cả mọi người lập tức cảm thấy Lôi Hoàng bị chết tốt bi ai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.